Bạn đang nghe chuyện gái thèm của là tác giả Lê Thị Quỳnh Lan tại website truyệnaudio.mobi. Khi cha mẹ tôi chết, tôi 19 tuổi. Tôi được bác Kha, người hàng xóm cho ta túc, phụ với ông làm rẫy để kiếm cơm qua ngày. Thành con nuôi của ông cũng bằng tuổi tôi. Nội tâm và sự tăng trưởng sinh lý của tôi lúc đó rất mãnh liệt. Thôn tôi ở chỉ lưa thưa vài trăm mái tranh. Cuộc sống yên tĩnh, buồn nản, ngày tiếp nối ngày trong âm thầm vắng lặng. Có khi cả ngày chẳng gặp ai ngoài hương lộ, rồi chiến tranh ập tới làm mất mát không ít, nhất là đàn ông thực lực của chinh chiến. Bởi tôi có để ý tìm một người tình, một thanh niên. Nhưng họ bị lùa vào hai đạo quân. Nói là thanh niên, không đúng. Vì đa số cán binh phía bên kia là những thiếu niên tuổi chỉ 15. Bọn con gái chúng tôi sống như những cụm luau trồng trên đất nước, không giọt nước. Vì thế thân xác tôi đã còi, mà linh hồn cũng khô cằn theo năm tháng. Rồi tôi cũng chỉ còn biết quay lại trong gia đình, nhìn, những người đàn ông sống chung quanh, bác Kha và Thành. Làm sao được khi tạo hóa vẫn cứ cho, cái cây tôi, vươn cao, trổ cánh, đơm lá. Cái ước ao rất, sinh lý của tôi lúc đó là mong sao đêm nào cũng có, cả nông, trong quận Rao ra, hay B40 ngoài bưng thổi vào. Vì đó là dịp bác Kha dẫn Thành và tôi xuống hầm, trải chiếu ngủ chung. Diện tích cái hầm nhỏ hơn một cái giường tre. Thế nên sự cọ sát tất nhiên giữa hai, đàn ông, đó với tôi phải có. Có khi tôi ao ước vào những lần tôi lùa bò ăn cỏ trong dãy xa, hay xuống tắm suối nơi những bìa rừng hoang vu, có một gã đàn ông râu xanh nào đó, đè tôi ra mà hiếp. Sẽ không tàn bạo đâu, vì tôi tự nhủ, sẽ không chống cự. Lúa, tôi đang cần nước, điều tôi biết rõ ràng là không phải đứa con gái nào cũng, quá quắt, như tôi. Tụi con đào, con sào, con xiểm. Bằng tuổi tôi mà tâm hồn tụi nó thơ ngây như lũ nai tơ. Tụi nó chưa biết, thèm, đàn ông, khát khao sinh lý. Tế bào trong người tôi đâm chồi một cách sung mãn. Hay tôi là đứa con gái ngoại lệ? Không biết, gần như lúc nào tôi cũng thèm được nói chuyện với con trai. Tôi thích đứng một mình ở nơi vắng nhìn gió thổi đong đưa các cành lá, nghe tiếng chim cô gáy xa xa, ngửi mùi cây cỏ tỏa thơm trên ruộng rẫy. Gần như tôi luôn táo bạo có mặt ở những nơi hoang vắng. Nguy hiểm cho con gái. Thế mà rồi vẫn ngày hai buổi, bình yên. Và tôi cũng thích nhìn cảnh làm tình của súc vật. Có lần tôi chết chân cả nửa tiếng đồng hồ để nhìn xem hai con chó lẹo nhau ngoài sân phơi khoai. Nhất là hai con bò tôi chăn, nhảy, nhau ngoài rẫy. Nhìn chúng, mặt tôi dâng máu nóc, nước lồn tôi ứa ra ướt nhẹp hai háng. Chúng muốn làm tình xong, tôi muốn tung phá, la hét hay đập bể một cái gì đó cho thỏa cơn thèm dục. Tôi vò tóc. Tay bụng lồn, cúi xuống mà sướng một mình. Những buổi trưa, trong dãy xa, ăn cơm xong bác Kha thường xuống suối gội tắm. Tôi theo sát, đứng ở một bụi rậm, vạch lá nhìn lén. Ông tự nhiên, bình thản cởi áo quần. Cặc ông dài thong xuống từ chum lông đen rậm. Ông ra ngâm nước đứng ngang ngực, kỳ cỏ, tắm gội. Tôi chỉ mong ông mau lên để được nhìn cặc ông. Nước suối trong veo, tôi cũng có thể thấy rõ hết nhưng không tường tận như lúc ông tôi tắm. Lấy khăn lau mình, đứng vớ vẩn một lúc mới mặc đồ. Nước lồn tôi lại ứa ra. Tôi để bàn tay giữa háng, kẹp chặt để sướng một mình. Có khi ông đứng đó, hứng tình, cặc ông hơi nứng lên. Chưa nào tôi cũng được xem cảnh đó. Nhưng có một lần, ông tắm xong, lau khô người, ngồi xuống ở một bệ đá gần nước, lấy tay sụp cặc mà sau này tôi biết đó là thủ dâm. Trời thần đất lỡ ơi! Ông ngửa mặt lên trời. Hai môi chúm lại. Hai mắt nhắm tít, ông rên, lúc đầu nho nhỏ, rồi lớn dần, cho đến khi các ông phụt ra một chất gì như nước hồ trắng đục. Và rồi ông nằm bật ngửa ra thở dốc. Tôi hoa mắt, đầu óc tôi căng cứng. Tôi đưa tay sờ và bóp mạnh cái vú. Tôi thọc hẳn bàn tay vào trong quần, dùng hai ngón tay cả mạnh hai mép lồn. Hình như tôi cũng có ra vì đến một lúc, toàn thân tôi tê tái, sướng ngất ngây tột độ. Và nước lồn lai láng. Tôi có một ước mơ nào đó, một thèm khát dữ dội manh nha trong tim tôi. Nó không có tên, nó không rõ rệt cho đến một lần bác Kha mang tôi xuống hầm ngủ tránh đạn pháp kích. Hôm đó trăng 14, trăng rực sáng êm dịu màu xanh xanh trên vạn vật, nắp hầm thì dày kiên cố. Nhưng miệng hầm cũng cho phép ánh trăng len xuống tỏa nhẹ để tôi có thể thấy hết những gì chung quanh. Tiếng súng đã im lâu lắm, bác Kha và Thành bắt đầu ngáy như sấm dậy. Thằng Thành ôm tôi. Chân gác qua người tôi biết chắc nó đang ngủ ngon, nhưng sao có cái gì cứng ngắc ở giữa hai bắp vế nó đụng mạnh vào hông tôi. Tôi không ngủ được không phải chỉ vì, vật cứng, đó của Thành, mà còn vì các bác Kha Đu In ngược đội cái quần đùi lên thành hình chỏm nao. Người tôi lúc đó nhẹ tong, tôi có cảm giác như có thể bay lên không, lượn mấy vòng, rồi đáp nhẹ xuống. Cái cảm giác này giống hệt lúc tôi xem ông thủ dâm ngoài suối. Tim tôi khô trống, giống hệt tên trộm đã lọt vào nhà, đứng trước két bạc của gia chủ. Muốn đưa tay lấy bạc nhưng sợ gia chủ bắt được, nhưng tên trộm thì có thể cao bay xa chạy, còn tôi, nằm đây, kẹt cứng giữa hai người đàn ông. Dù tôi có tung nắp hầm bay mất dạng, thì họ cũng biết mười mươi thủ phạm là tôi, nếu tôi bạo gan thò tay, lấy bạc. Sự hồi hộp, nỗi sung sướng, cơn dâm đang trào lên làm tôi mất ngủ. Nằm mà ngắm chỏm quần cao đang giật giật, nằm mà nghe vật cứng cổ Thành cũng cử động bên hông tôi. Gà gáy canh một, trăng đã lặn dần về hướng tây. Ánh sáng dịu mờ, tôi lấy hết can đảm đưa tay thoa nhẹ trên, đỉnh cao trí tuệ, nơi chiếc quần đùi. Ông già vẫn ngáy, tim tôi đánh trống cơm. Bạo dạn hơn, tôi đưa hai ngón tay nắm đầu cặc của ông, và nó cử động nhẹ như nhúc nhích. Rồi ba ngón, bốn ngón, chọn bàn tay tôi nắm hết cặc của ông. Ông hơi cựa mình, nhưng vẫn nằm ngửa. Tiếng ngáy tắt hẳn. Tôi đoán biết ông đã thức giấc, nên rút tay nhanh ra. 5 phút sau ông lại ngáy đều. Tôi nghĩ là ngáy giả, bởi vì nó hoàn toàn khác với tiếng ngáy lúc nãy. Tôi không biết ông làm như thế để dình bắt tôi, hay mời gọi tôi trở lại với đỉnh cao trí tuệ của ông. Bỗng tay ông để qua trên bụng tôi. Chỉ để thế thôi mà nằm ngáy. Tôi lại thám hiểm, bạo gan hơn. Tôi đưa tay nắm con cặc dài và cương cứng của ông trong quần. Ông vẫn, ngay, tay tôi bóp mạnh, thằng bé. Nó giật giật, tôi tê mê, nhắm mắt, bặm môi. Nhớ lại cảnh ông ngồi thủ dâm bên bờ suối. Bất giác tôi liều lĩnh thọc tay vào lòng quần ông nắm cứng con cặc dài nóng hổi. Tiếng, ngáy, vẫn do ri. Bây giờ thì tôi đoán biết một phần sự đồng lõa của tiếng ngáy ngụy trang. Tôi bắt trước ông, dùng tay sục sục cái dương vật. Tôi sướng một cách kỳ lạ, một cảm giác khó tả chạy dần dần khắp người tôi. Tay kia tôi cho vào lồn mà sờ, mà móc nhẹ cái hột le. Tôi bất cần tất cả cho dù có bị ông thức dậy mà táng cho một bạt tai. Tôi ngất ngây, chìm nêm vào trong một trạng thái lạ lùng xảy ra lần đầu tiên trong đời. Rồi tay ông từ bụng tôi, bò thẳng vào trong quần tôi, chen với tay tôi đang nằm đó, giành đất giành dân. Ông hất tay tôi ra, vào cắm cờ ở khe nước. Một ngón giữa bàn tay nông dân cục mịch của ông, với làn da chai cứng, dần vào nữa trong âm đạo của tôi. Tôi muốn hét lên thật lớn cho đã cái cơn dâm, cho thỏa lòng dục vọng, nhưng sợ thằng Thành nghe. Nằm thử người như thế mà chịu, ngón tay ông ra vào cửa mình tôi nhịp nhàng theo động tác của tay tôi sục cặc ông. May quá, Thành vẫn khoái lạc, giá như Thành không ôm tôi, hay không có nó nằm ở đó, dưới hầm, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nó khác như thế nào tôi không dám biết, nhưng có lẽ riêng tôi sẽ gào thét thật lớn vì lần đầu tiên tôi được đàn ông chiếu cố. Bác và tôi làm nhau như thế một lúc khá lâu, bỗng toàn thân tôi tê tái, các mạch máu rung động. Từ trong xa lắm của âm đạo trồi lên nỗi thống khoái cực điểm. Hai đùi tôi kẹp cứng ngón tay ông, và mông tôi rung lên một chặp. Tay kia của tôi sục mạnh, và một chất nước nhờn chảy xuống ướt hết tay tôi. Cả hai không nhúc nhích, không nói, không rên, nhưng chắc đã hiểu, đã cảm ơn, và chìm vào giấc ngủ. Tất cả đã trở về vị trí cũ để rủi Thành có dậy trước thì không biết. Nhưng tôi lầm, một cái lầm lớn, bởi mãi hưởng lạc thú mà quên rằng thằng Thành cũng vờ ngáy hưởng lạc thú mà quên rằng thằng Thành cũng vờ ngáy như ông già nó lúc nãy để quan sát. Điều đó, sau này nó mới nói cho tôi biết. Rồi như mọi ngày, tôi nấu cơm, cả nhà ăn sáng, Thành đi học, tôi lùa hai con bò, cầm giỏ cơm chưa theo bác Kha vác quốc vào dãy. Bạn đang đọc truyện gái thèm của Lạ Tại Nguồn, http://tiuyenngulon.net/gai-tiem-cua-la-. Sáng sớm, sương còn dày đặc, mờ mờ những ruộng dâu, ruộng bắp lòa nhòa trong hơi lạnh buổi sáng. Tôi chờ bác Kha nói cái gì để xóa tan sự yên lặng. Nhưng ông đi lừ đừ khoan thai như không có việc gì xảy ra đêm qua. Sáng nay lúc ngồi ăn sáng, tôi liếc mắt thăm dò xem ông có phản ứng nào không. Tuyệt nhiên không, tôi nghĩ đến việc đêm qua như đã xảy ra lâu lắm rồi chứ không đợi đến hôm qua. Hằng ngày, một già, một trẻ, làm lụng, va chạm nhau ở một vùng dãy nương xa vắng, heo hút. Chỉ một trong hai người có dâm ý là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sao đợi mãi tới bây giờ? Tôi biết thèm khát sinh lý ở cái tuổi rất sớm. Không nhớ là lúc nào nhưng sớm lắm. Tôi thích nằm sấp trên lưng bò, thong cẳng hai bên mà nắc, mà cà lồn lên lưng nó. Sức dâm tôi phát khởi một cách tự nhiên như một cái cây lớn lên trên ruộng nương. Không ảnh hưởng bởi bất cứ một hình ảnh, sách vở nào cả. Trưa hôm đó, cơm nước xong xuôi dưới gốc cây mù ô, như thường lệ, bác Kha đi xuống suối tắm. Tôi dọn dẹp xong cũng xuống suối giữa lúc bác đang tắm. Tôi táo bạo cởi hết quần áo quần, trần như nhộng kêu bác Kha. Ông đang kỳ cọ dưới kia quay lại, nhìn thân hình không xiêm y của tôi. Ông sững sờ, đứng chết chân, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cứ đứng thế để ông nhìn. Hai tay tôi nâng nhẹ đôi vú to vừa phải của đứa con gái 19. Lông lồn tôi thì đen rậm. Tôi nhìn ông rồi cười mời mọc, chân tôi bước trên những viên đá cuội tròn nhẵn trắng phau. Rất từ từ, tôi tiến xuống, đến sát bác Kha. Qua làn nước trong tôi thấy cặp ông chĩa ngang ra phía trước. Nước ngang ngực ông, nhưng tôi thì bị ngập tới cổ. Tôi phóng tới ôm vai ông. Ông như pho tượng đồng đen, nở nang lực lưỡng. Hai tay ông cũng ôm tôi. Cảm giác nóng ran dần lên khi người tôi chạm sát vào ông. Cặp của ông chĩa ngay thành lồn tôi. Tôi giang hai chân ra kẹp nó lại, và siết chặt thân ông. Tôi như điên cuồng man dại, như con hổ đã vồ được mồi ngon. Bỗng dưng tôi buông ông ra, lặn xuống nước để nhìn cặp ông cho tận tường. Nước trong vắt êm ả của dòng suối vờn vờn chùm lông dái đen rậm. Con cặc lắc lư, tôi vồ lấy nhìn thật kỹ, thật sát, và tôi đưa miệng tới ngoạm trọn cái đầu to trù vù mà mút, mà bú. Được một lúc, tôi trồi lên lấy hơi, rồi lại lặn xuống bú tiếp. Xong, tôi trồi hẳn lên, một tay bá cổ bác, tay kia tôi đưa xuống cầm cặc để ngay miệng lồn, nhấn vào. Chật lắm, tôi dang rộng hai bắp vế, nắc tới. Con cặc vào rất êm ả, thần tiên. Nước mát của dòng suối làm tôi đê mê sảng khoái. Bác đưa tay nhấn mạnh hai mông đít tôi sát vào, rồi nắc. Tôi cũng thế, nắc từ từ nhưng mạnh. Trọn vên con cặc ông đã vào trong tôi. Tôi nhắm mắt, ngất ngư, không còn thấy gì nữa. Chỉ còn nghe tiếng chim hót hoang vu trên các cành cây, tiếng suối róc rách nhẹ nhẹ quanh đó, tiếng lá xào xạc êm đềm. Tôi nghĩ có lẽ thiên đàng cũng chỉ đến thế là cùng. Đụ nhau như thế thật lâu, xong bác bảo. Bác ẵm con lên bờ nằm xuống đụ tiếp nhen. Tôi chẳng trả lời, gật đầu thật nhẹ. Ông cứ để nguyên thế ẵm tôi từ dưới nước lên bờ, tới bãi cỏ mọc dưới gốc một cây cổ thụ, đặt tôi nằm xuống. Toàn thân ông đè nặng lên tôi. Sự thống khoái tăng dần lên gấp bội phần trong tôi, vì tất cả da thịt ông đều sát dạt da thịt tôi. Tôi hoàn toàn tê dại. Tôi mở hết nội tâm đón rước hàng triệu cảm giác lạ lùng từ thiên đàng xuống. Hai tay tôi bấu cứng bã vai ông, ghì chặt. Hai chân tôi khoanh vòng lên với ông. Ông nắc rất nghệ thuật, thần kỳ. Không dồn dập, chậm chậm mà như những lát diều bổ vào thân cây. Tôi buông trôi hết, thả hết, không giữ gì nữa cho mình. Tôi cảm thấy những ngọn cỏ mát lạnh dưới lưng tôi. Tôi nghe những viên cuội xào xạc đâu đó ở dưới khuỷu tay trống của bác. Bên tai tôi, bác thì thầm ngọt ngào. Bác đủ con tới chiều nhen. Lát nữa bác bú cho con sướng. Bú xong con bú bác. Mình chơi tới tối nhen con. Tôi nhắm mắt, gật nhẹ. Tôi níu cứng vai ông vì ông đụ hay quá. Tôi yêu con cặc dài và lớn của ông. Tôi yêu cả thân hình nở nang lực lưỡng của ông. Tôi yêu cái sinh lý ông đang cho tôi đây. Cánh đồng tôi đang ngập nước của ông. Bác đụ một lúc xong rút cặc ra, tuột xuống, banh háng tôi ra, lấy mũi hôn nhẹ nhẹ tròn lông lồn, hôn cửa mình, và tôi điếng người khi ông đưa lưỡi ra đánh nhẹ nhẹ ở hột le tôi. Cảm giác sung sướng này hoàn toàn khác với lúc đụ. Rồi bác mút, bú cái mông đốc đó thật lâu trong khi ngón tay ông chui dần vào âm đạo. Cả cái mông tôi rung lên khủng khiếp. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào nỗi khoái cảm của tôi lúc đó. Cảnh vật chung quanh yên tĩnh. Gió hiu hiu thổi làm các chòm lá của cây đại thụ rung là đà. Tôi mơ màng, lim dim đôi mắt, đủ để thấy những chấm sáng của mặt trời xuyên qua các kẽ lá lung linh. Những đốm sáng đùa giỡn trên da thịt tôi. Trên bả vai cứng ngắc của bác. Tôi tưởng tôi phải la lớn lắm để tận hưởng những giờ khắc ái ân tuyệt vời này. Nhưng không, tôi chỉ há lớn miệng, hít và thở mạnh mỗi khi bác cho ngón tay vào sâu, ngoáy ngoáy, rồi lại rút ra. Hình như hai tay tôi nhỏ quá, không đủ để ôm hết nỗi hạnh phúc tràn trề của xác thịt. Bác đưa lưỡi vào lỗ lồn tôi mà liếm, mà bú. Chết thôi, có phải chết như thế này thì cũng nên chết để lõa lồ bay lên thượng giới, để đỗ trên mây, để tắm ở dải ngân hà, để thăm các tinh tú ngoài quỹ đạo, để vui với trăng sao. Tôi tự ý kéo bác lên, những đòi hỏi khẩn thiết bảo tôi làm thế. Ông lên, ngừng ở hai vú tôi mà bú, mà bóp. Mỗi cử động làm tình của ông, cho tôi một cảm giác lạ lùng. Nhưng dưới kia trống trải quá, heo hút, lạnh giá quá. Bác phải lên hết, hôn tôi trên môi, trên tóc, cho nên tôi đưa tay xuống cầm cặc ông để vào âm đạo mà nắc lên. Một lần nữa cặc ông vào, nó vào thênh thang vì có nước của tôi giúp sức, tôi nắc dữ dội, bác cũng thế, rừng đang cháy, trời đang bão, đất đang rung, tiếng chúng tôi la thất thanh, những nhịp nhàng dồn dập và cả hai đang tuyệt đỉnh hoan lạc. Cả hai trong nhau, tôi nghe những tia ái ân bắn mạnh vào cõi nào đó của tử cung. Tôi nuốt lưỡi của bác, tôi cắn mạnh tai ông, móng tay cào chằn chịt trên vai ông đến rướm máu. Thế là tuyệt trần, thế là giao hoan, thế là cho nhau thân xác. Rồi cứ thế, hai chúng tôi tiếp tục thay nhau kiểu đủ. Chúng tôi lộn đầu nhau bú, tôi ngồi trên ông mà đủ. Đến lần thứ ba, bác lăn quay ra ngủ, tôi xuống suối tắm, không phải để sạch mà muốn nhờ làn nước mát hạ bớt cơn thèm khát đang rậm rật trào lên nữa. Vì hình như bác mệt lã, còn tôi như con cá mắc cạn, dãy giụa, hung hăng. Tôi còn đòi nữa, còn hỏi nữa. Mới châm ngòi, lửa tôi chưa phừng cháy đã tắt ngấm. Tôi nhớ khi giao hoan, tôi có ra mấy lần, nhưng như muối bỏ biển. Chẳng đâu vào đâu, tắm xong, tôi kêu bác dậy, thu dọn đồ đạc, rồi lùa bò về sớm một hôm. Phần 2. Sau đó những buổi trưa thần tiên như thế vẫn tiếp tục. Tôi lo miếng ăn chu đáo hơn để bác có sức, nhờ kinh nghiệm, ông tránh đụ tôi 5 ngày trước và sau khi có kinh. Những ngày đó ông chỉ bú tôi, mà lúc bú còn sướng hơn đụ ông chặt cây trong dãy làm một cá y giường dã chiến ngay dưới gốc mù u. Vừa làm chỗ ăn trưa vừa dùng làm nơi làm tình, tôi mê man với những trận đụ kinh hồn, có khi tôi ra 2 lần mà bác vẫn mạnh khỏe. Sức dẻo dai của ông làm tôi yêu ông như yêu một nhân tình. Có vài lần, nửa đêm, tôi thèm quá mò vào buồng bắt ông đụ. Nhưng sao tôi không hoàn toàn được sung sướng như lúc ông chơi tôi ở bờ suối, ở dưới gốc cây mù u. Trong buồng, không có ánh sáng lung linh từ những tàn cây. Không có gió hiền hòa khô lá, không tiếng chim hót hoang vu. Không cả khí hậu trời đất vây quanh, nghĩa là không man dại, không rừng rú. Ngón tay bác đi vào trong tôi lần đầu ở dưới hầm có ánh trăng, có tiếng dế rỉ rả, có mùi âm ẩm của đất. Dương vật ông vào trong tôi từ dưới suối mát một buổi trưa. Hình như tôi đã quen ăn chén đất, cơm nắm, cá khô, nước chè xanh, nên cảm thấy vô duyên khi ngồi vào mâm cao cổ đầy với chén ngọc đũa ngà. Cho nên trưa nào tôi cũng bắt ông phải phục dịch tôi cho bằng được. Tôi nhỏ lắm so với thân hình nở nang vạm vỡ của ông. Nằm dưới ông, tôi mất hút. Tôi lạc vào giữa hai cánh tay to bạnh của ông, lạc vào vũng tối thui của toàn thân ông bao phủ. Nhất là con cặc của ông, tưởng là chẳng bao giờ nó vào được lồn tôi, mà rồi xem ra vẫn còn thiếu. Từ trước đến giờ, tôi vẫn nghĩ là mấy đứa bạn tôi, con sào, con đào, con xiểm là lũ nai vàng ngơ ngác. Nhưng tôi lầm lớn, khi một xế trưa tôi đang ngồi ở bìa rẫy, gọt trái thơm định ăn với muối ớt, thì con sào đi đến. Nó cũng thà bỏ ăn gần gần đâu đó. Nó xà vào, cùng ăn thơm với tôi. Đang ăn bỗng nó nhìn tôi như dò xét và cười tủm tỉm. Dĩ nhiên tôi mặc cảm. Tôi hơi e ngại. Nó hỏi. Hóa, hồi nào tới giờ mày có yêu ai chưa? Câu hỏi bất ngờ đó làm tôi hơi giật mình. Bởi có phải nó có hỏi bình thường, hay vì nó có nghe ai hoặc đã mục kích những trận đụ của bác Kha với tôi? Tôi biết tự ti mặc cảm làm tôi sợ, nhưng vẫn bình tĩnh đóng kịch ngây thơ. Thôi xảo ơi, mình nhà nghèo, quê mùa, ai mà thèm, với lại mới 19 tuổi đầu, còn phải lo kiếm cơm nuôi miệng. Con xảo cười ngất, không biết sao nó cười, nó cả âng cười tôi càng lo âu, rồi nó nói. Hừm, 19 mà còn nhỏ, gái 13 bẻ sừng trầu cũng gãy hoa à, đừng có nhà quê quá vậy, mày có biết con xiểm bắt đầu chơi năm mấy tuổi không? 18 đó, tôi lại phải đóng kịch, phải ngơ ngác hơn. Trời, xào nói sao, con xiểm đã gần đàn ông năm 18. Nó lại cười thích thú và tiếp. Còn tao năm mấy tuổi mày biết không? 10 bà y tại thằng Quỷ Phúc, bạn tao. Hồi đó chả chưa có đi lính. Chả với tao TNIA nào cũng vô dẫy làm việc rồi chả dụ dỗ tao, kể cho tao nghe những chuyện đủ đéo kích thích tao quá, Cru hồng nổi tao cho chả đủ luôn. Lần này tôi hơi giật mình và hơi tái mặt, vô dẫy. Sao giống chuyện của bác Kha với tôi quá vậy? Nhưng tôi quyết không cho xào bắt được mạch, tôi vẫn cắt thơm mời nó, và nói. Quỷ thần ơi, 17 mà mày đã chơi. Làm sao chơi được, nhỏ quá mà, không đau sao. Nhỏ cái mốc xì, nó nói, hồi đó tao cũng nghĩ như mày. Nhưng mày ơi, hối đàn ông nó làm mình nở ra, to mấy cũng lọt à. Đụ sướng lắm hóa biết không, ngày nào không ra dãy đụ lén là tao muốn điên. Sau đó chính tao là kẻ bắt chả phải đụ. Mà mày ơi, được đâu có mấy tháng, chả bị bắt lính, tao thèm gần chết. Nó nói tới đó, tôi vẫn chưa tin, vẫn vờ đóng kịch. Trời xào, sao xào ăn nói bạo miệng qua vậy? Nó lại cười, cười thỏa thích, tôi lại sợ, sợ nó biết tôi đang đóng kịch. Nhưng nó nói tiếp, mèn ơi, con nhà quê, hóa ơi, sao tao thấy mày như bà già vậy? 19 rồi, phải hưởng chứ, mày biết chả đi lính rồi, tao thèm quá. Tao đã sao, tôi hỏi, sao đã sao nói tao nghe với. Tao đã mò luôn ông chủ của tao. Tôi vừa hoảng hết, mắt mở to, miệng há hốc, buông miếng thơm rơi xuống đất. Nó lại cười, cái cười man dại. Hóa ơi là hóa, làm cái gì mà hoảng hết như thấy ma quỷ vậy. Để tao kể mày nghe, bữa đó chủ tao với tao trèo xuống vô chặt chàm, hái bông điên điển trong lũng. Ông để tao xuống ở một ruông nước với hai cái rổ lớn để hái bông điên điển. Ông trèo quanh chặt chàm, chặt đầy xuống ổng trèo lại đón tao. Tao đưa hai rổ điên điển lên xuồng rồi trèo lên. Nước làm áo quần tao dính sát vô da thịt, cái áo trắng làm cặp vú tao lồ lộ ra. Tao cố ý để vậy cho chiêu tao thấy. Ông chợt nhìn thấy, ngồi chết sững với cây trèo. Tao đứng đó, mở mấy cái nút áo. Tao làm tỉnh bơ coi như không có ổng đang nhìn. Rồi tao cởi áo ra. Đưa trọn bộ ngực trắng phau, phơi ra dưới ánh sáng mặt trời. Chủ tao ngồi bất động, mắt ông ngây dại, tao vắt nước áo cho ráo, rồi từ từ mặc vào. Chủ tao cứ để xuồng trôi tà tà theo dòng nước ổng nuốt nước miếng. Rồi mày biết tao làm gì nữa không? Tao cởi luôn cái quần đen ra, đưa cái lồn về hướng ổng. Lồng lúc đó mới lú lú lưa thưa, tao thấy ổng nhìn chăm bẩm lồn tao, và tao cũng thấy cặc ổng sừng lên một đống. Tao vắt nước cho quần khô rồi nói với ổng. Ông chủ, mạnh tay, vất dùm con cái quần coi. Ổng cầm quần tay làm như cái máy, mà mắt vẫn không rời lồn tao. Ổng đứng dậy, cái quần đùi của ổng nhô ra phía trước. Vắt xong quần mà ổng vẫn không đưa cho tao, vẫn nhìn tao chết chân. Tao mỉm cười vờ hỏi. Ông chủ vắt xong quần của con chưa? Ổng giật mình, chớp chớp đôi mắt, không đưa quần cho tao và nói. Cho ông ngắm con chút được không? Tao không trả lời, lấy tay xoa xoa cái bụng ổng tiếp. Con cởi luôn cái áo như hồi nãy cho coi bộ vú của con luôn đi. Tao từ từ cởi cái áo ra, vất cái áo xuống khoang xuồng. Đứng như thế thật lâu cho ổng ngắm. Tao muốn vậy, vì tao đang thèm đụ. Tao thèm kinh khủng, nếu chưa đụ lần nào thì mình chỉ thèm một cách vừa phải và kín đáo. Còn đã nếm mùi rồi, mèn ơi. Nó ngứa ngáy khó chịu lắm mày ơi. Lúc nào cũng đòi và có thể nói, chơi hoài được hà. Lúc đó tao muốn chủ tao dù tao nhào xuống nước, hay lên bờ cỏ, hay đứng ngay đó mà đụ. Kiểu nào cũng được, tao nói. Con cho ông coi mà ông Hồng cho con coi của ông. Hồng thèm đâu, ông ăn gian. Chủ tao từ từ tuột cái quần đùi ra. Con cặc ổng bóng lưỡng dưới ánh sáng mặt trời. Cái đầu hơi cong xuống. Chùm lông dái có sợi đã bạc óng ánh. Tao thèm hết chịu nổi. Tao xô hết đám củi tràm trên xuồng xuống nước để làm cho khoang xuồng được trống. Chủ tao trống xuồng vào một mé kinh vắng vẻ có bóng mát, cắm xào, cột lại. Tao nằm ngứa ra ở khoang xuồng, giang hai chân rộng, đưa cái lồn tênh hênh ra. Chủ tao quỳ xuống, hai tay bợ mông đít tao lên và bú lồn một cách dã man. Ông làm tao sướng hơn anh Phúc nữa. Hai tay tao bóp mạnh cặp vú và tao la hét thật lớn giữa đồng vắng. Ông bú tao lâu lắm, tao ra một lần. Mệt muốn xỉu mà ổng cứ bú. Rồi mày biết gì không? Ổng biểu tao bú cặc ổng. Tao rành rõ sau câu. Ổng nảy người, gầm thét như heo bị thọc huyết, rồi kêu tao lên nằm trên ổng mà đụ. Tao chưa bao giờ sướng như thế. Anh Phúc chưa bao giờ cho tao được đụ kiểu đó. Hột le tao cả sát thành cặc của ổng. Nguyên con cặc ổng vào hết tận trong xa. Mình muốn điều khiển kiểu gì cũng được lâu lắm, có lẽ cả tiếng đồng hồ, tao chịu hết nổi phải ra và chủ tao cùng ra với tao trong một trận thư ủng ngây ngấp. Nghĩ được một lúc, tao lại bất ổng lên đụ trên tao. Ông già kinh nghiệm đầy người, làm tao ngất ngây đê mê cho tới chập tối mới về. Tôi đã từng đụ chủ tôi cũng kinh hồn chất ngất, vậy mà khi nghe nó diễn tả, tôi cũng bị bốc máu, ướt lồn. Tuy nhiên, tôi vẫn vờ đóng kịch, vẫn chưa tin sao. Tôi vờ nói, mèn ơi, lần đầu tao nghe chuyện khủng khiếp quá, ai lại chủ đụ tớ. Làm vậy xóm làng người ta. Nó lại cười, cười ngon lành, cười ngặt nghẽo. Đó đó hồi đầu tao cũng dường làm vậy là tội lỗi không dè, bây giờ tao mới rõ, chuyện đụ như thế nó xảy ra gần như hết thôn xóm của mình. Mày có biết tại sao không? Tại chiến tranh giết chết hết đàn ông, thanh niên, thiếu niên. Mày có thấy thằng nào bạn học của mình còn ở đây không? Không theo du kích thì đi nhảy dù, biệt động, thủy quân lục chiến. Có mấy ai đi mà trở lại, có chăng thì cũng về toàn thứ sức tay gãy gỏng, chó chê mèo mửa. Ra đường gặp toàn đàn bà, mà chúng mình vẫn lớn, vẫn nở, vẫn vươn cao theo với đòi hỏi tự nhiên của thiên nhiên ban cho. Đòi mà chẳng có đáp, thì chuyện đụ bậy cũng tất nhiên thôi. Mà sau khi đụ chủ tao rồi, tao nghĩ, không biết có chật không, thì cũng như đụ với bất cứ ai khác thôi. Sướng lắm mày ơi, bữa nào mày thử coi. Tôi vừa hỏi một cách thật ngây thơ trong trắng. Thử, mà thử với ai, tao đâu có bổ. Nó nhìn tôi và thật nhỏ, nó nói chỉ đủ mình tôi nghe. Thì với ông chủ của mày, với thằng Thành, con nuôi của ổng. Tôi vờ giày nảy, ngoe nguẩy không chịu. Trời, không được đâu, cha mẹ tao mới chết chưa đầy một năm, mà với ai thì còn được, chớ với chủ tao, với thằng Thành thì tao chịu thua. Làm vậy đâu còn sung sướng, với lại tao chưa biết. Nó sờ vai tôi, cố thuyết phục, cố làm cho tôi phải siêu lòng. Hóa, tao nói nó sướng không thể tả được hóa à. Đời này chỉ có cái đụ là trên hết, mà khi sướng rồi mày sẽ không còn biết gì nữa đâu. Sau đó mày thèm có thể chết được, lúc đó có lẽ chính mày phải bắt ông chủ mày đụ lia chia. Còn nếu mày chưa biết thế nào là đụ thì vầy, sáng mai mày cứ thả bỏ ăn cỏ lai dai ở đâu đây, rồi tới chỗ cây bàng đằng kia, vạch lá nhìn xuống bờ suối coi tao với ông chủ tao đụ. Tao sẽ làm đủ kiểu cho mày thấy. Nếu mày chịu không nổi, muốn tham gia thì cứ tự nhiên cởi đồ bước xuống. Tao cho chủ tao đụ thử, mày sẽ mê mẩn hơn bất cứ môn ăn nào ngon nhất trên đời. Ngày nào chủ tao với tao cũng đụ ở đó, ngoại trừ mùa đông. Thử đi, hễ mày thích tao còn nhiều trò lạ lắm, bảo đảm mày sẽ ghiền. Tao sẽ cho mày coi con xiểm đụ bồ nó, con đào đụ chồng nó. Vui lắm, thôi tao đi, nhớ mai nhen, khoảng 9 giờ. Nói thế rồi xào đi. Bây giờ thì tôi tin nó một nửa, té ra nãy giờ mình có tật thì giật mình, chớ nó có biết gì đâu. Tuy nhiên, để chắc chắn tôi lại chỗ cây bàng, vạch là nhìn xuống, điểm hẹn, ngày mai. Đó là một khoảng đất bằng bên bờ suối, một cái sạp lót dày những lá cây, có bóng mát rất nên thơ. Hôm sau, tôi thả bỏ ăn cỏ ở bìa rẫy, mon men lại cây bàng, vạch lá, nhìn xuống. Họ đã có ở đó tự bao giờ? Ông chủ nó nằm ngửa trên sạp lá trần chuồng, chồng con cặc lên cho xào bú. Con xào nhắm mắt bú ngon lành, một con cặc dài không khác của chủ tôi đầu hơi quắp. Tay ông gịt đầu con nhỏ xuống. Nó cho hết nửa con cặc vào miệng, dùng môi ngậm sát rồi mút lên xuống, tay kia nâng nâng hòn rái. Ông già la nho nhỏ. Hay quá xào ơi, bú lâu lâu nhen con. Ôi sướng quá con ơi. Nó ngừng bú lấy tay sục sục con cặc mà mắt thì nhìn về hướng tôi. Thấy tôi, nó cố biểu diễn thật xuất sắc rồi nó choàng hai chân lên hai bên ngực của chủ nó, dán sát cái lồn vô miệng ổng mà cà. Chủ nó có râu, chòm râu đen bạc làm cái bàn chải cọ sát miệng lồn con xào. Nó lớn con hơn tôi và có lẽ biết đụ quá sớm nên thân hình nó đẫy đà và nở nang hơn tôi. Da thịt nó trắng trẻo, nó cứ để chủ nó bú lồn, còn nó quay xuống cầm cặc ổng mà thổi, thổi thật nghề, cốt dạy cho tôi bài học vỡ lòng. Mặt tôi nóng bừng bừng. Nước lồn tôi ứa ra khi nó ngồi lên, cho các ông già vào hết mà đủ, mà giã gạo. Nhớ lời hôm qua nó dặn, tôi muốn tham gia nên cầm mấy nhánh cây, lấy thế tuột xuống đến gần là một khoảng đất bằng bên bờ suối. Một cái sạp lót dày những lá cây, có bóng mát rất nên thơ. Hôm sau, tôi thả bỏ ăn cỏ ở bìa rẫy, mon men lại cây bàng, vạch lá, nhìn xuống. Họ đã có ở đó từ bao giờ? Ông chủ nó nằm ngửa trên sạp lá trần chuồng, chồng con cặc lên cho xào bú. Con xào nhắm mắt bú ngon lành một con cặc dài không khác của chủ tôi. Đầu hơi quắp, tay ông gịt đầu con nhỏ xuống. Nó cho hết nửa con cặc vào miệng, dùng môi ngậm sát rồi mút lên xuống, tay kia nâng nâng hòn rái. Ông già la nho nhỏ. Hay quá xảo ơi, bú lâu lâu nhen con. Ôi sướng quá con ơi. Nó ngừng bú lấy tay sục sục con cặc mà mắt thì nhìn về hướng tôi. Thấy tôi, nó cố biểu diễn thật xuất sắc rồi nó choàng hai chân lên hai bên ngực của chủ nó, dán sát cái lồn vô miệng ổng mà cà. Chủ nó có râu, chòm râu đen bạc làm cái bàn chải cọ sát miệng lồn con xào. Nó lớn con hơn tôi và có lẽ biết đủ quá sớm nên thân hình nó đẫy đà và nở nang hơn tôi. Da thịt nó trắng trẻo. Nó cứ để chủ nó bú lồn, còn nó quay xuống cầm cặc ổng mà thổi, thổi thật nghề, cốt dạy cho tôi bài học vỡ lòng. Mặt tôi nóng bừng bừng. Nước lồn tôi ứa ra khi nó ngồi ngồi lên, cho các ông già vào hết mà đủ, mà giã gạo. Nhớ lời hôm qua nó dặn, tôi muốn tham gia nên cầm mấy nhánh cây, lấy thế tuột xuống đến gần họ. Hình như ông già đã được dặn tấp nên chẳng chút bỡ ngỡ. Con xào đến cởi áo cởi quần cho tôi, lấy tay tôi để lên cặc chủ nó. Dù trước đây tôi đã thật sự hưởng không biết bao nhiêu lần đủ trời long đất lở với chủ tôi, cảm giác của tôi lúc bấy giờ cũng xôn xao khác thường. Có lẽ vì được đổi món, với lại có thêm xào, phụ diễn, màn bú vú. Rồi ông già bò xuống, banh háng tôi ra. Ông vắt hai giò tôi lên vai ông, lấy đầu cà cà cá rất nhẹ êm ái ở miệng lồn. Thả y à ông đâm hần vào, còn làm thế, thú thật, tôi chỉ muốn chết, muốn ngất ngư, muốn chửi mắng ông. Mà trời ơi, ông cá như thế thật lâu, nó lên xuống cái khe lồn rất từ tốn. Nó dí mạnh và trà lên hột le tôi. Chịu không nổi tôi la lên. Trời ơi, bác ơi, đừng làm vậy chết con. Bác nhấn mẹ cặc bác vô lồn con đi. Mau đi, chịu không nổi bác ơi. Tôi gào lớn thế mà ông già cứ tỉnh như ruồi. Ông chỉ cho đầu cặc vào một tí ở cửa mình, cầm con cặc ngoáy thật lâu ở đó trong khi con xào bóp vú tôi như nhồi bột. Nó nuốt núm vú tôi tê tái. Và mèn ơi, cha già khốn nạn không chịu đủ, lại cúi xuống lấy lưỡi đánh mạnh ở cái mồng đốc của tôi. Ông thọc lưỡi vô sâu để rung, rồi ông bú hột le tôi. Tới chữ rồi, tuyệt mức ăn thua rồi. Tôi cầm con cặc dài của ông để ngay miệng lồn, bảo. Bác ơi, làm ơn nhấn mạnh hết cặc bác vô lồn con đi. Mạnh đi càng tốt, ui, đó bác, đó, vô hết chưa? Sao bác không chịu nắc, nắc, đó, đó, nắc vậy cho lâu nhen bác. Cặc vú tôi bị xào nhào nặn không ngừng nghỉ, nó liếm cổ tôi. Liếm tai tôi, nó lấy đuôi tóc quẹt lên đầu vú tôi trời ơi, con đang đụ thằng già khác nè, nó đụ con hay lắm. Xào ơi, hóa cảm ơn xào, nhờ xào mà hóa biết đụ là gì. Xào vẫn cứ đinh ninh đây là lần đầu tôi đụ, xào khoái ở chỗ là đã rủ được một con bạn nữa vào đường dâm dục. Xào khoái vì chủ nó đang thưởng thức một món ăn lạ. Nó được nhìn đụ, quan sát cái thống khoái tuyệt cùng dưới bàn tay đạo diễn của nó. Rồi thình lình, xào ngồi choàng qua người tôi, đưa trọn cái lồn vào miệng tôi bảo tôi bú. Xào nói không sai, lúc chưa hưởng thì sợ, còn, lâm trận, rồi, sinh lầy cũng chẳng còn gì khác với nệm chăn. Tôi bú nó, đã thế còn lấy hai tay bóp mạnh mông đít nó, vì dưới kia ông già đủ hay quá. Ông không đâm thẳng, mà chéo qua, chéo lại thành lồn được cọ sát tối đa. Bao nhiêu cảm giác đê mê chạy khắp người tôi làm tôi như cần thiêu thân gặp lửa. Tôi ngậm hột le con xào mà nuốt bảo, nuốt mạnh. Có lúc tôi tưởng như hột le muốn đứt lìa khỏi lồn nó. Xào lạ oai oái, nó nắc mạnh trên miệng tôi. Tôi hưởng hết, chẳng còn thì giờ để biết chung quanh cũng có cây cối cũng có chim chóc hót vang, có tiếng nước róc rách dưới kia, có những giọt ánh sáng nhảy vờn trên da thịt ba người. Cặp ba này toàn là những cự phách của ngành đủ, những xích mi lão tổ trên đường hành hiệp, gặp nhau trong một cuộc thí võ bên bờ suối. Mạnh ai nấy hưởng, có chú chim nào ngừng bay, đậu lại trên cành mà quan sát cảnh đủ tập thể này không? Có làn gió nào ngừng lướt, đỗ lại trên da thịt của cặp ba, võ nghệ cao cường này không? Tôi hé mắt nhìn, trên kia những mảng trời xanh trong vắt, quanh đây, mùi lá khô tỏa nhẹ ôm ủ ba xác thịt đang cuồng nhiệt tận hưởng. Rồi chúng tôi đổi kiểu, ông già nằm ngửa, tôi lên ngồi đủ, xào ngồi lên mặt ông cho ông bú. Kiều Khác, sao nằm ngửa cho tôi bú, trong khi ông già đụ tôi từ đằng sau. Cả ba tha hồ la hét, không ai thèm nghe, mạnh ai nấy kêu gào những rung động tột cùng. Và cả ba, một lượt ra ào ạt, ra ầm ĩ. Ba cây thịt quyện nhau, xé nhau, cào nhau, rồi ngả ra, chết mệt. Thanh niên trong làng đi hết, ông già ở lại đụ trẻ con, một trạng huống của chiến tranh. Tôi ôm ông già, cầm cứng con cặc ổng. Hình như tôi vẫn còn luyến tiếc những cú nác vỡ trời của ổng vào lồn tôi. Sao ông có thể chơi lâu thế? Sau cuộc chiến, súng ống của ông vẫn còn cứng cáp mạnh khỏe. Tôi ước ao, nếu có dịp, tôi sẽ một mình giao chiến với ổng. Con sào vuốt ve vú tôi và hỏi. Nè Hóa, có phải lần đầu Hóa biết đụ không? Tôi bẽn lẽn. Không, Hóa đã đụ nhiều lần rồi. Nhưng không sớm ở tuổi 17 như sào. Hóa chỉ mới bắt đầu ít tháng nay thôi. Với ai? Nó hỏi. Thì cũng như sào. Hóa thèm quá, thèm đến hết chịu được nên cũng đã tấn công ông chủ của Hóa. Ở đâu? Nó hỏi thật tò mò. Tôi bình thản trả lời. Thì cũng ở dòng suối này, nhưng ngay dưới nước. Bây giờ thì cũng như sào. Ngày nào Hóa cũng bắt ông ra trả bài, ngay dưới gốc mù u. Hóa ghiền rồi sào biết không? Nó sung sướng như đã có bạn đồng đội. Cầm tay tôi. Nè, bữa nào tụi mình trao đổi, tù binh, một bữa nhen. Nó nói đúng ý tôi, đúng ước ao của tôi. Tôi mặc đồ trở lại gốc mù u để cùng ăn trưa với chủ tôi và sau đó, là những trận đụ tàn bạo kéo dài đến xế chiều trên cái giường dã chiến. Phần 3. Tôi vẫn rong chơi với ngày tháng vu vơ, với dãy rừng buồn hiu hắt. Có vui thì cũng chỉ là những trận làm tình trí tử nơi bờ suối, trên rừng có cỏ cây làm trứng. Có hoa bướm ngắm nhìn. Còn thì tôi vẫn bơ vơ hiu quạnh, vẫn rong rêu, ủ rột như mái đình xưa, hay ngôi cổ mộ. Tôi như đói mà vẫn phải ăn cơm nguội từ ngày hôm qua để lại. Cứ phải nhai mãi những cụm rau già, củ bự mà chẳng có chất tươi. Bọn chúng tôi xào, đào xiểm vẫn ngoái cổ nhìn, trông theo, tìm bất cho được những bóng hình khỏe mạnh, trẻ trung và tươi mát. Tôi muốn uống những giọt tinh sương của những ban mai mới lóe nắng. Tôi muốn hít đầy phổi những cơn gió trong mát từ biển khơi. Muốn thấy những tia cực tím rực lên tê tương đương những chân trời mới, mà không có. Khói lửa bom đạn cuốn mất bọn họ, và có phải đất trời sinh ra họ để vùi thây ở một hàng rào kẽm gai, ở chân một cổ thành, ở một vệ đường mòn trong rừng Trường Sơn, ở một dòng sông nơi biên giới? Không, chắc chắn không, vì nếu sinh nam nhi để chết những cái chết lãng xẹt như thế thì còn sinh ra những đứa con gái như tôi để làm gì? Nhất là những đứa con gái đa tình như tôi, như Sào. Bây giờ thì tôi với Sào đã 20, tuổi bốc lửa, tuổi của hỏa diễm sơn, của thác đổ, của bão tuyết. Đã cố gắng lắm, chúng tôi đã làm ngơ, cố tìm, cố truy hoan dưới cội mù u, xà cây bên dòng suối, mà rồi chúng tôi vẫn đi tìm, vẫn bơ vơ. Mấy đứa chúng tôi có no nhưng bụng đầy cơm nguội, khó tiêu. Một lần Sào dẫn tôi lên nhà xiểm coi xiểm đụ bồ nó. Đúng ra, không phải nhà xiểm mà là trại nấu đường vào những ngày nghỉ. Xiểm hên hơn hai đứa tôi là được ăn chất tươi. Thằng Lộc, bồ nó, 19 tuổi nhưng thân hình như thanh niên 20. Dĩ nhiên có sự đồng ý của xiểm, như đã có lần tôi cho xiểm, xào xem tôi đụ chủ tôi ở nơi chiếc giường dã chiến. Những đống mía cao ngất chất quanh trại đã là những bức tường kín đáo. Hai đứa nó lại làm tình trong căn buồng khá rộng, để mấy chiếc giường che cho công nhân nghỉ ngơi. Tôi với Sào ngồi một chỗ thật kín đáo có thể quan sát rõ ràng từng động tác của xiểm. Cứa mở, xiểm dắt tay Lộc bước vào, tay xách một giỏ đầy thức ăn, trái cây. Khóa cửa chặt, Lộc ôm xiểm, đứng nuốt lưỡi đê mê thật lâu. Là bồ bịch, nhưng khi nó làm tình, tôi thấy xiểm nhỏ quá so với Lộc. Lộc vòng tay ôm sát, thật sát toàn thân xiểm. Tôi thích thú khi nhìn hai đứa yêu đương nhau mà chẳng cởi đồ. Xiểm mặc quần lãnh đen, áo vải trắng mỏng. Lộc mặc chiếc áo sơ mi màu nhà binh, quần đùi. Con xiểm níu đầu Lộc xuống bấu tóc, nhắm mắt, ngoạm trọn đôi môi Lộc. Xiểm tận tình biểu diễn, vì tôi và Sào đã cho nó xem chúng tôi đụ hai ông già nhiều lần. Xem xiểm nuốt lưỡi Lộc mà tôi thèm chảy nước miếng. Nó có chất tình trong đó. Nó không ăn cơm nguội mà là trái tươi rau non. Lộc vừa hôn nồng cháy, vừa đưa tay bóp vú xiểm. Xiểm thì cho tay xuống cầm con cặc của Lộc đang chĩa sổng ra trong quần. Một cái hôn lâu đáo để, hai đứa tôi chưa từng được như thế. Vì hình như khi đụ chủ tôi, tôi vẫn thấy có cái gì hơi thiếu dù tôi đã đổ toàn lực vào mặt trận, tôi vẫn không hoàn toàn thỏa thuê, chí tận, hết nguồn. Lộc hôn xiểm mà tôi tê tái cảm giác, bàn tay Lộc sờ soảng vú xiểm qua làn vải mà ở đây tôi đã rung lên từng tế bào. Cái đít xiểm hầy hầy nhẹ vào cặc Lộc làm tôi ngứa ran khắp lồn. Lộc nâng mặt xiểm lên hôn mắt, hôn trán, hôn tóc rồi dìu xiểm đến nằm ở giường. Lộc đè hẳn lên người xiểm mà hôn tiếp đôi môi. Tay Lộc sờ soảng vú xiểm. Nước lồn tôi ứa ra rỉ rả. Tôi ngây ngất như người say rượu. Vẫn để xiểm mặc nguyên áo quần như thế Lộc sờ xuống mờ u lồn, xoa xoa nhẹ nhàng. Con xiểm hứng tình, co một đùi lên. Bàn chân nó thon nhỏ trắng nuột. Tay xiểm thọc hẳn vào quần Lộc cầm con cặc mà nói. Cái gì đây Tộc, cái gì cứng ngắc vầy hà Lộc? Của xiểm phải không? Của riêng xiểm phải không? Ôi sao nó dài và bự quá vậy hà Lộc? Xiểm thương nó quá Lộc ơi. Con xiểm xưng hô với bồ nó như vợ chồng chứ không phải bồ bịch. Tôi mê quá, tôi yêu cặp tình nhân này quá. Xiểm nói. Lộc trốn xuống giường co ỉ xiểm đi. Thằng Lộc buông xiểm ra, lom khom ngồi ở cạnh giường, nhìn lén, coi trộm, xiểm thủ dâm. Xiểm dùng hai tay xoa vú, bóp vú một lúc, hai đùi nó co lên duỗi ra, kẹp sát háng thật hứng tình. Nó nhắm mắt thì thào. Lộc ơi, Lộc ở đâu? Lộc đi vắng bỏ xiểm ở nhà một mình. Xiểm thèm quá Lộc ơi. Lồn xiểm nóng ran. Xiểm thèm đụ lắm Lộc ơi. Ôi cho xiểm thủ dâm cho đỡ nhen Tộc. Ôi, xiểm bóp vú nè. Xiểm cởi mấy nút áo ra để lộ bộ ngực tròn chỉnh dễ thương. Hai núm vú hồng như ai hạt lựu. Hai tay xiểm xe xe hai hạt lựu đó, rồi bóp nhẹ, rồi vò nhẹ hai trái đào non. Xiểm cắn môi. Đầu lắc lắc thì thào. Vắng Lộc, xiểm bóp vú một mình nè. Úi, có ai đó không? Làm ơn bú vú dùm, cho tôi đụ một cái đi. Rồi xiểm tuột nhẹ cái quần xuống chừa cái lồn với bộ lông đen kịt. Tay xiểm vuốt ve nghề nghiệp chùm lông che khắp lồn. Cái quần ra khỏi hai chân. Xiểm nằm dang rộng hai háng ra. Nó lấy một ngón tay thấm nước miếng chà nhẹ nhẹ lên hột le, thỉnh thoảng chà dọc theo đường khe của cửa mình. Và bụng nó giật lên một cái. Rồi hai ngón vào miệng lồn nó một cách ơ hờ, không sâu. Cứ thế nó thụt, đùi nó kẹp lại, miệng nó la. Lộc ơi, nhìn kỹ lồn em nè. Anh nhìn cho sát đi Lộc. Đẹp không? Lồn em đỏ không? Anh có thấy nước chảy ra chưa? Úi, Lộc ơi, thủ dâm cũng sướng lắm Lộc biết không? Thằng Lộc trườn người yên, nhìn thật sát lồn xiểm. Tôi khoái quá khi nghe xiểm gọi Lộc bằng anh và xưng em. Xiểm điên dại rồi. Nó với tay lên giỏ đồ ăn, lấy trái dưa leo to bằng con cặc, lăn trên bụng, lăn hai bên háng. Rồi để ngay miệng lồn mà dí nhẹ nhẹ vào một chút, xong rút ra. Thằng Lộc chết mê chết mệt, nó bụng con cặc mà chịu, mà la. Con xiểm cũng rên nho nhỏ. Cặc thằng nào vậy? Úi, ai cho mày vô lồn tao vậy? Úi da mày mát quá cặc ơi. Mình mày cứng quá cặc ơi. Mày muốn vô không? Muốn thì vô đi. Xiểm nhấn trái dưa vào từ từ, và hét. Úi khốn nạn, cặc mất dậy. Úi, chết em rồi Lộc ơi. Có thằng mất dậy nó hiếp em nè. Ôi, nó vô nữa, vô nữa. Cặc nó dài quá Lộc ơi. Em chịu không nổi Lộc ơi. Chọn trái dưa vào hết trong âm đạo cong xiểm. Nó để thế nằm hầy cái mông lên. Hai bàn tay bóp vú, rồi rên. Mày vào hết rồi hả cặc. Mày nằm đó đi, cho mày nằm đó. Úi. Mày hiếp mà tao đã lắm biết không khốn nạn. Hai bắp vê xiểm kẹp cứng lại. Hai bàn chân xiểm triền thẳng ra. Thằng Lộc nghiến răng, vò cặc mà chịu. Dâm quá, loạn quá, bốc quá. Lộc hôn hai bàn chân thon nhỏ của xiểm. Con xiểm đạp vào mặt nó, không cho. Tao đang sướng, tao đang đụ, đứa nào phá đám vậy. Rồi xiểm đưa tay xuống lồn, năm ngón tay chúng lại cầm trái dưa mà đụ. Từ từ, êm ái. Háng xiểm lại rộng ra, xiểm vừa thủ dâm vừa la làng, tôi với xào tê điếng, dần dần khắp toàn thân. Xiểm làm mà tôi sướng tôi chỉ mong sao cho Lộc tuột quần, lấy trái dưa ra, cắm cặc vào đó mà đụ cho tôi thỏa cơn dâm. Xiểm cứ đụ đều đều với trái dưa, cứ la, cứ gào dã man. Trong khi Lộc van xin, lại lục xiểm ngừng lại cho nó lên thay trái dưa. Nhưng con xiểm không thèm nghe, nó coi như không có Lộc ở đó. Mặt thằng Lộc bèo nhèo thê thảm, một tay bóp vú một tay kia điều khiển quả dưa, đít nắc lên, xiểm gào. Tao đang đụ thằng khác, tao đang ngoại tình mày biết không, tao chưa ra thì tao còn đụ, mày chờ, mày quỳ xuống đất mà xem. Ôi, tao yêu đàn ông lắm Lộc ơi. Lộc đừng bỏ em, có ngày em đi dâng lồn cho thiên hạ chơi nghe anh Lộc. Lộc ơi, em yêu Lộc quá, Lộc đủ em đi, cho phép đó, mau lên. Thằng Lộc tuột vội cái quần đùi, lấy trái dưa ném ra xa. Nó dạng hai bắp vế xiểm ra, cầm con cặc lút sâu vào hết lồn xiểm. Lộc để nguyên như thế nằm trọn lên xiểm mà nuốt lưỡi. Con xiểm nắc dữ dội, miệng nó la không ngớt. Đủ em đi Lộc, anh yêu, em muốn chết, nắc dùm em đi. Lộc khởi sự nắc nhẹ nhẹ, hai tay nó bợ cao đít xiểm lên, cặc nó sát chí mí vào miệng lồn xiểm, trông xa như Lộc đang hiếp một em bé. Lộc to con qua nó tận tình đụ xiểm, mồ hôi nó ứa ra khắp toàn thân. Cái tôi muốn nhìn là chiếc áo của xiểm vẫn còn đó. Chỉ có mấy nút áo rời ra, phơi cặp vú tròn rễ con xiểm lại leo lên, bỏ cặc vào mà đụ. Xiểm nắc độ 15 phút, xiểm ngất ngây la to. Ai nhơi, Lộc, ra với em, ra hết cho em, đó, bắn nữa đi. Ôi sướng tương đương quá Lộc ơi, em ra với anh nữa nè, nghe không, ôi, anh bắn vào tử cung em đó hả? Bắn nữa đi, nè em, ra, nữa, nè, ôi, chết, em chết thật Lộc ơi. Xiểm nằm sát xuống tìm môi Lộc, hai chân Lộc quắp lên ghìm chặt mông đít xiểm, im tĩnh, khí của Lộc từ lồn xiểm chảy lâm dâm xuống dưới. Xiểm mê man, có lẽ nó cũng quên luôn hai đứa tôi đang ngất ngây ở góc tối này, bàn tay cũng ướt nhẹp nước lồn. Xiểm vẫn nằm thế nuốt lưới thằng bồ. Nó muốn tận hưởng cho hết cái sướng cùng tuột còn vươn lại đâu đó hai đứa nó mê nút lưỡi, hôn môi hơn mê đụ. Nó quyện sát thân nhau, muốn dã rời trong nhau, muốn chết trong nhau. Tôi ra về như người vừa nhậu một chầu lớn lắm. Tôi tê mê sảng khoái giống như những lần sau trận đụ với chủ tôi. Sau bữa cơm tối, tôi tắm rửa xong, qua sân đất đến nằm ở chiếc võng treo nơi gốc mận. Nằm để ngắm trăng sao, hóng gió mát và để quay lại cuốn phim Dâm Tuyệt Trần chiều nay ở trại ép mía nhà xiểm. Thân người Lộc là sức sống dồi dào, là sinh lực thác đổ, có đam mê, có tận tụy, có tình yêu. Nó không thuần là xác thịt khô khan. Tôi nhắm mắt mơ màng mông lung về một thân hình tráng kiện tươi khỏe như thế. Tôi như cánh chim quyên đang tìm một cành trúc tuyệt đẹp để đỗ. Tìm một sự cân xứng, bỗng có ai bịt mắt tôi từ đằng sau, rồi còn hôn lên tóc tôi nữa. Không lẽ chủ tôi? Vì ông đã ngủ rồi, sau một ngày mệt mỏi với dãy nương. Người lạ lại hôn tôi mơ rơ. Nhưng lần này lên má, lên cổ tôi. Tôi rùng mình, cái rùng mình không phải vì sợ mà là do sự va chạm với người khác giống. Tôi gỡ nhẹ bàn tay ra, ngoảnh lại. Dưới ánh trăng, Thành đứng sát đó, cũng cao ráo, nở nang như Lộc. Tôi sợ mình mơ quá hóa điên. Nhưng Thành đã nắm tay tôi rồi vai tôi, kéo thật sát vào người chàng. Tôi như cái xác không hồn, Thành 20 rồi còn gì. Thành cao hơn tôi một cái đầu, tôi cứ để cho Thành kéo, bóp vai, và cuối cùng nâng mặt tôi lên. Cả Thành và tôi chẳng nói gì hết, tôi đưa tay lên bá mạnh vào vai Thành, tôi hơi nhón chân lên cho vừa với Thành. Đồng lõa, dưới trăng, Thành đẹp lạ lùng, Thành cúi nhìn tôi đắm đuối. Tôi ngước mắt, mơ màng, nhìn môi Thành. Tiếng dế kêu day dứt quanh đó. Những con đom đóm bay chập chờn đằng kia cũng như vui với tôi. Sao lại có cảnh này xảy ra ngay khoảnh khắc tôi đang bị thôi mia? N bởi trận đụ của Lộc và xiểm lúc chiều. Sao Thành bạo dạn ôm nửa thân người tôi một cách âu yếm? Và sao tôi mềm lã, ướt át dưới bóng trăng, tưới đầy ánh sáng trên vườn cây tối nay? Có phải Thành không, hay tôi vẫn còn nhắm mắt nằm trên võng mà mơ? Lâu lắm, đến cả 10 phút, tôi bóp mạnh vai Thành. Môi tôi hé mở. Nhẹ hờ, hơi nghiêng mặt, Thành đắm đuối nhìn chân chối môi tôi. Tôi nhớ rõ, những đêm nằm ngủ dưới hầm tránh đạn pháo kích, Thành ôm tôi cố ý. Tay chàng có lần gác hờ lên vú tôi, cố ý. Bây giờ Thành đứng đây như một nhân tình, một cây tươi đầy nhựa sống, như gành thác đổ, như Lộc của xiểm. Thành kéo tôi lên, cúi mặt sát xuống. Tôi nghiêng môi chờ đợi, tôi nhớ cái hôn nồng cháy của Lộc trên môi xiểm, tay Thành hơi rung trên mặt tôi. Thành sợ, hay xúc động mà rung. Đứng, Thành, xuống nữa, hạ sát trên môi em. Hãy thênh thang mà hôn. Em chờ đây, khát lắm Thành biết không? Khô lắm Thành hiểu không? Và, trời ơi, cảm ơn trên kia, môi tôi ấm hẳn lên vì Thành nở một nụ hôn say lúy túy trên tôi. Thành bế xốc tôi lên, tôi ghì tóc Thành. Lưỡi chúng tôi đan nhau, vật cứng giữa hai đùi nó không chỏi vào hông tôi như dưới hầm, mà chĩa thẳng, trực chỉ vào giữa háng tôi như một khúc cây, như một quả dưa leo. Miệng thành thơm mùi nhãn, mùi xá lị, mùi ổi. Tôi tưởng như đang đứng giữa địa đàng, hoang vu, im tĩnh, ngất cao, heo hút, u tịch, bắt chước xiểm tôi gọi thành bằng anh. Anh ơi, sao đến bây giờ mới đỗ cành của em? Bao nhiêu trăm đêm lánh đạn pháo kích, thành đã sờ ngực em, đã cương cứng dương vật bên hông em, đã qua miền suối cỏ của em. Sao thành chẳng hỏi, sao thành lạnh lùng, hôn em nữa đi thành ơi, em chờ đây. Và thành bế tôi lên, đặt tôi ngồi trên cành mận, hai tay ôm cứng tóc tôi, ngào ngạt trong môi tôi. Giang rộng háng, tôi kéo đít thành sát vào, dương và âm vật cách nhau hai làn vải mà sướng tê mê như đã nuốt nhau, đã vào nhau từ năm nào. Cành lá mận xào xạc rung theo từng nhịp hôn của hai tôi, từng động tác kéo sát vào nhau ở hạ bộ. Thành hỏi thật nhỏ. Cho thành sờ ngực hóa nhen. Sao phải hỏi, sao ngại ngùng, em đang ngất ngây với thành đây, em có phải xin phép không? Chúng ta đồng lõa rồi, thành yêu của em. Tôi kéo tay thành để lên vú tôi. Tôi nghe thành thở mạnh, bàn tay thành đặt hờ ở đó. Con nai chưa dám dẫm lên lá vàng khô. Tôi ấn tay thành mạnh vào nhũ hoa tôi. Lúc đó tôi mới nghe bàn tay thành hơi bóp lại, mặc kệ, tôi cứ kéo cổ thành xuống, ghì chặt, sợ mất chiếc hôn. Vật cứng của thành chĩa mạnh vào lồn tôi một cách chính xác nhờ tôi ngồi trên cành mận. Tôi cởi mấy khuy áo, dẫn tay thành vào bên trong, và thành âm ư. Âm ư một nỗi rung động lần đầu tiên trên cặp nhũ hoa bằng da thịt thật sự. Ngón tay thành biết mân mê cái núm vú, tôi ngất ngây, tôi sung sướng cùng cực. Tay tôi lần xuống sờ rất nhẹ vật cứng dưới kia, to quá, ấm quá. Rồi tôi lại đưa tay lên giữ nụ hôn khít khao kéo dài, dài lắm. Nồng say, đắm đuối. Tôi thích tình tự nơi hoang dã, nơi thiên nhiên. Thì đó, tràn ngập dưới ánh trăng những bụi môn, giàn bí hợ. Những cây mãng cầu mận, ngọc lan. Bờ suối có đẹp bằng nơi đây đêm nay không? Gốc mù u có kín đáo hữu tình bằng gốc mận này không? Và trăng thanh vằng vặc nữa. Đêm yên tĩnh. Mát rượi, đêm quạnh hiu, dịu dặt. Lưỡi thành đang ở trong tôi. Tôi lấy tay kéo lưng quần đùi của thành tuột xuống. Vật cứng bung mạnh lên. Tôi ôm nó, nắn nó. Thành lại thở dồn dập. Tôi sắp được ăn trái cây tươi. Cổ thành dài quá, to quá, nóng quá. Tôi bất giác nhảy xuống đất, dùng mũi hôn nhẹ cặp thành. Tôi hôn hai hòn dái thành. Hai tay thành đặt lên tóc tôi. Thình lình tôi ngậm nhẹ vào con cu, mút thật nhẹ và sâu. Thành hít hà, giò mát của đêm vắng thoảng qua làm những cành mãng cầu rung rinh, óng ánh dưới ánh trăng. Tôi dồn hết kinh nghiệm vào cuộc chơi đêm nay. Tôi quyết làm cho Thành phải say đắm, mê man với tôi. Làm sao cho Thành đêm nào cũng ra đây hẹn hò và cùng tôi giao hoan. Tôi bú một cách sở trường, đít Thành hơi hầy nhẹ mỗi khi tôi mút cặp vào bên trong. Rồi tôi đứng lên bảo Thành. Thành mừng như đứa trẻ, cởi chiếc quần khỏi người tôi và rất chậm. Quỳ xuống đưa miệng vào lồn tôi giang hai chân ra. Lưỡi thành thọc nhẹ ngay vào lỗ rồi lướt lên trên, ngậm bú hột le tôi. Nó có vụng về, lục chụp, mà tôi thích thế, tôi để thành tự nhiên muốn làm gì thì làm. Sau này tôi sẽ dạy cho chàng. Phần 4. Tôi bảo thành bế tôi lên ngồi lại trên cành mận, rồi giang rộng hai chân ra. Tôi kéo thành sát vào sát nữa, rồi cầm cặp thành để ngay miệng lồn, bảo thành nhấn vào. Cặp thành chật chội. Khít khao, hình như Thành quá cảm xúc với cái đụ đầu đời. Thành rung động vì được giao hoan với tôi. Thành lúng túng có, hạnh phúc có, ngập tràn những cảm xúc lạ lùng xưa nay chưa từng có. Cặc Thành vào đến đâu, lồn tôi ấm tới đó. Và tôi nuốt tên ninh hết bảo vật dài và cứng của Thành. Bên tai tôi, Thành nói thật nhỏ. Hóa ơi, Thành yêu em quá, Thành sướng lắm Hóa ơi. Cho Thành được như vầy sáng đêm nay nhen. Ôi! Sao nó vô hết trỏng được hả Hóa? Hóa có đau không? Ấm quá Hóa ơi! Tôi có đau không? Làm sao trả lời khi tôi đã đụ với chủ tôi gần cả năm trời nay? Đáng lẽ dưới suối đó dự đi dòng nước trong xanh đầy đá cội đó, người ôm tôi đầu tiên phải là tấm thân tươi mát của Thành, chứ sao lại là một gốc cổ thụ già? Cái giường giã chiến ở gốc mù u là nơi hẹn hò của hai đứa tôi mới xứng lứa vừa đôi chứ sao lại là một già một trẻ? Thành ôm ghì tôi thật sát mà không nắc. Đầu Thành cúi xuống trên mặt tôi, ướt đẫm chiếc hôn dài. Thành có nắc tôi cũng không cho. Tôi không muốn Thành, buông súng, sớm. Tôi muốn trận đụ này phải thật dài, dài hơn của trận đụ của Lộc và Xiểm ban chiều ở trại mía. Ôi hạnh phúc tràn ngập, khoái lạc dâng lên đến khỏi đọt cây, tôi bỗng yêu thành một cách khó giải thích. Tôi quên hết bạn bè, quên luôn những trận đụ thư hùng với chủ tôi. Tất cả bây giờ trong tôi chỉ còn Thành, vì Thành, cho Thành. Có lẽ Thành đáp ứng những ước mơ của một thôn nữ như tôi. Tôi mơ gì? Không cầu kỳ đâu, mơ một người tình tuổi trẻ. Mơ những đối thoại hồn nhiên tình tự. Mơ tươi mát, sung mãn ở một thân hình vạm vỡ đầy sức sống. Mơ hàm răng trắng còn nguyên dưới đôi môi mới, ngại ngùng. Đấy thôi như lúc nãy, khi Thành quỳ xuống hôn lồn tôi Thành vụng dại, hấp tấp, khờ khạo. Nó không có hai bàn tay banh nhẹ khe lồn. Nó không có liếm dọc âm đạo. Không cả đánh lưỡi lăn tăn vào hột le cho tôi giật bưng bưng lên như chủ của tôi vẫn làm. Nhưng tôi đã sướng cùng cực, tôi chất ngất, tôi mê man, vì có yêu đương trong đó. Ừ, đúng thế, tôi đã yêu Thành mất rồi. Định mệnh, không biết, mà việc gì tôi phải nghĩ đến định mệnh khi những ao ước đang là sự thực, đang hòa vỡ trên thân hình nhỏ bé của tôi. Thành tận ân hôn tôi, Thành nuốt nước miếng của tôi ừng ực, tôi cũng thế, tôi no nê môi Thành. Lưỡi Thành, lưỡi tôi tỉ mết những kẻ răng của Thành mà thăm viếng, mà đặt đá xây nhà cho cuộc tình nồng giữa đêm trăng. Tôi mong đêm thật dài, đừng có trời sáng nữa. Gà đừng gáy nữa, báo thức cho cảnh vật một ngày có nắng. Dãy nương, rừng rú, suối nước hãy chìm ngủ cho say để tôi hưởng dài cuộc giao hoan. Các Thành đã to mà còn cong, hình như nó giật tỉ inh nhịp trong lồn tôi. Sướng lâm dâm, ly ti kéo dài theo cái hôn bất tử. Tôi mê quá. Không gì có thể đổi được giây phút này. Hèn chi mà lúc chiều, khi xong cuộc rồi, Xiểm vẫn để cặc bồ nó trong lồn, nằm trên, ấp mãi hơn nửa tiếng đồng hồ. Có phải đó là khoái lạc xác thịt không? Hoàn toàn không, vì nếu thế, xác thịt đã thống khoái cùng cực, đã bắn ra, đã rời rã, thì phải chấm dứt, chứ sao vẫn quyện nhau như sên ngoài biển, như chim trên rừng. Tôi với Thành đang hôn nhau không dứt đây. Tôi nghe nhơn giọt sương rơi từ nhánh mãng cầu xuống đám lá môn. Lác đác khắp vườn những giọt khác cũng rơi. Nhưng sương rơi ngoài trời thôi nhen Thành. Em chưa muốn, sương của Thành cũng vụt bắn ra trong em. Xin Thành cho em hết tình yêu. Em khát khao có chừng ấy. Đất em đứng đã hết nứt, hết hạn hán rồi, Thành có biết không? Em đang tươi mát đâm chồi. Có Thành, tuổi hoa niên này của hóa ngời sáng. Trăng hơi trách sang hướng Tây. Nơi những tảng lá đen thui của cây nhãn. Tay Thành bóp nhẹ vú tôi. Rồi Thành ghì sát mông tôi vào. Như thể Thành muốn hai hòn ngọc dương cũng vào luôn trong lồn tôi. Thành hơi nắc. Thượng đế ơi. Có phải con mới biết đụ đâu con đã từng nhập cuộc bão bùng. Loạn lạc ở gốc mù u. Con đã đụ như bao lửa. Con đã nắc dập cả cô ông già. Mà sao những động tác nhẹ hờ của Thành bây giờ lại làm con tê tái đến thế. Thành nắc êm đềm. Dì dả. Tôi phải điều khiển cho Thành rút dài con cô ra rồi đâm sâu vào âm đạo. Tôi hưởng hết cái to cái dài của cô Thành. Thành rên vừa phải, tôi rên vừa phải. Nhưng sự yên tĩnh của khu vườn làm nổi bật những tiếng kêu gào vừa phải đó. Thành sấm sét Thành đã biết nắc. Đã biết vào cuộc, Thành cũng quyết chí ăn thua trận đầu với tôi. Tôi yêu Thành vì Thành đã chiều tôi mà không nắc cả hơn tiếng đồng hồ. Bây giờ, những cú nắc làm tôi sảng khoái đê mê. Đôi chân tôi chéo. Bó chặt lấy thân Thành, tôi đưa lưỡi lướt nhẹ tai Thành, tôi dặn Thành. Chừng nào muốn ra, cho em biết để em ra với Thành nhen. Ra là sao? Thành hỏi. Là tuyệt cùng sung sướng. Lúc đó tinh trùng của Thành sẽ bắn vào lồn em. Em cũng sẽ ra với Thành. Em sẽ giữ hết những giọt, tinh xương, đó của Thành trong người Amy em muốn có con với Thành. Biết không? Thành tăng nhịp nắc, cành mận rung động đu ủ rồi. Những cú nắc yêu thương đầy áp, Thành cũng dai sức, tôi đã muốn ào ra, nhưng tôi đợi, và phút thần tiên đã tới. Thành tỉ tê. Hóa ơi, anh muốn ra nè, ra với anh đi, ối, sướng quá. Tôi ôm Thành chặt hơn, nước lồn tôi phun ra, toàn bộ tử cung tôi nhu lại, bấn vọt ra những tia sung sướng. Thành vẫn nắc man dại, tinh khí lần đầu tiên của cặc Thành đã tung nát thành lồn của tôi. Thành ra dai lắm. Tôi nghe rõ từng tia một, tôi hứng, hứng cho hết đến khi Thành ngừng nắc, cành lá mận thôi rung rinh, và đầu Thành lại gục trên mặt tôi tìm môi, cả hai chỉ lõa thể bán thân, chiếc áo tôi mặc hình như quá mỏng so với cái lạnh của trời đêm về sáng. Cũng như Xiểm, tôi ghì chặt cặc Thành trong lồn tôi mà ấp, mà hôn. đam mê cùng cực thành chiều tôi hết, tôi muốn gì được nấy. Tôi sợ những giọt khí của thành sẽ rơi vương vải trên đất lạnh tẩm xương. Tôi giữ các thành nằm đó làm nút trận, thành vẫn hôn tôi nồng nàn, và thì thầm bên tai tôi. Anh yêu em quá hóa ơi, cho anh yêu em mãi như thế này mỗi đêm nhen, có được khôn. Tại sao không được, khi em đã ngồi đây đụ thành đến gần gà gáy canh một. Còn cái gì của em mà thành chưa làm chủ, tất cả gói trọn ở môi em đây, lồn em đây, vú em đây. Và tóc, và mắt, và nước miếng, nó vào thành hết rồi còn chi, em có còn giữ gì nữa đâu mà thành hỏi. Đáng ra em phải hỏi thành câu đó mới đúng chứ. Tôi gật đầu, nâng mặt thành lên và nhìn đắm đuối yêu thương. Tôi nhìn thành thật rõ, tôi sẽ giữ thành cho riêng tôi. Tôi sẽ không để lưỡi hái bất nhân của chiến tranh đưa thành vào thuốc súng, mã tấu, B-40, hay tải đạn vào đánh thành phố. Những chiếc đầu lâu nằm rải rác suốt đường mòn ở Tiên Sơn có còn được ai nhắc tới? Những chiếc nón sắt, giày trận có còn được lịch sử nào ghi nhớ? Nó chỉ làm lớn thêm tiếng khóc của sương phụ, làm nứt thêm mảnh đất tình yêu ở hậu phương. Nhất định thành là của tôi từ đêm nay. Rồi hai đứa tôi đưa nhau vào buồng, đắp chăn, ôm nhau ngủ nồng nàn, chẳng còn biết gì nữa, mặc dù trời đã lên cao. Bóng nắng đã chen vào các lỗ phênh, rơi trên mền chiếu tôi, da thịt tôi. Hai đứa tôi trần truồng ấp nhau như vợ chồng, thân hình to con của thành gói tôi lọt gọn vào trong. Tôi thỏa thuê yên giấc, an bình như con ốc sên nằm trong chiếc vỏ. Tôi biết mười mươi rằng sáng nay trước khi vào dãy, như mọi ngày, chủ tôi đã mở cửa buồng tôi định đánh thức tôi dậy. Nhưng, có lẽ, cái cảnh chúng tôi ôm nhau nằm ngủ đầy tình tự này đã làm ông quay lui. Ông biết trưa nay cái giường dã chiến sẽ thiếu vắng một người y à tôi. Thành cựa mình, gắt chân qua người tôi, quấn sát. Ấm quá hóa ơi, anh ngủ ngon không chê được. Anh muốn ôm chặt em hoài vậy thôi. Anh làm chồng em nhen. Tôi nghe mà cảm thấy hạnh phúc. Tôi gật đầu ở lồng ngực Thành. Tôi bảo Thành gọi tôi là em, là mình, và cứ xem như đêm qua hai đứa đã động phòng hoa chúc, đã khấn hứa vợ chồng. Tôi ngẩng lên lấy ngón tay nghịch trên môi dưới cổ Thành. Em là vợ của Minh rồi biết không? Thành mỉm cười, quấn chặt tôi thêm, lấy tay bóp cái mông tôi thật mạnh. Mà tôi không thấy đau. Cái đau thật têm đềm, Thành to con quá, da thịt săn cứng, bóp đâu cũng trắng được. Vật cứng của Thành lại loi ngoi, nhúc nhích ở hạ bộ của tôi. Tôi xích vào, thật gần cho nó cả nhè nhẹ ở mỡ u lồn tôi. Thành đưa một tay sờ nhẹ vú bên trái của tôi và thủ thỉ. Không bao giờ anh quên được cành mận đêm qua hóa ơi. Gần một năm mộng mơ, thương hóa trong im lặng. Có gì hóa làm mà anh không biết, không thấy anh đau một mình với nỗi ghen tương vô lý. Bao nhiêu lần anh định tỏ tình, hay làm một cái gì đó cho hóa thấy anh thương em, rồi mà anh vẫn chết lặng, câm nín. Cái đêm dưới hầm, anh ôm em vờ ngủ. Dương vật anh cứng như đá bên hông em, như lá thư tỏ tình mà hóa không biết. Bàn tay anh để trên ngực hóa. Chân anh gác hờ lên mờ u hóa, anh cứ rình rập, toan mở cửa vào động hoa vàng, mà rồi, vẫn đứng đó, trước cổng nhìn vào. Không nhớ là đêm thứ mấy rồi, chỉ có một đêm anh chẳng thể nào quên được, là đêm mà tay em hai ngón giở nhẹ cô của cha anh. Rồi năm ngón tay em thọc thẳng vào quần của cha anh mà nắm trọn. Bàn tay của cha anh đưa qua phần xương thịt của em. Ông cũng xông thẳng vào, vạch cỏ, tìm suối mà đùa nghịch. Tiếng động ngón tay của cha với nước của em, tiếng em rên khe khẽ, tiếng bàn tay em với cổ chày trong quần cha anh, làm anh tê điếng. Mà anh vẫn phải, ngay, phải làm như người không biết, khi hai người tuyệt đỉnh sung sướng, anh cũng đã ướt hết phần tên ni ức của chiếc quần đùi. Có ai vừa hoan lạc vừa đau khổ không? Có, anh đây lúc anh ở trên này vạch lá nhìn xuống dưới suối thấy cha anh tắm, thấy em gợi tình bằng cách cởi từ từ từng áo, từng quần. Em trắng ngần. Nguyên vẹn, tròn chỉnh bên bờ suối. Tay em mân mê cặp vú, lồn em lông đen rậm. Cha anh dưới kia nhìn lên, anh hoảng hốt, rung động như ai sắp vào cướp của trên tay anh. Anh muốn nhảy ngay xuống ôm em chạy vào rừng, tay chân anh líu quíu. Hình như anh có ứa nước mắt, anh đứng chết lặng thế, bó tay, để báu vật chìm sâu trong đáy nước. Lẽ ra anh không nên nhìn nữa khi hai chân em bước trên những viên đá cuội rồi dẫm lên nước, rồi đến gần cha. Lẽ ra anh phải để cho khuất mắt những gì xảy ra sau đó. Đau lắm hóa ơi, anh ôm ngực khi nhìn em lặn xuống nước, cầm cu cha anh, và ngậm trọn nó vào mồm. cũng chưa xót xa bằng khi em cho khúc gân dài đó vào sâu trong da thịt em. Anh thấy em bấu chặt cổ cha anh, em nhắm nghiền mắt mà thưởng thức. Rồi cha anh ôm em lên như một con gấu ôm một con thỏ con, đặt lên bờ cỏ. Nhiều nữa, anh cố quên bao nhiêu thì nó hiện về bấy nhiêu. Người ngỡ đã đi xa, nhưng người bỗng lại về. Tình ngỡ đã xa xăm, nhưng NNH vẫn quanh đây. Vẫn quanh đây, bùa vây siết chặt, ám ảnh, đày đọa, giết mòn. Anh ở đáy vực ở một vị trí xa xôi quá không với tới, hay anh không dám làm một cử chỉ gì, dù rất nhỏ, cho em biết rằng anh vẫn thờ phượng em. Vì, không phải chỉ một năm nay thôi, mà lâu lắm, không biết tự bao giờ, anh đã yêu em. Một nỗi niềm không rõ rệt, nó giống như tình yêu mà không phải. Em vẫn đó hàng ngày mà sao quá xa xôi đối với anh. Đêm qua quỷ ết định liều lĩnh đến với anh. Một là chinh phục được em. Hai là anh giã từ vĩnh viễn. Không biết anh sẽ đi đâu, nhưng anh phải đi cho khuất mắt. Anh đâu có phải là tượng đá để mà đứng đó mãi cho gió mưa xói mòn. Anh biết yêu. Biết khóc biết thở, hóa có hiểu không? Tôi chẳng trả lời gì hết, vì khi nói, Thành đã dùng hai cánh tay lực sĩ siết nát người tôi như một roi đòn, như một cái máng lẫy. Tôi hạnh phúc cam chịu, Thành cứ siết chặt vòng tay thêm đi, cho em tan giữa trong hư vô càng tốt. Bộ em không yêu Thành sao? Không yêu mà để cho Thành ôm em, sờ ngực em, và gác chân lên miền suối cỏ. Nhưng Thành phải hiểu vị trí của em cũng khổ tâm như Thành đã cảm thấy. Em yên lặng cho Thành ôm em mà, ngủ, Thành cũng phải biết đó là thông điệp em đã gửi đi với hai chữ, bằng lòng. Phần còn lại phải là của Thành, đâu phải em. Em đã dọn cỏ một khoảng đường chờ đón tình quân. Sao anh không vào cho hai chúng ta thỏa cơn thèm muốn, mà để em một mình phải vui gượng dưới gốc mù u, bên bờ suối. Nếu Thành ngại ngùng vì ở dưới kia thấp quá, thì với em cũng thế, trên này cao quá. Nếu thấp quá mà có bạo gan làm một cử chỉ tỏ tình mà không được đáp ứng thì cũng dễ tha thứ. Còn em, trên cao, bị từ chối ý, có lẽ em sẽ chỉ mất, vắng mặt luôn trên cõi đời phiền muộn này, Thành có nghe không? Nhưng Thành có mất mát gì đâu, người chủ dãy đất cuối cùng của em vẫn là Thành. Thành lật ngửa tôi ra, nhìn đăm đăm vào mắt tôi như đi tìm sự chân thành. Một khoảnh khắc dài, tôi cũng thế, nhìn Thành. Như chụp hình hết cái sức sống bát ngát tỏa ra từ Thành. Thành cúi sát xuống nhưng chỉ đặt một chiếc hôn thật nhẹ lên môi tôi. Em là của anh. Dạ. Là thiên thu hay chỉ một đêm qua và hôm nay? Em đã nói rồi, đã chứng minh rồi, anh chưa tin sao? Thành rúi rúi mặt vào cổ tôi, vào tóc tôi, rồi kéo mền xuống một tí, nhìn tận mặt đôi vú trắng ngần tròn trịa của tôi. Thành dùng đôi môi nghịch ngợm trên hai núm đỏ hồng. Để mà áp nhẹ lên vú bên mặt, hai ngón tay xe xe nhẹ vú bên trái. Tôi nhắm mắt, cứ để Thành tha hồ bóp, nấn. Rồi Thành ngậm vú tôi mà bú như đứa trẻ. Tôi sướng lâng lâng, một tay Thành vuốt vuốt chùm lông nách của tôi một cách say sưa, và rồi tuột dần xuống. Hóa dậy cho anh làm sao để em sướng nhé. Dạ, Thành dùng mũi hôn tròm lông lồn của tôi. Hạ bộ của tôi bắt đầu nóng ran. Tôi bắt đầu, giảng bài. Đúng ra khi yêu nhau rồi, anh làm gì em cũng sướng. Như ở cành mận đêm qua, em muốn chết đi trong ngây ngất, mặc dù anh chỉ là con bướm non mới ngày đầu bay đi hút nhụy. Như bây giờ đây, anh chỉ dùng mũi hôn nhẹ tròm lông lồn của em, mà toàn hạ bộ em đã nóng ran. Đó, Thành ơi, cứ hôn đi bao lâu cũng được, đưa tay lên sờ vú em đi. Em dang rộng hai bắp đùi ra đó, anh có thấy gì chưa? Nhìn thật kỹ đi anh, dưới kia. Thành vịn hai bắp đùi tôi và trả lời. Có hóa ơi, anh thấy rõ hết, dễ thương quá em ơi. Anh chưa thấy rõ hết đâu. Đây nè. Tôi lấy bàn tay banh nhẹ hai mép lồn ra cho Thành xem tường tận. Thành hít hà, Thành mừng như xem một kỳ quan. Hóa ơi, đẹp lắm, em ơi. Có cái hột le nằm trên đỉnh hai mép lồn đỏ au. Cái lỗ nhỏ xíu, sâu hun hút, có phải chỗ đó anh đã vào trong em đêm qua? Đó đó chồng ơi, nó nhỏ lắm mà bao lớn cũng vừa. Anh ngậm hột le của em đi. Đó, mút nhẹ cho em. Lấy đầu lưỡi đánh nhẹ lăn tăn ở đỉnh hột cho em. Đó, thật lâu nhen Thành. Mình ơi, anh có thấy người em giật tưng tưng không? Úi, đó, nhớ cứ thế những lần sau làm cho em. Anh cho một ngón tay vào lỗ lồn của em được không? Đó, đưa vào đi, không đau đâu. Đó, anh nhúc nhích ngón tay thật mạnh cho em. Đó. Chồng ơi, Chết em, bố mạnh hột le của em đi mình ơi. Em nắc cái lồn cho mình thấy nè. Ứm, hạnh phúc quá đi Thành ơi. Cho thêm một ngón nữa đi chồng. Đó, cứ động hai ngón cho dữ dội đi. Úi, úi ai vậy? Ai làm tôi sướng quá vậy? Sướng hơn đụ nữa mình ơi. Hai cảm giác lật, mình ngồi ngược lên đây đưa cặc cho em bú, trong khi mình vẫn bú lồn em. Ôi, cặc mình to quá mình ơi. Như vậy mà vô hết trong lồn tôi hỡi trời. Em bú mình nè, cứ tiếp tục như vậy cho em nhen mình. Cặc Thành to quá, tôi ngậm tràn miệng, và bú thật ngon lành. Bao nhiêu cảm giác sung sướng cùng một lúc đến với tôi. Tôi ngậm hòn giái Thành mà ăn, mà nuốt. Thành tận tình bú lồn tôi, hai ngón tay Thành thụt cửa mình tôi giống như một con cặc đang đụ. Tôi bảo Thành há miệng lớn ra. Tôi đái mấy tia vào miệng chàng. Thành nuốt hết rồi lại tiếp tục bú hột le của tôi. Rồi Thành xin đụ tôi. Tôi cầm con cặc Thành để ngay miệng lồn. Thành nhấn mạnh xuống. Trong một khoảnh khắc tôi không còn thấy gì hết. Tôi há miệng, cong người lên hú một tiếng. Thành đã vào hết, chàng chống hai khuỷu tay, ôm tóc tôi. Lưỡi chàng vào môi tôi. Vành môi chàng thơm nức mùi nước lồn ngây ngây. Thành nắc khoan thai, thỉnh thoảng Thành đưa hết cô giả rồi lại thọc sâu vào. Những lần như thế, tôi phải ngừng nuốt lưỡi để hét lên một tiếng. Thân hình hộ pháp của Thành ôm tôi gọn lòn trong lòng nhôm một đứa bé con. Chàng đụ thật lâu, tôi không cho Thành nắc nhanh, không được dồn dập, cứ nhịp nhàng êm đềm như nước chảy trên dòng suối. Tôi đưa hai chân lên gác trên mông Thành, tôi kiểm soát nhịp thở Thành, chỉ cho Thành sướng chừng mực. Phải kéo dài cuộc ân ái cho tới giữa ngày. Tôi ôm Thành để nấc lên, hưởng tận cùng cuộc giao hoan. Rồi tôi lên ngồi trên Thành. Phải thành thật, kiểu lái phi thuyền này, với tôi, là kiểu tôi mê nhất. Vì tôi có thể điều khiển cho cô đi hướng nào cũng được để thỏa mãn. Thành chẳng cần biết gì. Chàng chỉ ôm cứng đầu tôi để hôn môi. Và, hình như lúc mặt trời đứng bóng, tôi rủ Thành cùng ra, cùng chất ngất với tôi. Thành lật tôi xuống, trườn người lên đụ khủng khiếp. Chàng vỗ mạnh vào mờ u lồn tôi những cái nắc trời long đất lỡ. Tôi rên, tôi gào. Tay tôi cấu vai, cấu lưng Thành. Tôi trào nước mắt vì cực kỳ khoái lạc. Cặc Thành giật liên hồi, bắn ra không biết bao nhiêu là khí vào lồn tôi. Tôi để Thành nằm như thế thật lâu trên người tôi. Thành lại thiếp ngủ, tiếng thở của chàng lớn hơn, đều đều bên tai tôi. Đỡ Thành nằm xuống gối, tôi lấy chãn đắp cho Thành, xong tôi đi nấu cơm, làm các món ăn thật ngon đợi Thành dậy cùng ăn. Phần 5. Bây giờ chủ tôi kiêm luôn việc dẫn đôi bò mỗi lần ông ra dãy làm việc. Ông im lặng, lủi thủi với dãy nương, mãi đến chiều dẫn bò về chuồng. Tôi và Thành phụ nhau làm giá, đổ bánh tráng mang ra chợ bán. Vốn một mà lời 5, 6, nên chẳng bao lâu chúng tôi dư được một số tiền khá lớn. Hai chúng tôi sống với nhau như vợ chồng. Chủ tôi càng im lặng thui thủi bao nhiêu, tôi càng xót xa cho thân phận, cổ thự của ông bấy nhiêu. Vì thế, một tuần vài ngày, vào buổi TNIA tôi lén Thành chạy ra dãy, nơi gốc mù u cho ông gần tôi vài cái. Nhưng sao tôi lãng mạn và khỏe đến thế? Giao hoan với chủ tôi ra ít nhất vài lần. Tôi đến tôi lại đụ Thành, ra thêm vài lần nữa. Đụ như thế mà hình như tôi vẫn chưa thỏa mãn hết cơn dâm. Tôi mơ được dịp đụ lộc bồ của xiểm. Xin thú thật, tôi có thể đụ hoài được hoài. Lúc nào ngưng, cửa mình tôi ngứa ngáy khó chịu. Tôi cứ muốn bên tôi, trên tôi phải luôn lùa có đàn ông. Có lẽ đây là căn bệnh của tôi chăng? Nhưng đâu phải chỉ có một mình tôi là như thế. Bọn con Sào, Đào, Xiểm, có đứa còn trầm kha hơn tôi nữa. Tôi và Xiểm còn có được hai người trai trẻ để làm tình nhân. Còn Sào và Đào thì chỉ đủ với ông già. Tưởng vậy là yên, không ngờ chiến tranh lại đến vét hết thanh niên trong làng tôi. Trong số đó có Lộc của Xiểm, có Thành của tôi. Cái giường của tôi bây giờ trở nên lạnh lẽo, không có những trận đụ thâu đêm, những buổi sáng ái ân tới giữa ngày. Tôi cần có đàn ông đến thế, đã không có thêm lại phải mất mát, thiếu vắng. Thành đi rồi, tôi ở lại một mình với gối chăn đơn độc. Và thay vì phải chạy ra gốc mù u để hưởng, cổ thụ, thì chủ tôi đã thay Thành, hằng đêm vào đụ với tôi ở nhà. Bồn cũ soạn lại, nhưng có còn hơn không? Tôi bắt ông vào những buổi trăng sáng, phải đụ tôi ở gốc mận. Để tôi đỡ nhớ người yêu. Tôi phải nhắm mắt lại, cố dùng hết sức tưởng tượng để nghĩ là Thành của tôi đang đứng đó dĩ nhiên. Những lần gần gũi với chủ tôi, thì tôi khô khan, tẻ lạnh. Cơm nguội mà, và dần dà, tôi không còn nuốt được nữa. Tôi chán trường, từ chối hết những lần chủ tôi mò vào phòng tôi. Cho đến một ngày, tôi thu xếp áo quần, đem theo một ít tiền lên Sài Gòn tìm việc. Tôi muốn xa hắn cái dùng già cằn cỗi này. Tôi cũng không quên mang theo địa chỉ và số quân của Thành để sau này viết thư thăm viếng. May mắn, tôi được vào giúp việc cho một nhà giàu, ông thầu khoán Vi. Ông Vi làm thầu khoán nhưng bà vợ buôn hột xoàn, chạy áp phe và buôn bán quân dịch. Nhà bà Vi, trên tầng thứ hai là một sòng cờ bạc ăn thua bạc triệu và là nơi gặp gỡ, giao du của các bà tai to mặt lớn. Bà Vi có một cậu con trai và hai cô con gái. Cậu con trai tên Dũng, một cô con gái lớn tên Phấn còn cô kia tên Hồng. Công việc chính của tôi là ngồi chia bài cho các bà đánh. Vì thế, tôi được nhiều dịp nghe và chứng kiến nhiều vụ ngoại tình táo tợn, có 102, trong một xã hội mà người ta gọi là thượng lưu. Nhận giúp việc ở nhà này được một tháng thì ông Vi cho tôi đi học để lấy bằng lái xe. Tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó được biết ông làm như thế để khỏi phải mướn tài xế đàn ông. Vì bà vợ của ông đã, sơi, luôn trên 5 người tài xế rồi. Mỗi lần bà có việc đi đâu là tôi làm tài xế. Nhờ vậy tôi lại có dịp khám phá ra không biết bao nhiêu chuyện động trời khác. Tôi tưởng ông Vi cấm vợ lang nhăng với đàn ông, thì chắc ông cũng phải là người đàng hoàng. Nhưng chính ông lại là một con quỷ dâu xanh. Ông thường lén lút cho tôi tiền. Nhất là những buổi sáng tôi đang đứng lau bộ bàn ghế cần xa cư ở phòng khách, khi ông đi làm bước qua cạnh tôi, lấy tay nựng mặt tôi một cái, là thế nào cũng cho tôi 1-2 ngàn. Đôi lần ông đem về cho tôi sấp vải hay chai nước hoa đắt tiền. Nhưng chưa bao giờ ông có lời sàm sờ tán tỉnh. Bạn đang đọc truyện gái thèm của Lạ Tại Nguồn, http://tiuyenguoyen.net/gai-tiem-cua-la-. Đã gần 4 tháng không gần đàn ông, những cử chỉ xa gần đó của ông Vi đã làm cho tôi suy nghĩ. Tôi mong ông tấn công bạo dạn hơn, cho đến một đêm, tôi đang ngủ ở nhà ngang. Lúc đó có lẽ quá khuya, vì bà Vi tan sòng trên lầu tôi mới được đi ngủ. Tôi đang ngon giấc thì cảm thấy có ai nắm nhẹ bàn chân tôi. Tôi tỉnh dậy nhưng cứ nằm yên, trong nhà hình như mọi người đã ngủ, bàn tay đó xoa nhẹ nhẹ ống chân tôi và lên cao dần. Tôi cố giữ hơi thở đều đặn để người đó cứ tưởng là tôi đang yên giấc. Trong cái ánh sáng lờ mờ tôi chỉ thấy một bóng đen đang lom khom. Một nửa thân người của gã đã vào trong mùng của tôi. Tôi im lặng, nếu muốn, tôi có thể dùng sức kẹp cứng cái đầu của gã mà la lớn lên cho cả nhà thức dậy. Nhưng như tôi đã nói, tôi muốn có ai làm một cử chỉ táo tợn, hung bạo càng tốt, trong lúc này. Tôi thèm khát đàn ông, tôi mê dục vọng, nhất là từ ngày ở quê lên đây giúp việc, ông chủ cho tôi tiền, quà nhiều như thế chắc hẳn phải có ý gì. Mới vào giúp việc mà bây giờ tôi đã có dư một số tiền khá lớn. Bàn tay đó đưa lên ngang háng của tôi, dừng lại một lúc rồi qua xoa nhẹ mờ u lồn tôi. Vẫn giả vờ thở đều để nghe ngóng. Tôi nghe lâng lâng một cảm giác êm đềm khó tả. Nó hơi giống như cảm giác lúc nằm dưới hầm tránh đạn pháo kích đêm nọ, hay những lần Thành nằm gác chân qua mờ u tôi. Gã đàn ông cúi xuống thấp hơn hôn nhẹ mờ u lồn tôi một cái. Xong gã áp sát cái mặt lên đó một lúc thật lâu. Bàn tay gã kéo cái ống quần tôi lên cao, nhưng hơi khó khăn, vì chân tôi đè nặng lên. Tôi biết nên hơi nhốm chân để ống quần được vén lên dễ dàng tới háng. Hơi thở tôi không còn đều đặn nữa khi bàn tay luồn vào bên trong quần, sờ vào chòm lông lồn của tôi. Tôi đã từng ái ân nhiều lần mà sao bây giờ tôi có cảm giác như là giây phút đầu tiên của đời người con gái. Tôi hơi rùng mình, các lỗ chân lông tôi nhất loạt nổi lên những gai ốc. Bàn tay hơi đè lên mờ u tôi và nhẹ bóp, có lẽ nước lồn tôi đã ứa ra vì tôi nghe thấy ươn ướt ở khe lồn. Cái bóng đen giở vạt áo tôi lên và cúi xuống hôn rất nhẹ lên rốn tôi, bụng tôi. Tôi cứ giả vờ ngủ ngon, gã dùng tay kia cởi các nút áo của tôi và cặp vú tôi lộ ra. Gã lên hôn thật nhẹ đầu vú tôi lúc đó tôi hơi mở mắt ra để nhìn, vì gần lắm. Và trời ơi, không phải ông Vi mà là Dũng, con trai của ông. Dũng dùng môi và lưỡi nút thật êm ả đầu vú tôi nhưng bàn tay dưới kia vẫn bóp nhẹ nhẹ mờ u tôi. Tôi vờ hơi cựa mình, Dũng ngừng mọi động tác tôi sợ Dũng bỏ ngang. Nên khuyến khích Dũng bằng cách giang hai bắp vế ra rộng thêm một chút. Dũng vẫn chưa tiếp tục, tôi vờ đưa bàn tay bóp nhẹ một vú của tôi cho Dũng thấy. Tôi rên khe khẽ cho Dũng nghe, và y như rằng, dưới kia một ngón tay Dũng cũng thám hiểm vào huyệt đạo. Tôi đê mê thực sự nên tiếng rên có vẻ lớn hơn. Dũng thêm bạo giảng cúi xuống lần nữa và ngoạm vú tôi mà nuốt mạnh. Chịu hết nổi, tôi kéo Dũng lên và vờ hỏi. Ai đây? Dũng áp sát mặt lên tôi nói thật nhỏ. Dũng đây. Tôi nhớ có một buổi sáng đang phơi quần áo ở sân thượng. Khi tôi chợt quay lại thì thấy Dũng mặc một chiếc quần xì líp xanh da trời, cởi trần, cử tạ. Dũng nằm ngửa đưa cái tạ lên, mà con cu nứng làm cái xì líp chồng lên. Hình như Dũng liếc nhìn về hướng tôi để thăm dò. Tôi vờ kẹp cái áo trên dây thép hé mắt nhìn, thèm sững cái thân người vạm vỡ của Dũng, và dĩ nhiên là cái quần xì líp đang căng cứng. Và sáng nào có tôi phơi áo quần trên sân thượng là y như rằng có Dũng lên, cử tạ. Dũng khiêu gợi tôi, mời mọc tôi. Nhưng hình như cái tuổi 18 đã làm Dũng rụt rè, không dám mở lời. Đêm nay có lẽ cô cậu chịu hết nổi mới liều mạng mò tới đây. Tôi ôm cứng Dũng như đã từng ôm Thành. Dũng làm gì đây? Tôi hỏi. Dũng nói thật nhỏ. Dũng thèm Hóa quá Hóa ơi. Hóa đừng la tội nghiệp Dũng nhen. Mấy đêm rồi, Dũng muốn mò sang chị mà không dám. Tôi kéo hẳn Dũng lên nằm trên người tôi. Tôi chập lời Dũng bằng cách tìm môi Dũng hôn ngây ngất. Dũng vụng về bỡ ngỡ. Dũng hùng hục mà chẳng đâu vào đâu. Tôi vẫn mê cái, nai và ngơ ngác, đó giống hệt đêm trăng ở gốc mận. Bao nhiêu kỷ niệm với Thành hiện về. Tôi ôm Dũng mà nghĩ đến Thành. Tôi lãng mạn quá chưa? Tôi đan hai bàn tay vào tóc Dũng, hôn môi Dũng ngất ngây. Giống hệt như Thành, Dũng cũng thèm bóp vú tôi. Tôi đưa hai tay xuống, tham quan, con cu Dũng. Nó nóng ran, cứng ngắc. Tôi tuột hẳn cái quần Dũng ra, để Dũng nằm như thế trên người tôi. Cặc Dũng áp mạnh trên bụng dưới của tôi. Tôi bảo Dũng như đã bảo Thành. Dũng cởi quần cho Hóa đi. Và cũng vội vàng lục chục như Thành, Dũng tuột hết quần ra khỏi chân tôi, xong áp mặt lên hôn mu lồn tôi một lúc thật lâu, rồi lại lên bú vú tôi. Tôi kêu thật nhỏ chỉ đủ để cho tôi nghe, Thành ơi, yêu em đi. Tôi vẫn yêu Thành giạt rào, thắm thiết. Nếu không có chiến tranh, tôi tình nguyện làm vợ Thành suốt đời rồi tôi lại lo lắng van vơ, không biết rồi năm tới, Dũng này có vào với chiến tranh hay không. Và tôi có bắt đầu lại một sự thèm muốn khát khao. Tôi ngồi dậy, cởi hết áo ra, nằm trần truồng cho Dũng tha hồ hôn. Dũng vẫn mê man bú đôi vú tôi. Tôi cầm cặc Dũng bóp nắn, sướng lâng lâng. Miệng tôi vẫn không ngớt kêu thật nhỏ tên Thành. Vẫn nằm ngửa, tôi kéo ngược hai bắp chân Dũng choàng qua mặt tôi và tôi ngậm bú ngon lành cặc Dũng. Dũng ngừng hẳn mọi động tác, nằm áp mặt trên mu lồn tôi mà thưởng thức. Ngon quá. Đã quá cho cơn dâm của tôi sau 4 tháng trời không có đàn ông. Tôi nhắm mắt, nhai, ngấu nghiến. Tôi đang ăn trái cây tươi chứ không phải chơi cổ thụ. Mùi cô, mùi giái của Dũng thơm quá. Con nhà giàu có khác. Tôi nghe Dũng rên nho nhỏ. Tôi ăn ngon lành một bữa, rau non. Nhưng dưới kia Dũng bất động, chẳng trả lại cho tôi một ư ân nghĩa. Tôi bú Dũng một lúc lâu kéo Dũng lên nằm trên người tôi như lúc nãy và hỏi. Dũng thích không? Sướng chết người đi chị Hóa ơi. Sao chị Hóa không bú tiếp? Từ hồi nào tới giờ Dũng chưa gần đàn bà hả? Chưa, đây là lần đầu. Bú em nữa đi. Tôi thích chí lạ lùng. Vì đây là lần thứ hai tôi phá trinh con trai. Đây là khía cạnh lạ lùng của chữ dâm tôi đang có. Đã đành giao hoan bằng xác thịt thì sướng. Nhưng được cái lạ, cái khác thường thì tôi vẫn thích hơn. Như lần đụ chủ của sào nơi bờ suối. Cổ thụ nào mà chẳng giống nhau. Vậy mà tôi sướng cực điểm khi được ông chủ của xào đụ hơn nửa tiếng. Tôi ôm, bó rau non, Dũng, quấn chặt Dũng mà hôn môi. Tôi yêu cái khờ khảo vụng dại của Dũng. Tôi bảo, Dũng xuống bú chị đi. Dũng quay xuống, tôi dang rộng hai háng ra. Nó le lưỡi kết quét hai mép lồn tôi. Chỉ vậy thôi mà tôi cũng thích. Tôi nâng đầu Dũng lên, đặt miệng Dũng ngay hột le tôi và bảo. Dũng nuốt cái hột le đó cho chị. Dũng ngậm vào và nuốt như đã nuốt đầu vú của tôi. Tôi hơi nhột nhưng cũng cứ nắc nắc lên để tìm khoái lạc và nghĩ, rồi đây chắc lại cũng phải mở khóa huấn luyện cho cậu con trai này như tôi đã dạy cho Thành hôm nào. Dũng vẫn cứ nuốt, được một lúc tôi lại kéo Dũng lên. Dũng thở dữ dội, hôn môi tôi. Tôi đưa tay cầm cặc Dũng, để ngay miệng lồn, bắt Dũng nắp nhẹ xuống. Và thưa cả làng, lại một lần nữa tôi bị lầm. Một cái lầm lớn. Tôi vô cùng kinh ngạc không khác gì lúc nghe Sào khoe đã biết đụ nãm 17 tuổi. Dũng mở những mũi dùi tấn công vô cùng tuyệt trần trên thân người tôi. Nếu là nhà riêng của tôi, chắc ngói trên mái nhà phải rơi hết xuống vì những tiếng la hét kêu gào dữ dội. Ngay phút đầu, Dũng vắt hai chân tôi lên vai. Dũng quỳ chứ không nằm. Hai ngón tay cái của Dũng ép hai mép lồn tôi vào thật sát với cặc Dũng. Hai ngón trỏ xe mạnh hột le tôi. Dũng nấc đều đặn chừng mực. Vì hai chân tôi bị vắt lên, nên cặc Dũng đâm thấu đáy lồn tôi. Tôi chưa bao giờ sướng như thế, trước kia tôi chỉ còn biết nhắm mắt, há miệng mà tận hưởng. Tôi dùng hai tay xoa nắn bộ vú và tưởng như cả thân người tôi đang bay bỗng lên không trung xanh ngát. Tôi quên hết gốc mận, gốc mù u ở nơi ị khỉ ho cỏ gáy. Tôi quên dòng suối nên thơ của những búi chỏa nghĩ việc ở ruộng dẫy quê mùa. Nhờ hai ngón cay của Dũng ép sát mà tôi nghe đã ngứa ở miệng lồn từng chập. Hai ngón tay trỏ Dũng xe hột le tôi theo từng động tác nắc phầm phập. Tiếng nước lồn óc ách vang rõ mồn một trong đêm thanh vắng. Hình ảnh thành cũng mờ nhạt, xa vắng, mặc dầu tôi có thì thào kêu tên chàng. Trước mắt tôi là cái bóng đen to lớn của Dũng đang áp đảo tâm hồn tôi. Tôi cố nhớ lắm mà gương mặt thành cũng chìm khuất. Dũng hay quá, tuyệt trần quá. Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy yêu Dũng kỳ lạ, thì ra trong quả tim tôi có quá nhiều ngăn chứa. Tôi cứ tưởng thành sẽ là hình ảnh sau cùng và vĩnh viễn. Vậy mà không, tính lãng mạn của tôi lại mở cửa đón Dũng chỉ vì Dũng đang tận tình cho tôi những hoan lạc ngất trời. Dũng hay đến độ, tôi đang nằm nhắm mắt xưa đêm tối, vậy mà mây bàng bạc bay phiêu bồng trong không gian hiện ra. Những rừng thu đầy lá vàng im lặng trong sương mờ vắng lặng. Những cơn gió hắt hiu thổi lùa trên những bông y úa trắng xóa. Tôi đang bay êm đềm trên nổi khoái lạc cực độ. Tôi đang nằm trần tuồng giữa một đô thị sầm uất. Tôi đã có được diễm phúc thật sự như thế này chăng? Tôi đang được một cậu con trai mới lớn dốc lực làm tình ở đây chăng? Tôi không tin được. Dũng kê một cái gối dưới đít tôi rồi cúi xuống bú. Lại những đợt tấn công vũ bão vào lồn tôi. Cái lưỡi của Dũng là gươm dao, là bàn chải. Có phải văn minh ở đô thị đã làm Dũng trở nên nhà nghề đến thế không? Lưỡi Dũng liếm nhiều hai bên bẹn, bắp vế. Chỉ thỉnh thoảng mới lướt qua khe lồn. Hình như chỉ thăm sơ rồi lại, ra đi. Trong khi tôi tưởng và mong cho nó vào hần trong tôi. Tôi tức ứa gan, mà có phải Dũng đưa lưỡi, tham quan, hai bên bẹn và bắp vế làm tôi không khoái sao? Tôi muốn chết ngất, tôi đòi cho được. Tôi ghì mạnh đầu tóc Dũng đưa chính xác về ngay miệng lồn. Mà rồi Dũng cũng bâng quơ, như không buồn đoái hoài tới cõi đang mời gọi. Dũng đánh nhẹ nhẹ hai mép lồn, chỉ thỉnh thoảng mới đâm sâu lưỡi vào trong âm đạo, rồi lại rút ra hững hờ. Dũng đang nhỏ từng giọt nước suối trên môi một kẻ chết khát. Tôi chẳng dám nói gì vì sợ có người nghe. Nếu có thể tôi sẽ chửi la tục tiễu, sẽ ra lệnh bắt Dũng phải ngậm mà nuốt mạnh hột le tôi cho tôi đã thèm. Hoặc Dũng phải làm cái gì mạnh bạo hơn chứ không thể lơ lửng con cá vàng như thế. Nhưng hình như đó là nghệ thuật cao cường của Dũng. Và đấy, Dũng tắp vào, ngậm hột le tôi nuốt mạnh mấy cái. Xong lại nhả ra, đi xa xa. Và cuối cùng, cũng hai ngón tay trỏ của Dũng, chặn sát hai bên hột le của tôi cho hột le nhô lên cao. Lưỡi Dũng đánh tơi tấp những đường chiêu tuyệt kỹ. Lâu lắm, trên 15 phút, tôi tê dại, dùng mình, dù nén lắm. Tiếng rên tôi vẫn thoát ra. Hết còn biết gì tôi kéo gấp Dũng lên, cầm cặc Dũng đa anh thẳng vào Dũng vã xuống hùng hục, liên tục, dồn dập. Mạnh, ào ạt, tôi mềm như bún, chỉ còn biết ôm quấn cổ Dũng, tóc Dũng mà rên khẽ. Dũng biết tôi ra rồi mà vẫn không ngưng trận. Cặc Dũng đâm xéo qua xéo lại. Môi Dũng bám chặt môi tôi. Tay Dũng bóp mạnh vú tôi. Tôi khẽ nói. Dũng ơi, cảm ơn anh, em sướng tê người Dũng ơi. Em yêu anh quá, ối đêm nào cũng đến đây đự em nhen Dũng. Ối, ối, hay quá, đừng bỏ em nhen. Đụ nữa đi, mạnh nữa đi cho bể lồn em ra. Em sắp ra nữa nè. Dũng tăng nhịp, cặc Dũng thọc sâu, rút ra, dồn dập như sóng vỗ. Dũng rời môi tôi, hôn lấy hôn để chán tôi, tóc tôi, tai tôi và gào nhẹ. Hóa ơi, em ra nè, em cho hết nè, hứng đi. Tôi nghe rõ những tia khí Dũng bắn vào, những cái giật người tưng tưng của Dũng trên bụng tôi. Tôi ra nhiều, thật nhiều và bao nhiêu yêu thương tôi dồn hết cho Dũng. Tôi không cho Dũng xuống, bật Dũng nằm trên tôi một lúc thật lâu. Tôi cố tận hưởng hết dư vị của trận đụ bất ngờ. Rồi Dũng chia tay, hẹn mỗi đêm lại mò vào giường tôi để cả hai cho nhau. Nhưng tôi vẫn lo, là không biết có khi nào ông Vi, bố của Dũng, lại cũng nổi hứng, nửa đêm. Mò, vào đây như đêm nay không? Phần 6. Điều tôi lo đã xảy ra cách đêm đầu tiên khi Dũ Âm gần Tô Y Khỏa Âm mộ tê tháng. Không phải đêm nào Dũng cũng mò vào, vài ba đêm một lần. Đó cũng là nghệ thuật tuyệt chiêu của Dũng. Chúng tôi chẳng bao giờ hẹn nhau. Cứ giữa giấc ngủ ngon lành của tôi thì Dũng chợt mò vào những đêm nằm không, tôi trăn trở, mơ mộng khó ngủ. Dũng bắt tôi phải nghĩ đến Dũng, phải thèm chảy nước miếng thì Dũng mới vào. Và ăn giữa cơn đói thì dĩ nhiên phải là ngon. Cũng vào những đêm nằm không như thế, tôi mong sao cho ông Vi trổ mòi. Ông Vi cao cường hơn. Ông tiếp tục cho tôi tiền bạc, quà cáp để chỉ vuốt tóc tôi, nựng yêu mặt tôi một thoáng và im lặng. Đôi lần tôi bạo giản, canh ông đi tắm gần xong, là bước vào phòng làm giường, dọn dẹp các thứ trong phòng ông. Tôi nghĩ những cơ hội tết đẹp như thế sẽ dễ có gì xảy ra, mà cũng không. Tôi có lả lơi, tôi có đưa mắt thầm mời mọc, ông Vi làm ngơ, tôi tưởng như thế nhưng không phải thế. Ông đang kéo con mồi vào thật gần bờ, cho con cá ngất ngư rồi mới giật. Đó là đêm tôi đang ngủ, một bàn tay sờ nhẹ lên vú tôi, không dám bóp. Chỉ mơn trớn nhẹ nhàng, gã cúi xuống hôn rất nhẹ trên má tôi. Tôi hỏi khẽ, sao không lên nằm với em mà Dũng khách sáo quá vậy? Hỏi xong tôi chợt giật mình, vì gương mặt đang hôn tôi có dâu. Tôi ngay nhột ở đôi má, hoàn hồn, tôi biết ngay là ông Vi. Không biết ông có nghe tôi nói đến tên Dũng không, mà chẳng thấy ông phản ứng gì hết. Cứ tiếp tục hôn tôi. Anh đây, Vi đây chứ không phải Dũng. Tôi giật mình thật sự, nhưng phút ấy chỉ thoáng qua rất nhanh vì liền sau đó, Vi tìm môi tôi, đưa lưỡi qua tôi. Dĩ nhiên là tôi lập tức đáp lễ. Và khác với Dũng, ông Vi hôn môi thần sầu quỷ khốc. Ông xin tôi xú nước miếng qua để ông nuốt ừng ực. Khi ông Vi hôn lỗ tai tôi thì tôi khám phá ra ở tai có một huyệt, làm đê mê không khác ở đầu vú. Vi chỉ quanh quẩn ở cổ. Ở gáy, ở tai tôi không thôi mà tôi thở gần khô môi. Không một nơi nào trên mặt tôi mà Vi không hôn, không liếm. Tôi ngất ngư, mềm nhũn khi nằm hưởng những món ăn lạ. Vi trần truồng lúc nào không biết, Vi để con cặc cứng ngắc như thế quần quanh mặt tôi. Tôi há miệng chờ, sẵn sàng để ngấu nghiến nó. Nhưng Vi chỉ vờn, chọc cho nước miếng tôi trào ra. Cặc Vi xuống dần, Vi dùng hai tay đưa đôi vú tôi kẹp chặt con cu. Vi chơi trên đó. Có lúc đầu cô đụng vào cằm tôi, càng lúc những cảm xúc lạ lùng trào đến, tôi vừa sướng vừa đợi chờ. Vi lật sấp tôi lại, dùng cu già lên kéo xuống dọc lưng. Đê mê, mơn man khó tả, tôi đang nằm sấp, Vi hôn và liếm mông đít tôi thật lâu trước khi già lưỡi xuống bắp vế, đùi, trái chân, và cuối cùng là những ngón chân. Cũng thế, những ngón chân cũng là những trung tâm khoái cảm. Vi đưa lưỡi vào những kẻ chân mà liếm nhẹ. Chân tôi bị giật như điện chạm, tôi rên thống thiết, chịu hết nổi với trò chơi tuyệt diệu của Vi. Vi to con hơn Dũng, thêm hàm dâu, giết người, đã cọ sát, làm ngứa ngáy khó chịu mọi nơi trên da thịt tôi và tôi tê tái nước lồn tôi trào ra khi Vi lật ngứa tôi ra, dùng hàm rear quét nhẹ hột le tôi. Bây giờ thì tên Thành tôi cũng quên, cả hình ảnh Dũng nữa, cũng chìm sâu đáy nước. Trong bóng tối, với đôi mắt nhắm nghiền, tôi thấy những cọng râu đen cứng trên môi Vi đang miệt mài rũa nhẹ hột le tôi. Nếu có ai đưa vào một viên kim cương lớn bảo tôi chọn nó hay hàm râu này của Vi, tôi sẽ lập tức chẳng ngại ngùng chọn Vi, ủa quên, hàm râu Vi. Còn gì khổ hơn, khi sướng tột cùng mà không sao la lên được. Tôi nhăn nhó, quằn quại, tôi rộng hai gót chân lên lưng Vi kêu bình bịch. Tôi xé toạt cái bao gối lúc nào không biết, Vi vẫn bình thản, làm việc, có lúc hàm râu quét dồn dập. Có lúc nó lơi là nhẹ nhàng, có lúc bất động một đôi giây, tôi muốn la trời một tiếng thật to cho vỡ căn phòng này ra. Hình như Vi cố tình thi thố để tôi tự chọn chàng hay Dũng, rồi dâu Vi, chớ không phải lưỡi, cào, quét thướt tha hai mép lồn tôi. Trời ơi, nếu được phép đập phá tôi sẽ làm vỡ tung hết những chén đa xưa trong tử gương kia, nhưng lọ sứ đắt tiền nằm trên những sập gụ kia. Tôi nghiến răng để tiếng la đừng bất ngờ thoát ra khỏi miệng. Sướng hơn đủ. Hơn bú, hơn bất cứ thứ khoái lạc xác thịt nào trên cõi đời ô chọc này. Hai bắp vế tôi kẹp chặt cái đầu của Vi. Hai tay tôi quơ quào trong đêm tối. Gặp gì có thể xé được là tôi xé sướng một cách lạ lùng. Bằng lời nói, bằng chữ nghĩa, tôi không sao diễn tả được nỗi khoái lạc cùng cực này. Rồi lưỡi Vi vào trận, chọn cái lưỡi vào nằm sâu trong âm đạo của tôi. Mỗi thứ một chút có lúc làm tôi nín thở gần nửa phút. Vi cao cường quá, Vi kinh nghiệm quá. bất cứ con mồi nào vào bẫy Vi rồi, coi như không có ngày ra. Mà phải tình nguyện ở lại, rồi ông leo lên tôi trong khi tôi đã ra hai lần. Chọn con cặc ông đâm nhẹ vào lồn tôi mà làm như tôi không còn biết nữa. Tôi như cái xác không hồn, bao nhiêu xúc cảm đều bị tê liệt trước đó nên bây giờ tôi chỉ nằm cho Vi đụ liên miên, đụ dai dẳng. Lâu lắm, mồ hôi Vi vã ra trên mặt, trên lưng. Khí Vi cũng ảo tung tóe vào lồn tôi như thác đổ. Vi cúi xuống liếm hết cả của chàng và của tôi. Vi làm tôi mê quá. Cứ mỗi lần hoan lạc cùng cực như thế này, tôi lại khấn hứa với cõi lòng là chỉ tôn thờ người đang cho mình nỗi thống khoái đê mê. Trong khi Vi đang ôm tôi nghe có bàn tay ai đang sờ nhẹ bàn chân tôi. Lập tức tôi biết ngay đó là tay Dũng. Tôi nói bâng quơ. Bữa nay kẹt, không được. Vi bất giác hỏi tôi. Em nói cái gì vậy? Và tôi nghe bước chân Dũng xa dần. Tôi trả lời Vi một câu lãng xẹt. Dạ, không, em nói. Tối mai kẹt, không được. Vi quá mệt sau trận xung kích kịch liệt nên cứ ôm tôi thiếp ngủ trắng buồn hỏi tới. Sáng ra, tôi yên phơi đồ trên sân thượng. Gặp Dũng mặt buồn rầu, hay ghen thì đúng hơn. Dũng hỏi. Hôm qua hóa kẹt với ai? Với ba Dũng hả? Tôi cúi đầu không dám trả lời. Làm như tôi có tội ngoại tình, nên cúi xuống che nỗi xấu hổ một phần. Phần khác là để khỏi phải nhìn thấy nét đau thương trên gương mặt Dũng. Nhưng khi tôi ngước lên, thì một lần mơ rơ, tôi lại lầm. Có lẽ tâm hồn mộc mạc quê mùa của tôi không cho tôi ước đoán những gì xa xôi hơn là mình nghĩ. Dũng nhoẻn miệng cười tươi rói khác với thái độ lúc nãy. Dũng hỏi tiếp. Hóa thấy ba Dũng sao? Đáng nể không? Tôi lại cúi xuống gật đầu nhẹ. Tôi cúi xuống vì nghĩ không thể song sượng trả lời một sự thật mà hình như Dũng cũng đã biết. Dũng tiếp. Ông già hết sầy thật. Dũng yêu ai rồi cũng bị ông hớt tay trên. Khi nghe Dũng hỏi cô nào cũng thành thật thú nhận ông già là tay cự phách. Vậy mà. Dũng nín không nói nữa, mất nhìn xa xa. Tôi hỏi. Vậy mà sao? Dũng nói cho hóa nghe với. Vậy mà, Dũng nói, mà, đã có một người không phục ba. Là ai? Tôi ngạc nhiên hỏi. Là má Dũng, hai ông bà đã không ngủ chung, không ân ái đã ngót 10 năm rồi. Họ ở với nhau như hai người bạn, cho có chất để dựa vào nhau làm giàu. Ba má Dũng giàu lắm, hóa có biết không? Tôi có biết loáng thoáng là ông Vi là nhà thầu chuyên xây cất những dịch vụ lớn của chính phủ. Còn bà Vi, tôi đã giới thiệu trên kia, là một tay áp phe hạng bự. Tôi ở nhà quê buồn khổ với chiến tranh bao nhiêu thì ở đây người ta mập ra nhờ chiến tranh bấy nhiêu. Dũng bước đến cầm tay tôi. Dầu gì, ông vẫn là ba của Dũng. Dũng biết chắc là đêm qua hóa đã chìm đắm mê mẩn trong tay ông. Dũng không thể nào đỏ sư xê được với ông, một con mãnh hổ. Nhưng nếu trong tim hóa còn một ngăn nhỏ nào đó, xin cho Dũng đứng đó mà yêu, mà thương hóa. Hóa biết không, đêm qua Dũng đã nghe hết trong bóng tối tiếng vải bị xé, tiếng hóa ém sát giọng rên. Tiếng va chạm của hạ bộ ba Dũng và hóa. Và Dũng đau điếng trên một tiếng đồng hồ. Lúc im hết mọi tiếng động, Dũng đoán ba Dũng đã thiếp ngủ nên y yêu lình cầm chân hóa, cốt chỉ để hóa biết có Dũng ở đó. Dũng định chẳng bao giờ gặp hóa nữa. Không đối thoại với hóa nữa. Nhưng sáng nay khi nhìn thấy hóa bưng thau đồ lên đây phơi, hai chân Dũng bước theo tôi đứng im lặng cúi đầu. Kỳ quái thật, tôi là ai mà lúc nào cũng có hai ba con người thức dậy khác nhau. Mới đêm qua tôi là một Từ Hy Thái Hậu, đêm ở gốc mận tôi là người anh đắm đuối cổ thành. Và bây giờ tôi như một gái đồng trinh đang xúc cảm dạt dào tên ni ấp lời nói và cử chỉ yêu thương của Dũng. Tôi kẹp chiếc áo đang phơi rỡ trên dây thép, tiến sát tới Dũng, ôm cổ Dũng, níu xuống hôn vùi, miên man. Tưởng đâu chỉ xác thịt có 5-7 thứ khoái lạc khác nhau, ai dè tình yêu cũng mênh mang chẳng chịt, không có nhánh nào giống nhánh nào. Dũng quấn chặt tôi như Thành đã làm. Những ngón tay Dũng bóp mạnh lưng, vai tôi, và chiếc hôn kéo dài khá lâu Dũng hỏi. Hóa còn thương Dũng không? Tôi tham lam gật đầu, làm như tôi sợ nói không là sẽ mất Dũng. Tôi đã bảo tôi cần đàn ông, bao nhiêu cũng được. Tôi chẳng hiểu nổi tim tôi. Sao tôi yêu ai cũng nồng nàng say đắm? Và khi yêu kẻ thứ hai không có nghĩa là tôi đã phụ kẻ thứ nhất. Chỉ có những phút ngất ngây hoan lạc xác thịt với người này thì tôi chợt quên hình ảnh của người kia. Xong rồi đâu vẫn vào đấy. Như sáng nay khi mang thau đồ lên sân thượng lầu tư này, thấy những tàng cây nhãn, cây xoài phủ lòa xòa quanh diện tích lót đầy đóa hoa màu ngọc bích, những chậu hoa giấy tím thấm, những cây lan đong đưa trong gió sớm, làm tôi chợt nghĩ đến Thành với một cõi quê mùa chân chất. Tình của tôi với Thành thì giản dị, thèm thì kiếm nhau, cho nhau như bất cứ sinh vật nào trên quả đất nó không rào tên ni ớt đón sau bằng tiền bạc bằng quà cáp như Vi đã làm. Tôi vẫn níu chặt tóc Dũng để dán sát môi nhau. Sân thượng im lặng, chỉ có tiếng những chim sẻ. Gió mát phơn phớt, cả đêm qua khi đụ với Vi và sáng nay hôn Dũng tôi quên bẵng mình là người giúp việc. Dũng bế tôi lên một cách nhẹ nhàng và đưa tôi lại một góc đằng kia, nơi có chiếc giường xếp để kê những chậu cây tùng, cây bồ để dợp bóng mát. Dũng cho biết giường này là chỗ tắm nắng của ông Vi trước kia. Nhưng bây giờ thì chẳng bao giờ ông còn lên đây nữa, vì ông còn bận làm giàu. Dũng đặt tôi nằm ngửa ra rồi nằm bên cạnh. Chân Dũng gác qua người tôi và TCP tục hôn tôi. Những chòm lá tùng, lá bồ đề rung rinh trên kia cho tôi một ảo giác như nằm giữa rừng vắng. Tôi nhìn Dũng trẻ trung, sung sức, những bắp thịt cuồn cuộn ở bắp tay Dũng, ngực Dũng bao phủ hết tôi. Dũng cởi mấy khuy nút áo tôi để chồm lên ngắm thật lâu bộ ngực đang căng cứng. Dũng dúi mặt lên đó bằng môi, bằng mũi hôn say sưa. Rồi lại lên hôn môi tôi. Hóa ơi, Dũng yêu Hóa quá, làm sao giữ Hóa làm của riêng. Của riêng, tôi tàn nhẫn mỉm cười khó hiểu, vì điều đó chắc chắn được. Đã bao lần tôi tự hứa là của riêng cho Thành, cho Dũng, cho Vi mà rồi cũng thành của chung cho cả ba. Và cũng vì nếu là của riêng cho một người thì thế nào tôi cũng mang tội ngoại tình. Bản tính của tôi là như thế. Chẳng những xác thịt tôi đòi hỏi liên tục mà tâm hồn cũng không ngớt lãng mạn. Nó như cánh bướm, chỉ một sáng mai mà đã bay hút nhụy không biết bao nhiêu là nụ hoa. Tôi lấy hai tay nâng mặt Dũng nhìn Dũng đầy yêu thương. Cái nhìn đó như thay cho lời nói. Dũng cứ yêu chị đi, chúng ta cứ hẹn nhau làm tình Dũng cứ thỏa thích bao nhiêu cũng được. Chứ đừng biến chị thành sở hữu riêng tư của Dũng. Vì Dũng ơi, đâu có thể nào Dũng hằng giờ đáp ứng được mọi thỏa mãn của một thân hình lúc nào cũng đòi hỏi. Nếu chỉ một tuần vài đêm, vài lần ân ái, như thế, hình như quá ít. Bây giờ, phút này chị là của riêng Dũng đây thôi. Dũng chắc chắn hiểu điều tôi muốn nói. Và dường như khi hỏi làm sao để giữ tôi làm của riêng cho chàng, là Dũng chỉ hỏi để mà hỏi, chứ Dũng cũng không cần câu trả lời. Vì chàng đã chẳng nói là dù sao thì ông Vi cũng là ba của Dũng, đó sao? Mặc nhiên Dũng đã chấp nhận cuộc tình tay ba. Dũng cho tay bóp thật nhẹ vú tôi. Dũng chân quý như bảo ngọc, mắt Dũng lờ đờ, môi Dũng hồng đỏ, dưới ánh nắng mai Dũng tươi tắn như một đóa hoa. Ừ, đóa hoa đang chờ bướm tôi đến hút nhụy. Dũng dúi mặt vào cổ tôi mà hôn, mà nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Cái thú, ăn rau non, của tôi lại hiện về. Dũng như một chồi non vừa nứt khỏi cành, lá chưa xanh, nó mới mẻ, ngây thơ, đang chập chững bước vào tình yêu. Mà tôi là một từ hy thái hậu, chân tôi lúc nào cũng dạng ra, vú tôi lúc nào cũng căng phồng, tròm lông lồn thì dựng ngược mỗi khi thấy đàn ông, hột le giật bưng bưng khi ai đặt lên môi tôi mộ nụ hôn nồng cháy. Lửa khát tình chỉ trực chờ phừng lên khỏi da thịt, nó biến vòng chân vòng tay tôi thành những gọng kìm, ổ khóa bóp chặt đàn. Ông khi họ đã nằm lên tôi, bây giờ Dũng như một con gián nhỏ đang đùa với một con nhện hung tàn. Chú gián tung tăng nhảy được bao lâu với cái mạng lưới nhện của tôi. Tôi để Dũng hồn nhiên, tha hồ với trò chơi nghịch ngợm trên thân thể tôi. Bàn tay, Dũng nhẹ nhẹ cho vào lưng quần tôi. Dũng xoa xoa, tròm lông lồn trong khi mồm vẫn nuốt núm vú tôi. Cái quần xì líp căng cứng nhọn hoắt của Dũng cả. Vào bắp vế tôi, quả thật khó hiểu. Đêm qua trong trận đụ ào ạt với Vi, hình ảnh của Dũng trong tôi mờ nhạt. Tất cả chỉ còn có Vi với những cọng râu kẽm dày đặc cọ sát, càng nghiến hai mép lồn và hột le của tôi làm nước lồn tôi ào ra lai láng. Tôi quên mất tên tôi quên cả mình, con nhà quê đang nằm làm tình chí tử với một lão nhà giàu giữa thủ đô. Mà sao bây giờ tôi lại có thể đắm đuối, mê man nhìn Dũng từng động tác từng cử chỉ đang kêu dậy, đang đánh thức nhục cảm của tôi. Bàn tay Dũng chỉ xoa nhẹ lên. Tròm lông lồn, mà tôi đã sung sướng như đang đụ Dũng đêm nào. Cuối cùng tôi hiểu, tại vì sân thượng này có cây cối, có gió mát lâng lâng, có chim hót gần với thiên nhiên. Đó là sở thích của tôi từ ngày đầu khi ông chủ tôi đụ tôi dưới dòng suối, từ đêm trăng sáng tôi giao hoan với Thành bên gốc mận. Dũng tuột quần tôi xuống gần đầu gối, rồi dúi mặt sát ở háng tôi mốt đỗi thật lâu, miệng Dũng ngoạm trọn tròm lông lồn đen kịt của tôi vào miệng. Tôi dùng chân cho quần rơi xuống đất. Dũng trườn lên, vẫn để xì líp như thế ấn mạnh lên MU lồn tôi. Dũng quái ác giống hệt ông Vi. Cái tôi đòi hỏi thì Dũng cũng vờn vờn, lơi lã, xa xa, gần gần. Tôi nảy đít lên thật cao như thể mời Dũng bỏ gấp vào. Hai chân tôi gác chéo qua với Dũng siết cứng. Tay tôi ngắt véo vai Dũng. Mặc kệ, Dũng cứ trườn lên xuống như thế trên MU lồn tôi làm cho tôi phải thốt lên. Dũng yêu hóa đi. Dũng bảo tôi cởi xì líp ra cho Dũng. Xong như thế tôi tưởng Dũng phải đâm ngay vào mà đủ cho tôi chết ngất. Không, Dũng tụt xuống dưới xa, quỳ trên mặt gạch, banh háng tôi ra mà liếm, mà bú ác quá Dũng ơi. Lên đụ chị ngay đi có được không? Dũng không biết khi đàn bà đòi là phải xung trận ngay, phải đút vào ngay vì toàn bộ âm hộ đang nóng ran như cát sa mạc. Dây thần kinh nào ở nơi đó cũng đang căng thẳng. Chỉ có dương vật thôi mới đủ tư cây chi àm hạ hỏa cả miền dầu sôi lửa bỏng. Đấy, tôi lại lầm nữa. Dù không có hàm dâu lợi hại như ông Vi nhưng chiếc lưỡi và cặp môi Dũng đã thừa tư cách. Sau nửa tiếng đồng hồ, Dũng đã làm tôi tê tái. Và cơn dâm của tôi điều khiển hai tay tôi kéo mạnh Dũng lên. Rồi cũng tay tôi cầm cặc Dũng đâm thẳng vào Dũng đụ tôi trên 15 phút. Tôi rớt xuống nền gạch lúc nào không biết. Lưng tôi mát lạnh, Dũng hì hục dội tới những cú nắc tuyệt trần. Tôi tha hồ rên xiết, tôi mê man, hồn tôi như đã na khỏi xác. Dũng ôm tôi gọn lòn. Hóa ơi, Dũng cho hết, không còn gì giữ nữa nè. Hứng nhen. Tôi tới tấp nấp lên. Hứng chớ, Dũng ra đi, ra hết cho chị đi. Trời ơi, tôi khoái lạc tuyệt trần cùng ra với Dũng. Một góc kín đáo ở sân thượng, chỉ có Dũng và tôi quằn quại, làm những miếng gạch bông màu cẩm thạch loang những vệt nước trắng mờ đục. Hai tôi thành một, đông cứng lại, chết đờ ra, mệt mỏi thở, mắt lim dim mà óc đã ngủ, đã chìm hẳn vào một cõi xa. Cõi đó chẳng còn ai, riêng rẻ cho hai tôi. Sau buổi sáng hoàng đạo đó, góc sân vắng về này với chiếc giường xếp ni lông nằm dưới mấy chậu tùng và bồ đề đầy bóng im mát đã trở thành cõi riêng của Dũng và tôi. Tôi bình tĩnh hưởng lạc, không sợ gì cả vì trong nhà này, mỗi người đều có một cõi riêng, đời sống riêng. Chẳng ai thèm để ý, dòm ngó nhau vì như Dũng đã nói, họ sống với nhau cho có chất, dựa vào nhau để làm giàu. Phần 7. Một buổi trưa, tôi đang ngồi ở nhà bếp lặt lông yến để hầm hột sen cho bà Vi dùng, thì con Phấn, em Dũng, cầm một gói giấy to bằng phong bì, giày cộp, xề vào ngồi bên tôi. Nó giấu giấu gói giấy, nhoẻn miệng cười thật tươi, bắt chuyện với tôi. Chị Hóa, em cho chị xem cái này. Mà chị hứa là đừng để ai biết em mới dám. Bí mật. Tôi ngạc nhiên và tò mò. Làm gì mà một cô gái còn trẻ đã có chuyện bí mật muốn cho tôi xem. Tôi nói, chị hứa, cái gì mà ghê gớm vậy? Nó nhỏ giọng, cái này không, phải của em, của anh Hợp, thầy dạy đàn của em. Ảnh nhờ em dư, bảo là hễ có ai tên Hoàng lại hỏi thì đưa dùm. Em lén mở ra xem, chị biết không, toàn là những tấm hình thấy mà ghê luôn. Hợp là một sinh viên, bà Vi mượn anh đến kèm toán và dạy đàn cho hai cô Phấn và Hồng. Anh ăn ở luôn tại nhà này. Nên chẳng ai để ý kiểm soát anh nữa. Tôi càng tò mò hơn, nóng ruột muốn xem cho gấp Phấn đưa gói giấy và cùng xem với tôi. Đó là những tấm hình chụp những đôi trai gái làm tình đủ kiểu. Tất cả 48 tấm. Dĩ nhiên tôi đã từng trải, nên những tấm hình này không làm tôi ngạc nhiên, nhưng tôi cứ vờ suýt xoa, thẹn thùng, đỏ mặt như lần đầu thấy những hình ảnh khiêu dâm. Phấn vừa nhìn hình vừa quan sát những phản ứng của tôi. Tôi xem xong, nó hỏi. Chị thấy sao, thích xem không? Tôi vừa áp sát những tấm hình vào ngực, xin Phấn cho xem một lần nữa, và lựa ra những tấm hấp dẫn như cảnh bú nhau, chơi kiểu chó, kiểu mồm cô gái ngoạm con cu. Phấn cầm những tấm đó xem lại, mặt nó đỏ gay, mắt nó lờ đờ, bây giờ thì tôi quan sát nó, tôi bắt mạch nó. Tôi thấy nó đưa một tay vào giữa hai bắp đùi, ngồi kẹp cứng. Tôi giả vờ. Xem mấy cảnh này chị chịu hết nỗi Phấn ơi. Từ nhỏ đến giờ chị chưa từng thấy. Chị khó chịu quá. Nó nhìn tôi như nhìn một đồng chí rồi thú tội. Chị biết không, hôm đầu tiên khi xem xong những tấm hình tục tĩu này, em nóng ran cả người và em hoa mắt khó chịu, tự nhiên người em như có ai gãi dần khắp châu thên. Em sướng một cách lạ lùng, nằm xuống ôm chặt cái gối vào lòng, nhắm mắt lại. Và chị Hóa ơi, em nghe có cái gì như một tia nước thoát ra từ bụng dưới em. Chất nước đó dẻo dẻo. Nhơn nhơn, Vậy có sao không chị? Tôi vẫn vờ ngây thơ và nói dối với Phấn. Lúc nãy xem lần đầu, chị cũng bị giống hệt như em. Chị cũng bị mấy tấm hình làm hóa mất. Chị cũng sướng tột độ và bây giờ đáy quần chị cũng ướt mềm đây. Tôi đang manh tâm kéo Phấn và đảng của tôi cứ có cái mặc cảm cuộc đời nhìn tôi bằng nửa con mắt, và hình như ai cũng khinh khi tôi vì tôi quá dâm. Thằng cùi nào mà không muốn máu của nó dây vào thân thể kẻ khác để họ cùng khốn nạn nó. Phấn chẳng đoán được mưu toan của tôi, nên thú thêm một tội. Chị Hóa biết không, nó nhỏ giọng, rồi sau đó, mỗi đêm trước khi đi ngủ, em lấy sấp hình ra xem nữa. Em nằm sấp lên chiếc gối ôm mà nấc, mà tưởng lược. Và lại bị chất nước đó tuôn ra khi em tột cùng sung sướng. Em cứ lo ông Hoàng nào đó đến lấy lại sấp hình, em sẽ mất đi một thú vui. Phấn diễn tả đúng hệt những lần tôi nằm trên lưng bò buổi trưa, sấp người lại mà cà, mà nắc, và cũng bị ra. Chỉ khác một điều là tôi không có sấp hình. Tôi phải tưởng tượng đủ thứ để có được tuyệt cùng khoái lạ nhưng sao hợp không nhờ tôi đưa sấp hình này cho ông Hoàng nào đó, vì tôi thường có mặt ở nhà. Và tại sao hơn một tuần rồi mà ông Hoàng không đến lấy? Hợp cũng chẳng hỏi lại Phấn lấy lại sấp hình. Tôi hơi hiểu manh tâm của Hợp. Tôi tưởng ở nhà quê vì thiếu thốn đàn ông nên bọn tôi đã loạn. Còn giữa thủ đô hoa lệ này, nhất là những người giàu có như Hợp, sao cũng loạn. Sau này, qua một thời gian dài giúp việc ở đây, tôi mới phát hiện ra một điều là nếu đã loạn thì đến vua chúa, quan quyền, giàu có cũng loạn, mà có vẻ loạn hơn ở nhà quê. Phấn lấy tấm hình cô gái ngoạm con cặc tràn miệng, và nói nhỏ giọng hơn. Em khoái nhất tấm này. Mỗi lần ăn chuối, em lột vỏ ngoạm thử trái chuối. Thụt ra thụt vô, em thấy khoái khoái. Một lần, em thấy anh Hợp vào nhà tắm. Em lập tức vào ngay nhà Tiêu. Vì từ nhà Tiêu có một lỗ nhỏ có thể nhìn lén sang phòng tắm. Chị Hóa ơi, lần đầu tiên em mở mắt, người run như sốt rét. Thân hình anh Hợp vạm vỡ, nở nang. Cặc ảnh dài, thòng xuống từ tròm lông rậm rì. Ảnh tắm hồn nhiên, trà xà bông, vặn nước, vừa hát nho nhỏ. Em không thể nào diễn tả nổi sự thèm muốn, sự ngứa ngáy, bực bội của chim em. Em ước ao được nhảy qua đó để cùng tắm với ảnh và xin ảnh cho em ngoạm thử cặc ảnh như người thiếu nữ trong hình này. Phấn im lặng một lúc, mắt Phấn nhìn xa xăm, hơi mỉm cười rồi lại nhìn tấm hình. Tôi sốt ruột hỏi tới. Rồi sao a ứa, nói chị nghe với. Rồi cũng lần đầu tiên, Phấn nói tiếp, em cho tay vô quần lót, sờ nhẹ nhẹ trên mu em. Em nhắm mắt tưởng tượng đủ chuyện, em khoái lạ lùng, và một ngón tay em chà mạnh ngay đường khe chim em. Chị Hóa ơi, hai bắp chân em giật bằng bật, em mở mắt nhìn Hợp, chị biết ảnh đang làm gì không? Ảnh trà xà bông nổi bọt quanh cặc ảnh, rồi ảnh cầm mà thụt lên thụt xuống. Ảnh quay về hướng em, nên em thấy rõ gương mặt ảnh nhãn nhó, chu hai cái môi lên mà la. Bên này em liều mạng cho ngón tay vô miệng chim em đang ướt nhẹt. Em đút vô, đút vô, đút tới đâu, em nóng ran người tới đó. Khi cặc anh Hợp phọt ra cái nước gì như hồ thì bên này em cũng bị chất nước nhờn bẩn ra. Em tê tái, sướng dễ sợ lắm, và phải ngồi lên nắp cầu một đỗi lâu mới hoàn hồn. Bây giờ, không tin chị làm thử như em xem. Sướng vô cùng chị Hóa ơi. Tôi giả vờ nghe Phấn diễn tả một cách chăm chú, và vờ sướng ngất theo tê tương đương âm câu nói. Khi Phấn bảo tôi làm thử, tôi cũng thẹn thùng, e lệ một lúc rồi nói. Nhưng mà ở đây, nhà bếp, trống lồng thế này chị sợ. Phấn thấy tôi thích mà e ngại nên nói ngay. Vô phòng em kín đáo hơn. Đi. Tôi theo Phấn vào phòng nó. Trong khi Phấn tưởng là đã dụ được tôi làm chuyện dâm dục, thì chính tôi lại là người dẫn dắt Phấn vào đường thủ dâm. Phòng Phấn mát lạnh vì có máy điều hòa không khí. Tôi đóng kịch rụt rè để Phấn phải khuyến khích. Phấn bảo tôi nằm xuống, cầm sấp hình lên để mà xem. Phấn nằm cạnh tôi. Khi đến tấm hình người đàn ông quỳ xuống đút cặc vào lồn người thiếu nữ đang dang rộng hai chân ra, tôi ngừng lại đưa tấm hình lên xem chăm chú. Tôi diễn xuất ngất ngây, hai mắt lờ đờ, lưỡi hếm môi, tay tôi lần xuống lưng quần, cho hẳn vào bên trong. Phấn quan sát, Phấn xem sâu, tay tôi chà mạnh trên mu lồn, nhưng kẹt cái quần, Phấn không thấy. Nó nói, em đâu có thấy gì đâu. Phấn cởi quần cho chị đi, tôi bảo. Phấn hổ hỡi tuột quần tôi ra. Lúc bấy giờ tôi mới trổ nghề. Tôi giang chân bẹt ra hai bên. Lấy một ngón tay liếm nước miếng. Xong cho xuống chà nhẹ hột le. Tay trên tôi cởi nút áo, bóp vú. Tôi quằn quại nảy người lên, vẹo mình sung sướng bao nhiêu, phấn cũng ngất ngư vật vã bấy nhiêu. Tôi bảo phấn nhìn lồn tôi. Hai ngón tay tôi kẹp mạnh hột le mà lắc, mà chà. Bàn tay kia tôi cho hai ngón vào lỗ lồn thụt nhẹ miệng tôi kêu nho. Anh Dũng ơi, đủ em đi, cho các anh vô lồn em đi. Tôi liếc thấy phấn cũng cho tay vô quần mà chà. Rồi hai ngón tay tôi đâm thẳng vào trong, lút hết tôi gào. Dũng ơi, anh làm gì em đó? Anh đụ em hả? Ối, đụ đi đụ cho lâu nhen Dũng. Ối, nước lồn em nó phọt ra đó. Dũng ơi, các anh bự quá hả? Ối, vậy là đụ đây hả? Tôi cố diễn xuất thật tuyệt vời. Mặt phấn đỏ như uống rượu. Tóc nó xóa mấy sợi trên mặt trông thật man dại. Nó nhìn hai ngón tay tôi thụt lồn một cách nhà nghề. Và tôi giả vờ ra. Tôi cong cái lưng lên phía trên. Ướn cái bụng thật cao. Tôi gào như ré tên Dũng. Tôi quằn quại và nằm bất động một lúc. Phấn rể lại bên tôi hỏi. Chị Hóa, chị sướng không? Tôi lại diễn xuất, nam lờ đờ đôi mắt. Xong tôi nắm tay Phấn. Phấn, bây giờ tới phiên em. Làm cho chị xem đi. Phấn nằm ngửa a ra, thật sự thẹn thùng. Phấn mắc cỡ không dám bạo dạng như tôi. Tôi đưa tấm hình cho Phấn. Em xem tấm hình này đi. Tưởng tượng anh Hợp đang bú lồn em. Đang liếm em, đó. Lấy một ngón tay liếm nước miếng như chị, cho xuống chà hột le em đi. Đó, chà mạnh đi. Tôi thấy cái bụng Phấn gợn lên, giật từng hồi. Phấn nhắm mắt, hai môi hơi mở nhẹ ra và hơi thở bắt đầu mạnh hơn. Tôi dậy thêm. Bây giờ tay kia em mở mấy nút áo ra, bóp vú đi. Cặp vú Phấn nhỏ như hải quả cam, trầng hồng. Nó bóp, nó xoa. Hai bàn chân triển căng ra. Hai bắp đùi lúc khép lúc mở. Cái đít sàng lia lịa. Tôi dậy tiếp. Xong bây giờ Phấn cho hai ngón tay khác xuống lỗ lồn thụt nhẹ nhẹ và hãy tưởng tượng anh Hợp đang cho cặc vào. Phấn phải nói như chị nói lúc nãy, Hợp ơi, đụ em đi. Phấn nói nho nhỏ, anh Hợp ơi đụ em đi. Tôi tiếp, em đút hai ngón tay vô lồn đi, Hợp đang đâm cặc vô lồn em đó. Phấn đút nhẹ hai ngón tay vào âm đạo. Hình như hơi khó khăn và chật, nhưng cuối cùng cũng vô hết. Tôi cầm bàn tay Phấn thụt vào thụt ra. Phấn tự động gào lên. Ôi sướng, sướng quá anh Hợp ơi. Vậy là đủ đây hả? Ôi, chết em Hợp ơi, đủ em lâu yêu chút nhen. Tôi cúi xuống bú vú cho Phấn. Nó như điên lên, la hét vỡ phòng. Một lúc sau, Phấn rung toàn thân, nhấn mạnh hai ngón tay vào lồn. Hai bắp vế kẹp chặt lại. Mặt Phấn hồng như dưa hấu. Cái đít Phấn giật lên mấy cái và nằm bẹp xuống, chơi vơi. Phấn im lặng nằm thở. Tôi thật sự, chớ không diễn xuất nữa, sướng theo cơn khoái lạc cực độ của gái trinh Phấn. Nó nằm im lặng bất động, vì có lẽ đây là lần đầu tiên Phấn thực sự ra. Ra nhiều trong trận đủ tưởng tượng tôi ôm hôn má của Phấn và vuốt ve đôi vú. Tôi hỏi, Phấn sướng không? Phấn gật đầu, nhoẻn miệng cười tươi rói, hỏi tôi. Sao em mệt quá mà chị chẳng mệt gì hết vậy? Tôi trả lời cho qua. Tại chị lớn hơn em, chị cũng mệt nhưng máu lại sức. Từ hôm đó, gần như lúc nào Phấn cũng quấn cúi bên tôi, tâm sự với tôi, ngay cả những chuyện thầm kín nhất. Phấn hay hỏi tôi, đêm qua chị có bị mệt không? Hay là, từ hồi nhỏ đến giờ chị đã gần đàn ông chưa? Vì chủ tâm kết nạp Phấn thành đảng viên, nên bằng mọi giá tôi phải tuyên truyền, phải tấn công, mọi cách để Phấn phải trở thành đảng viên xuất sắc, kiên cường. Tôi đã không ngần ngại kể hết cuộc đời ở nhà quê. Cha mẹ qua đời, tôi phải bỏ học dỡ dang lớp đệ thất để chăn bò, làm việc cho ông hàng xóm để kiếm cơm nuôi thân. Tôi đã nằm hầm tránh pháo kích, tôi đã mò chủ tôi. Chủ tôi đã phá trinh tôi ở một dòng số ý, và quan trọng nhất là những kỷ niệm khó quên ở Cành Mận. Phấn nghe say sưa như theo dõi một cuốn phim trinh thám hấp dẫn. Chỉ khác là những đoạn nào tôi tả chân cảnh làm tình thì Phấn lờ đờ. Mặt đỏ, mê man. Làm như Phấn là tôi trong câu chuyện. Tuyệt nhiên tôi giấu nhẹm việc đã ngủ với cha con ông Vi. Tôi còn đầu độc thêm là làm tình với đàn ông sướng không thể tả được. Tôi mô tả tỉ mỉ những lần chủ tôi đụ tôi dưới gốc mù u hàng giờ vào những buổi trưa nghỉ việc. Những đêm trăng sáng tôi với Thành ngất ngây ôm nhau đụ ở Cành Mận đến gà gáy canh một. Và tôi biết chắc chắn nghe xong, Phấn phải ướt hết cửa mình. Nhưng vẫn vờ hỏi. Nghe chị kể. Em có bị ướt cửa mình không? Phấn cúi xuống e thẹn gật khẽ đầu. mắt nó lại xa xăm. Nhưng dưới quê chị còn có dịp nằm chung với ông chủ và anh Thành trong hầm trú ẩn, hay làm việc ngoài dãy vắng. Còn ở đây, Phấn ngắt ngang, tôi hỏi tiếp, anh Hợp đã lấy lại sấp hình chưa? Dạ chưa, Phấn nói, nhưng em vẫn lo ông Hoàng nào đó lại đến lấy. Tôi tấn công tới, giảng nghĩa cái dấp tâm của Hợp. Chẳng có ông Hoàng nào đến để lấy. Em đừng lo, anh Hợp muốn cho em xem 48 tấm hình khiêu dâm đó. Phấn chợt mở mắt lớn như vừa khám phá ra điều gì thích thú. Hèn chi ảnh, có lần vào phòng em đang nằm học bài ảnh bước vào rồi khóa chặt cửa lại, đến ngồi kế bên em, cầm tay em. Chị Hóa ơi, em run như khi em lên trả bài trong lớp, mặt em nóng như ai hát lừa. Em nhìn Hợp, nhớ những lần em xem trộm ảnh tắm. Ảnh cầm tay em thát lâu, chẳng nói năng gì và nhìn em với cặp mắt lạ lùng không phải của một người thầy. Hợp bóp bóp bàn tay em, hơi thở em bị dồn nén, nói chị đừng cười, chim em đứng một cách bạo tàn, em chờ Hợp táo bạo làm một cử chỉ nào đó như hôn em, vuốt tóc em, sờ vú em, hay nói yêu em. Mà Hợp chẳng làm, anh cứ cầm, nắn nắn bàn tay thon nhỏ của em như thế và nhìn em như thôi miên. Rồi Hợp nhìn những ngón tay ngòi bút trắng nõn của em, vuốt vuốt êm nhẹ lông măng trên cánh tay em. Cửa mình em bị ướt. Hình ảnh những tấm hình khiêu dâm lại hiện lên. Em đang bốc lửa, em muốn Hợp phải mở màn, phải hành động trước, chứ em thì. Em không cách nào có can đảm. Và, chị biết không, ảnh cứ vào phòng em như thế nhiều lần. Vẫn ngồi bên em, cầm tay em, im lặng hàng giờ, rồi bước ra. Tôi thừa biết các chiêu của đàn ông. Họ làm cho con thú phải say mồi, tự dấn thân vào tay họ, chứ họ không muốn phải khổ công dương cung bắn hạ. Biết bao lần rồi. Ông Vi làm tôi muốn la lên, muốn quỳ xuống mà lại van, xin Vi phải đụ tôi. Dũng nữa, chẳng khác gì ông Vi. Đã lên nằm trên người tôi, việc phải làm là đâm thẳng cô vào lồn tôi mà đụ. Vậy mà Dũng lê thê, câu giờ, làm cho cổ tôi dài ra hơn cổ hươu, môi tôi khô khốc. Thiếu điều tôi phải đích thân chồm dậy lấy tay cầm cặc Dũng mà đâm vào tôi mỉm cười xa xám, lắng nghe chăm chú. Phấn tiếp. Cho đến một hôm, vào chiều thứ bảy. Em đang nằm sấp trên gối ôm mà nghĩ đến Hợp, yêu Hợp. Em định bụng lần nữa, nếu Hợp vào đây em sẽ bạo dạn như chị đã cởi hết đồ bên bờ suối, lội xuống ôm ông chủ ngày nào. Chỉ có cách đó, may ra vì hình như Hợp cũng muốn em nhưng anh ấy sợ. Một hôm, em nghe tiếng cửa xịt mở. Hợp bước vào khóa chặt cửa, đứng đó nhìn em, chớ không xà xuống ngồi bên em như mọi lần. Em nhố người lên ngồi dựa đầu vào tường, nhìn Hợp. Tay em đưa lên cởi mấy nút áo, banh hai thân áo ra để lộ bộ ngực mười mọc. Hợp chăm chú nhìn không dứt đôi vú em, rồi em cởi hết áo ra. Hợp cũng vẫn đứng như thế dựa vào cánh cửa. Em táo bạo cho tay tuột từ cái quần ra. Em ngồi trần truồng, mà, chị Hóa ơi, Hợp chồng cử động gì? Đứng như pho tượng, nhìn em chân chối. Em tức quá đưa hai tay lên xoa nhẹ đôi vú. Em dang rộng hai chân ra cho Hợp thấy lồn em. Một tay em đưa xuống xoa xoa mớ lông, sơ mờ u, một ngón chà nhẹ hột le. Gương mặt Hợp thì có xúc động, Hợp đỏ hai má, nhìn sững lồn em, nhưng anh ấy chẳng bước tới. Chị xem có tức không? Bây giờ thì chính tôi bị Phấn mê hoặc, Phấn dẫn tôi vào khu gì âng đầy quyến rũ hấp dẫn. Tôi mong cho Phấn nói mau lên xem cách kết thúc như thế nào. Phấn tiếp, em thấy không xong, em sợ Hợp bất ngờ có thể bỏ ra khỏi phòng như những lần trước. Em đứng dậy, từ từ tiến đến Hợp, em cầm tay Hợp để lên vú em cởi áo Hợp, lúc đó em không còn biết mắc cỡ là gì nữa. Em tự bảo, nếu không táo bạo sẽ không bao giờ được gần Hợp, điều mà em ao ước mộng mơ gần tháng nay. Em tuột luôn quần Hợp xuống, và chị Hóa ơi, con cặc to dài, đỏ ao của Hợp chĩa thẳng ra về hướng em. Em nắm chặt nó bằng hai tay, lúc đó Hợp mới chịu cúi xuống, nâng mặt em lên, nhìn một lúc, rồi hôn môi em. Hợp nút mạnh hai môi em không thể nào tả phút sung sướng đó cho chị nghe. Vì là lần đầu tiên, em bỡ ngỡ, không biết phải làm gì khi Hợp hôn môi em. Hợp bảo em đưa lưỡi cho Hợp nút, trời ơi, điện Hợp truyền qua người em. Không ai dạy mà em cũng biết nút lưỡi Hợp. Hai đứa em trần truồng ôm nhau hôn ngây ngất thật lâu em nghe nước lồn em ứa ra. Em tưởng chừng chỉ ôm nhau hôn môi như thế cũng đủ chết người rồi chứ cần gì những thứ khác. Em nhón chân lên cho vừa với khổ người cao lớn của Hợp. Chị Hóa ơi, dương vật của Hợp chĩa ngay mu em muốn chết được. Rồi tay Hợp sờ lên bóp vú em nhẹ nhẹ, tất cả mọi cảm xúc đều mới lạ, lần đầu tiên xảy đến. Em choáng ngợp, sợ không đủ sức tận hưởng, tay kia Hợp bóp nhẹ mông đít em, vuốt lưng em. Em nhắm nghiền mắt, hôn ra giết môi Hợp, rồi Hợp rời môi em đưa lưỡi vào tai em mà già nhẹ. Gai ốc em nổi đồng loạt, Hợp hôn lên cổ, lên ót, xuống vai. Em kêu khẽ. Hợp ơi, anh ác quá, anh bắt em ngóng chờ phút này đã bao lâu rồi, anh biết không? Anh cho em xem đủ kiểu làm tình tuyệt vời rồi để mình em sống chơi vơi với ảo mộng cực kỳ quyến rũ. Em bắt đền anh đó. Anh đã đến ngồi bên em, cầm tay em rồi bỏ đi, chẳng thèm hôn em một lần. Anh trơ trơ như đá, như những bức hình vô tri kia. Em ngộp thở, em muốn anh đưa tay dìu em lên, kéo em lên khỏi vùng ảo mộng. Em muốn thật, nên bỏ lỗi cho em. Hôm nay em phải cảm tử, em phải liều mạng, phải nhảy ra níu anh, bắt sống anh đây, Hợp biết không? Hợp nâng mặt em lên, nhìn em một cách yêu thương say đắm. Rồi chàng dùng mũi hôn khắp mặt em, nói khẽ. Không, chính anh phải xin lỗi em, vì anh muốn được hưởng cái hạnh phúc tuyệt vời khi đích thân em dâng hiến cho anh. Anh sẽ đền bù xứng đáng những đợi mong đó của em. Em có sống khổ sở với những bức hình khiêu dâm đó không? Em có mệt với những cử chỉ hờ hững của anh không? Em tựa sát mặt vào ngực Hợp gật đầu. Em kể cho Hợp nghe những lần em xem chàng tắm. Những lần em ôm chặt gối như tình nhân. Những lần tự cho tay vào cửa mình để tự thỏa mãn. Những lần em ra nhiều lắm, và mệt. Hợp bế thốc em lên, hôn lấy hôn để như người chiến thắng. Em đòi Hợp phải đền ngay. Phải đáp ngay những mong ước đang sôi sục trong em. Hợp đưa em lại giường, đặt em nằm ngửa ra, rồi leo lên nằm trọn trên em. Hợp to con là thế mà sao em không thấy chàng nặng tí nào. Hợp tiếp tục hôn em ra giết, sướng vô cùng chị Hóa ơi. Cảm giác em rào rạt, mênh mông, khó tả khi Hợp đè lên em. Da thịt chàng ấm, phủ hết lên em. Chỗ mu em, cặc Hợp nằm đó, cứng ngắc, nóng hổi. Em hạnh phúc tuyệt vời làm tình là như thế đó, yêu nhau là như thế đó, em chờ Hợp đền, phải tận tình em mới chịu. Và chị biết không, Hợp không dùng tay, tự chàng canh sao cho dương vật nằm ngay cửa mình của em. Em tự động bẹt hai chân ra, đón chờ, chàng vẫn hôn em cuồng nhiệt trên này, tứ chi em run bần bật, em thở dồn dập chờ phút thần tiên đang đến. Sao hay thế, sao các chàng biết cửa mình của em mà nó đến đó nhấp nhẹ nhẹ. Hai chân em duỗi thang, nước em lai láng ở miệng lồn, chết đi chị Hóa ơi. Cặc Hợp nhấn nhẹ vào nữa, người em vẫn run bần bật, nó vào sâu nữa, em chẳng thấy đau đớn tí nào. Ngược lại như chính cô chàng đã gánh bao nhiêu tuyệt vời đam mê vào trong em. Hình như nghệ thuật của Hợp là làm cho em phải chót vót khát khao. Nửa con cô Hợp vào đó, rồi rút ra khỏi cửa mình. Thình lình, nó lại vào thật nhanh, nhưng không hết. Em rú lên một tiếng, rồi tự đông dùng đít nắc mạnh lên. Tay em mạnh bạo đè hết Hợp xuống. Chọn con cặc dài của Hợp đã vào hết trong em. Em đè, đè sát nữa. Không cho Hợp nhúc nhích, cục cửa. Chỉ có mông đít em lúc bấy giờ tận tình làm việc. Nó nắc, nó hẩy. Hai chân em nữa, quấn chặt bắp đùi Hợp. Em la thất thanh như có kẻ cướp vào nhà. Tiếng nhạc ở máy cassette chìm mất ánh sáng ở cửa sổ tối mất. Trần nhà cũng không còn. Em thấy trời xanh, biển rộng, rừng bát ngát, em rên thê thiết, đụ là như vậy sao? Sướng gấp triệu lần nằm nắc gối hay cho hai ngón tay vào làm hàng giờ. Em muốn cô Hợp nằm như thế mãi trong em, cho em tắt thở càng tốt. Em có nghe xót xót bên trong, mặc kệ, vì cặc Hợp dài như thế thì màng trinh của em không rách sao được. Rồi sao, rồi sao, giữ màng trinh nguyên vẹn cho đến bao giờ? Sao không nằm đây nghe cô Hợp đang nhúc nhích trong tận cùng sâu thẳm đó? Sao không hưởng hết cái sướng ngất ngư không bút nào tả nổi này? Em muốn xé toang Hợp ra từng mảnh, để nhai, để nuốt, chứ như vậy không chưa đủ, chưa đã cơn thèm khát. Thú thật, đã độ ngây ngất, say đắm với bốn người đàn ông, mà bây giờ tôi ngồi thừ như con ma chết, mồm há hốc, mắt lờ đờ, nghe say sưa câu chuyện phấn kể. Và dĩ nhiên lồn tôi cũng ướt nhẹt, tôi phục Hợp quá. Cao cường như thế làm gì phấn không mê mệt, rồi với phản ứng tự nhiên của người đàn bà khiến tôi ao ước muốn đụ Hợp. Phấn tiếp tục, Hợp nằm như thế trên em lâu lắm cho em tha hồ nắc, em muốn làm gì cho thỏa thích thì làm. Em cắn cổ Hợp khá mạnh, Em cào lưng hợp mỗi khi cơn sướng khuấy lên. Gần 45 phút cuồng loạn từ phía dưới, em tê điếng khắp người. Bụng em thót lại, và ra, em biết em ra. Nhiều lắm, tay chân em siết nát thân hợp. Em ưỡn cổ lên, há miệng gào như thú dữ. Rồi xẹp xuống, những tiếng thở dốc của em nghe rõ mồn một. Hợp ấp em như gà mẹ ấp con. Bằng mũi hợp hôn em khắp mặt một cách đầy thương yêu trong khi em chết lịm cả người. Một lát sau, hợp đợi em lai tỉnh, tự động rút cặc ra, lần xuống dưới banh háng em ra, liếm sạch sành xanh nước lồn của em. Ngay cả hai nên bẹn em, hợp cũng không chừa. Chúa ơi, cơn thèm của em lại đến. Em nhớ hợp có hứa là đền bù xứng đáng cho em mà. Hai bàn tay hợp nâng mông đít em lên, lưỡi hợp nghệ thuật, nhẹ nhàng ra mép lồn em. Khi hợp ngậm đến hột le của em, trời đất nghiêng ngả. Hai tai em lùng bùng không còn nghe thấy gì nữa. Chị Hóa ơi, có phải hột le là trung tâm khoái lạc của đàn bà không? Hợp mới chỉ ngậm nhẹ chỗ đó thôi, răng em đã nghiến, mắt em mở hết lên. Từ từ hợp lấy lưỡi đánh nhẹ lăng tăng, bụng em thoi thóp, hai đầu gối giật lia ha. Em co hai chân lại, chồng lên trời nước lồn lại ứa ra. Một ngón tay hợp đánh nhẹ chung quanh miệng lồn, một tay kia đưa lên xe đầu vú em nằm lắc đầu mà chịu trận. Em la lên. Hợp ơi anh yêu ơi, anh đền bù cho em đó hả? Quý anh ơi, ngón tay anh dưới kia hay quá. Anh làm cách nào vậy? Đã quá cưng ơi, trời ơi, anh còn bú hột le của em nữa hả? Như thế này thì làm sao chịu nổi hỡi trời? Anh xé lồn em ra luôn đi. Ôi, ôi làm sao em thở đây? Cho em ngắt anh một cái nhen. Và em lấy tay ngắt hợp ở bả vai một cái thật mạnh. Ôi, chị Hóa ơi, cái lưỡi hợp thần tiên quá. Em tưởng tựa, ân không cần đủ, nếu hợp chỉ bú như thế không thôi em cũng có thể ra được rồi. Được một lúc, lưỡi hợp lên liếm đôi vú của em. Lúc nhẹ, lúc mạnh, chiếc lưỡi chàng cầy nát đôi nhũ hoa của em. Đầu vú nữa, thánh thần ơi, sao nơi nào cái lưỡi hợp đến cũng làm bật dậy một hỏa lò ngất ngây trong em. Hay tại em yêu hợp quá chăng? Tôi mê mệt khi nhìn khuôn mặt và dáng điệu say sưa của Phấn. Giọng nói Phấn ấm áp, trầm xuống, lôi kéo tôi ra khỏi căn nhà ông Vi, đưa tôi về với những kỷ niệm trùng hợp với những cảnh làm tình của Hợp và Phấn. Đúng thế, tôi nhớ có lần Thành rủ tôi lên rừng hái nấm mối. Vượt qua suối, qua những bãi cỏ chanh cao quá đầu người. Thành nắm tay tôi dẫn vào tuốt trong xa, nơi chỉ có những cây cao ngất, có tảng lá rợp mát suốt ngày trên một vùng đất hoang vắng thâm u. Hái đầy nấm mối mang lên gùi rồi, Thành không về. Chàng lựa một chỗ thật đẹp, thật nên thơ, nằm xoải ra, kéo tôi xà xuống hôn và chúng tôi làm tình giống hệt Hợp làm Phấn. Thành để tôi mặc nguyên áo quần như thế mà cho tay vào trong bóp vú và sờ lồn tôi. Tôi thích như thế lắm, thích hơn là cởi hết ra trần truồng như nhộng, không hiểu sao. Chỉ khi nào cần thiết lắm như lúc nằm trên giường, trong phòng tôi và Thành mới cởi hết áo quần. Phấn tiếp. Lần đầu tiên, tay Hợp xoa và nâng niu đôi vú em. Cái sướng ở đây khác với cái sướng ở dưới kia, nhưng nó vẫn bắt em phải nhừ người, phải rên, chứ không thể im lặng được. Rồi Hợp nằm ngửa ra, chồng thẳng con cặc lên không. Chàng bắt em phải hôn và hếm chàng như chàng đã làm cho em. Em bắt đầu bài thực tập, dù vụng về nhưng em đã tận tình. Em cũng bắt trước liếm lỗ tai, cổ, vú Hợp thật lâu trước khi nhầm cặc chàng ngoạm, bú như cô gái trong tấm hình. Ngon không thể tả được chị Hóa ơi. Em mút như mút cây kem. Mỗi lần em bú mạnh, Hợp rên và gào dữ. Rồi Hợp đứng thẳng lên, bắt em quỳ xuống liếm hai hòn rái và cặc của chàng. Em làm hoài không chán. Và Hợp lại nằm ngứa ra, bắt em lên ngồi ngang qua mình Hợp, cầm cặc Hợp cho vào lồn đụ mạnh. Chị ơi, em chịu được có 15 phút. Toàn thân em tê tái và em lại xuất ra nữa. Em nút lưỡi Hợp, hôn mặt Hợp. Nằm chết mệt trên người chàng không biết đến bao lâu. Đợi em lai tỉnh, Hóa lại lật em ra, bắt em thòng hai chân xuống đất. Hợp đứng đụ em, cứ thế nguyên cả buổi chiều thứ bảy, em đã ra, ngất ngư đến 5 lần. Em rời rã, mỏi mệt, quên cả buổi cơm tối. Hai thầy tò cứ trần truồng như thế, nằm ôm nhau ngủ cho tới sáng bét mới dậy. Phần 8. Bây giờ Dũng rất lai dai hẹn hò với tôi. Mỗi tháng chỉ có vài lần. Mỗi lần Dũng gần tôi hơn tiếng đồng hồ, tôi còn đi lại với Dũng vì mê chất trẻ, tươi, mạnh của Dũng, cũng như trước kia tôi đã chết mệt với Thành lúc còn ở quê nhà. Trước kia, thì buổi sáng nào chàng cũng tìm đến tôi ở trên sân thượng. Buổi tối tôi được thong thả đủ, với vì mỗi ngày tôi vui với hai cha con 3-4 lần. Cơn dâm của tôi coi như tạm đủ, nhưng bây giờ thì thiếu. Vì thế Vi phải mệt với tôi hơn. Đến hôm nay, Vi đã cho tôi không biết bao nhiêu lạt tiền. Còn quần áo, Vi mua tặng tôi cả 3 vali. Riêng áo tắm, tôi có đến 5 bộ khác nhau. Vi thường bảo tôi cởi chuồng ra để Vi tự tay mặc áo tắm cho tôi. 2 mảnh có, 1 mảnh có. Vi bảo tôi đứng tni ấp kiếng cho chàng ngắm. Trong bộ áo tắm, với chút son phấn, tôi đã trở thành một con người khác, không còn là một con hóa chăn bò ở thôn Hiệp Thạnh nữa. Vi có vẻ hạnh phúc với tôi lắm. Hình như Vi mê mệt say đắm tôi khá nhiều, và mặc nhiên xem tôi như là một nhân tình thứ thiệt, một vợ lẽ, chứ không còn là một loại con sen phục vụ sinh lý. Chuyện của chúng tôi không được công khai hóa, nhưng hầu như trong nhà ai cũng biết, ngoại trừ bà Vi và Hồng. Bà Vi thì không biết hay không cần biết, vì bà bận suốt ngày với cái thế giới riêng của bà. Còn Hồng thì hình như chỉ biết xách đèn, giải trí thì Hồng có tivi hay chuyện loại tự lực văn đoàn. Cho đến một buổi sáng, tôi vào dọn dẹp, làm giường cho Hồng. Chợt tôi ngạc nhiên khi tìm thấy dưới nệm của Hồng nằm lộn xộn một lô hình màu cũng loại khiêu dâm. Nhưng toàn Tây với đầm chứ không là người Á Châu như của Phấn. Có cả Mỹ và Tây đen nữa. Loạt hình này chụp đẹp hơn, ánh sáng rõ và diễn xuất sống động như các phim. Tôi hờ hững với những tấm hình của Phấn bao nhiêu, thì lại say mê những tấm hình màu này bấy nhiêu. Một lần nữa tôi lại lầm cái ngây thơ trong trắng của Hồng. Làm thế nào mà Hồng có được một sấp hình khiêu gợi như thế này? Và chuyện gì đã xảy ra quanh sấp hình ghê gớm này? Tôi đang loay hoay thì cánh cửa xịch mở, Hồng bước vào, vội vã nhảy lên giường chỗ tôi ngồi, giật hết các tấm hình lại và nói nhỏ giọng một cách sợ sệt. Chết em, có một mình chị vào đây hay còn ai nữa? Hồng đương to đôi mắt đen như hạt huyền nhìn tôi đăm đăm. Tôi vờ thẹn thùng, thay vì trả lời câu hỏi của Hồng, tôi xin lỗi. Cho chị xin lỗi, chị vô tình bắt gặp ở dưới nệm của em. Nhưng mà, có một mình chị hay có ai biết nữa không? Một mình chị thôi, sao em lo quá vậy? Em sợ ai? Em sợ má biết, chết em. Chị xem chưa? Hồng chỉ sợ ông bà Vi biết mà không thèm đếm xỉa gì đến ông thầy hợp dạy đàn. Vậy có nghĩa là, tôi hơi cúi xuống mỉm cười. Lại một con thiêu thân nữa rồi đây. Tôi hơi thích thú khi nghĩ đến việc kết nạp thêm một đảng viên. Khi nghe Hồng hỏi, chị em hết chưa? Tôi bảo hết rồi và diễn xuất ngất ngây, đỏ mặt. Hồng quan sát tôi một lúc rất lâu rồi nhỏ giọng. Tuần rồi, khi đi học về, em lên giường nằm nghỉ, bỗng cảm thấy có vật gì cộm cộm ở dưới lưng. Em lật tấm trải giường lên và thấy sấp hình này. Lúc mở ra xem từng tấm, em cũng bị ngất ngây và đỏ mặt như chị bây giờ. Không biết ai lại để gói này dưới nệm của em. Từ hôm đó, đêm nào em cũng lấy ra xem chủ ức khi đi ngủ. Và đê nhiên là khó ngủ. Nằm trằn trọc, trăn trở, em mơ mộng đủ điều. Em thấy trong người khó chịu, bức xúc. Nó như đòi hỏi một cái gì đó mà không rõ rệt. Rồi em nằm sấp, nằm nghiêng. Nằm cách nào cũng thấy trước mặt một khoảng trống. Hai tay như cần ôm một cái gì. Hình ảnh các tấm hình khiêu dâm cứ tới tấp mà đến tấn công toàn thân em. Em đã có kinh và lông mọc ở lồn. Nó không rậm như mấy cô đầm trong các bức hình, nhưng cũng phủ đầy mỡ u em. Và chị ơi, chính những sợi lông lâm dâm này làm em ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Có sao không chị Hóa? Em vừa lo âu, vừa cảm thấy khoái khoái. Tôi nhìn Hồng đẹp như thiên thần. Làn da mặt trắng mịn bỗng ửng một màu hồng. Cặp lông nheo dài cong ướt làm đôi mắt Hồng mơ mộng xa xăm. Tôi nói. Đâu có sao Hồng, em đang dậy thì. Việc đó là thường thôi. Hồng vẫn nhìn tôi nở một nụ cười, kề miệng sát tai tôi hỏi nhỏ. Dậy thì là sao hả chị? Là tuổi biết mộng mơ, biết mắc cỡ khi đứng gần một thanh mên. Biết đỏ mặt khi xem những tấm hình khiêu gợi dục tình. Hai bàn tay Hồng vân vê cái bao gối để trong lòng. Nhìn ra cửa sổ, Hồng thở ra rất nhẹ, cái thở ra bâng khuâng, cái thở ra như bị một điều gì vây hãm, ám ảnh. Níu kéo mà không nói được thành lời. Tự nhiên, Hồng bốc lên một tấm hình có đôi trai gái nằm nghiêng. Tay chàng trai giỡ cao một cái đùi của thiếu nữ, và cô chàng đang nằm trong lồn thiếu nữ. Gương mặt thiếu nữ diễn tả nỗi thống khoái. Hồng bặm nhẹ đôi môi, đôi mắt nhìn đắm đuối tấm hình và hỏi tôi. Em đang dậy thì, Nếu đúng như chị giải thích thì tuổi dậy thì của em không phải bây giờ, mà hình như nó bắt đầu sớm lắm chị Hóa ơi. Hay tại vì... Hồng khựng lại nhìn xa xăm. Hồng như muốn nói điều gì đó mà không dám nói ra. Thấy thế, tôi ôm choàng người Hồng. Hồng ngã đầu vào ngực tôi như đứa em cầu cạnh chị. Tôi vuốt tóc Hồng, sóng mũi dọc dừa thẳng thớm, cặp lông nheo đem mượt làm đôi mắt Hồng đẹp sâu thẳm. Tôi âu yếm hỏi. Hay tại vì sao, chắc em có gì thầm kín lắm không dám nói cho chị nghe. Không sao đâu, chị lớn rồi, có gì chị sẽ cố vấn cho em. Dù sao chị cũng đã trải qua nhiều mối tình kỳ lạ. Thiên hạ có thể không thích, nhưng riêng chị thỏa mãn, chị hạnh phúc. Không biết có bất thường không? Và nếu có bất thường thì, Hồng ơi, không phải thế gian này chỉ có mình chị. Mà rất nhiều người, nhất là ở quê chị, con trai cũng như con gái. Tôi định nói ngay cả trong nhà này nữa nhưng không dám nói ra cho Hồng biết. Tôi định bụng, để nghe lời thú tội của Hồng trước rồi y nói tiếp. Hồng có vẻ an tâm để thổ lộ tâm tình. Hồng cầm bàn tay tôi nói giọng rời rạc, như thuật lại một kỷ niệm. Năm kia, má cho học nội trú trường đầm ở Đà Lạt. Bạn cùng lớp em Việt có đầm có. Tụi em là một tổ quỷ. Học hành thì trung bình. Còn hạnh kiếm được coi là hạng bét. Nhưng các bà Phước không dám đuổi vì bọn em là con nhà giàu, ăn ở hạng nhất. Mấy bà không phạt không la nhưng cũng chẳng ngăn cấm. Mỗi đêm tụi em cho tiền người gác gian, lẻn ra phố uống cà phê, ăn phở, đi cine có khi đến nửa đêm mới về đến trường. Sáng ra vào lớp, có đứa ngủ gục. Trong rạp tối tăm, đó là nơi tụi em hôn hít, giờ giẫm, có cả bú nhau nữa. Mấy con đầm dạy em cách bú con trai, và ngồi chàng hàng ra, vén váy lên cho con trai bú lại. Em biết chơi và uống thuốc ngừa thai từ dạo đó. Trong rạp thì tụi em không chơi, đợi đến cuối tuần, đem thức ăn, rủ nhau vào rừng, lựa những nơi kín đáo nên thơ, trải đồ ra ăn uống và chơi thả giàn. Tụi em đổi bồ nhau chơi, cho nên những buổi chiều cuối tuần, em thường đủ cả năm thằng khác nhau, Tây Lai có, Tây Thật có. Sướng lắm chị Hóa ơi, có khi vừa đủ vừa bú. Làm tình tập thể, em mê mệt, hè đến có khi em chẳng thèm về Sài Gòn ở luôn trên đó mà hưởng. Lễ Giáng sinh năm ngoái, ba em cho tài xế âm đem xe lên đón em về nhà nghỉ lễ. Xe xuống khỏi đèo thì trời tối chạy quá định quán một vài cây số, ở khúc rừng rậm thì xe hư. Anh tài xế quẹo vô một khúc vắng vẻ đậu lại để sửa. Nhưng chiếc xe nằm ì không nổ máy. Sương lại xuống dày đặc và lạnh căm căm. Lâm định dẫn em đi bộ trở lại đỉnh quán nhưng sợ cọp và thú dữ. Phần em cũng không dám. Thế là anh Lâm lên kiếm xe, chừa một khe thật nhỏ để thở. Lâm ngồi trước, nhường ghế sau cho em để ngủ. Dù đã mặc 3-4 lớp áo ấm, nhưng em vẫn run như bị sốt. Em rên hừ hừ, bên ngoài gió thổi lồng lộng. Rít phi vô qua khe cửa kiếng. Em không tài nào nhắm mắt nổi và gọi anh Lâm xuống băng sau ngồi với em cho ấm. Lâm mở cửa, hơi sương buốt giá lùa vào. Lâm đóng cổ ngồi vào cạnh bên em. Em xích lại gần ôm Lâm cho ấm. Lâm bảo em kê đầu lên đùi Lâm mà ngủ. Em chăn trở mãi không cách gì ngủ được. Phần vì lạnh phần vì cái hoàn cảnh lạ lùng. Hai chúng em ngồi trong xe giữa gì in tối âm u, lạnh ngắt. Em không sao cắt nghĩa nổi được cái ý nghĩ của em lúc đó. Đầu em gối lên đùi Lâm, tay em ôm chặt lấy eo Lâm. Một lúc lâu, em nghe mé tai em có cái gì cộm cộm và nhúc nhích nhẹ nhẹ. Em giả bộ thở hơi đều để Lâm tưởng lầm rằng em đã ngủ, và... Em thấy Lâm cầm tay em bóp nhẹ nhẹ, anh khẽ đưa bàn tay em lên hôn thật nồng và rất lâu. Rồi anh bú ngón cái của em, rồi đến ngón trỏ và các ngón khác, anh dùng mũi hôn mờ u bàn tay em. Trời ơi, hàm dâu già nhột tay em làm em nổi lên một cảm giác khó tả. Lâm cứ lấy hàm dâu già khắp bàn tay em, chịu không nổi, em dùng năm ngón tay kia xoa mặt Lâm, nựng mặt Lâm. Và chị biết không, Lâm cúi xuống tìm môi em, ngoài kia trên nóc xe, không biết sương nặng hạt hay mưa gì im nhỏ lộp độp. Một lúc sau, em thấy những tia chớp sáng lòe, tiếng trời gầm rồi mưa thật em đã hôn anh tài xế. Em hôn say đắm như đã hôn những thằng bồ ở Đà Lạt. Lâm nâng nửa người em lên. Em choàng kéo cổ Lâm xuống. Tiếng mưa đều hạt, gió thổi mạnh vi vút. Em không còn biết gì nữa. Những tia chớp cho em thấy những cây thông rung động cành lá, những lùm bụi rậm loáng ánh nước mưa. Gió đập mạnh vào kiếng xe. Một không khí lãng mạn, trữ tình bao quanh chúng em. Em cứ níu tóc, bám cổ Lâm mà hôn vùi. ấm quá, hạnh phúc quá, bây giờ thì em chồm lên, si ế. T. Mạnh Lâm, vừa hôn đắm đuôi em vừa lấy một ngón tay nghịch nhẹ hàm râu của Lâm. Những sợi râu cứng chìa ra như bàn chải. Em nhớ những buổi đi chơi cuối tuần trong dì inh, có lạnh, lạnh lắm, nhưng chưa bao giờ có được những cơn mưa tầm tã như đêm nay. Em mê nghe trời mưa, mê đi trong mưa. Em thích những cơn mưa lê thê tầm tã, thích nghe tiếng sấm hòa lẫn với những tia chớp. Vậy mà bây giờ, em đang tình tự với một người đàn ông giữa sấm sét sáng trời, giữa mưa rừng vần vũ, chị biết không? Tụi Tây Đầm nhà giàu ở Đà Lạt xem chuyện tình dục rất bình thường, như đói thì ăn, khát thì uống. Họ đổi vợ chồng nhau chơi. Em không có bồ ở Đà Lạt nên đôi khi lại nhà chúng chơi, em đã có lần đụ luôn anh nó. Em đã hưởng đủ mùi khoái lạc những người lớn, cách làm tình của họ thâm trầm, điềm tĩnh lắm. Không bộc chộp, hấp tấp như bọn trẻ tuổi 18 hay 19. Lâm đang luồn tay qua áo ấm của em để sờ vú. Lâm bóp nhẹ nhẹ, anh vân vê đầu vú của em. Người em run bắn lên, tay em đưa xuống tìm cái cục cứng ngắc giữa đùi Lâm mà nắn. Em cởi nút quần anh ra, tuột luôn cái quần xì líp xuống. Cặc Lâm ngẩng lên như một khúc củi dài, nóng ấm. Em bóp, em nựng nó. Trời vẫn mưa, em và Lâm vẫn hôn. Chúng em ngây ngất không còn biết gì chung quanh nữa. Cái chật chội của ghế xe làm em ấm cúng. Em mặc giúp đầm nên cũng dễ cho Lâm sờ vào lồn em. Ngón tay Lâm thật thần tình khi chà nhẹ lên hột le của em. Em dùng mình, sảng khoái. Em quính quáng, không biết phải hưởng cái gì trước đây. Em như đang ngồi trước một mâm cổ đầy với những thức ăn tuyệt ngon. Lâm rời môi, tìm cắn trái tai, cho lưỡi vào ngoáy nhẹ vành tai, rồi anh giả lưỡi xuống quanh cổ, gáy tóc em rên thê thiết. Chưa bao giờ em được hưởng những sung sướng như thế với mấy thằng Tây. Nếu không lạnh em sẽ cởi chuồng hết ra cho Lâm tận hưởng. Vậy mà em cũng ven áo lên đưa hai vú ra. Lâm nút, Lâm liếm vú không thôi mà đã làm em suýt cha rồi, chị biết không? Và em lật Lâm nằm ngửa ra, cầm cặc anh đùa nghịch một lúc xong em bú ngon lành như ăn một trái chuối. Lâm la lên. Hồng ơi, cảm ơn em ối, lấy Lâm luôn đi Hồng, sướng quá em ơi. Bú cho anh lâu lâu nhen Hồng. Em nghe trời mưa không? Trời gió nữa. Ối, kệ nó Hồng. Mình tận hưởng đêm nay nhen Hồng. Xe có hư đâu, anh muốn đụ em giữa rừng này thôi. Mình đụ sáng đêm nay nhen Hồng. Đó, em bú hay quá Hồng ơi. Phần 9. Lâm hét muốn bể xe. Em càng bú hay bao nhiêu Lâm càng nói bậy bấy nhiêu. Em khoái như chưa bao giờ được khoái. Em ngậm hết hai hòn giái của anh vào miệng mà nuốt. Tay em sụp cặc Lâm. Lâu lắm, em chịu không nổi, cỡ xì líp, vén cái váy đầm, ngồi hẳn lên đụ Lâm tàn bạo. Cặc anh vào dễ dàng êm ái. Chật lắm vì cô của Lâm hơi lớn. Nhưng cô của Tây giả em còn cho vô hết được, nghĩa lý gì cô của Lâm. Em cũng la, cũng gào. Một cái đụ lâu dai dẳng. Một cái đụ trong hoàn cảnh lãng mạn lạ lùng. Có loạn không? Tại sao em có thể đủ Tây già Tây trẻ mỗi tuần 5-6 thằng, mà lại không cho Lâm hưởng? Cặc nào chẳng là cặc, đủ là đủ chưa có khác gì đâu. Hồng nói đúng ngay tim đen của tôi. Nước lồn tôi ứa ra lai láng. Tôi thật sự bị Hồng kích thích. Hồng đang đưa tôi vào đảng chớ không phải tôi. Đúng vậy, đã đủ có nghĩa là cặc đàn ông đâm vô lồn mình mà nắc, mà sướng. Sao phải là cặc người khác chứ không được là cặc của người làm trong nhà? Hồng kể tiếp. Lâm bản lĩnh và dai sức lắm, em tha hồ muốn đụ muốn nắc kiểu nào cũng được, em nằm sấp trên Lâm, tìm hôn môi lưỡi, rồi anh lật em xuống, anh nắc em rất chậm và đều đặn. Anh đụ thật thâm trầm êm à, anh cho em hưởng hết những khoái lạc, em có thể quên hết mọi thứ trên đời này ngoại trừ trận đụ giữa rừng mưa đêm hôm đó. Rồi Lâm rút cặc ra, xuống bú lồn em, thánh thần ôi tưởng đâu đụ là tuyệt cùng sung sướng rồi. Vậy mà khi dâu Lâm quét vào miệng lồn em, thú thật, em chỉ có há miệng mà thở dồn dập chứ không còn la hét gì được nữa. Em chết chị Hóa ơi. Lâm quét quá ư là nghệ thuật. Hột le em hầu như muốn bể ra khi dâu anh cọ sát. Em chân người, nắm tay, triển chân ra mà chịu đựng, nhưng không sao chống nổi hàm dâu tàn bạo của anh Lâm. Sướng quá, sướng gấp triệu lần ngoái tai. Và em tuông ra, từ trong xa lắm, nước lồn em bẩn tung ra. Toàn thân tê tái, em kéo mạnh Lâm lên. Tay em cầm cặc anh đích thân đâm vô lồn em mà nắc. Em nắc thật dã man, hung bạo, nhanh như cái máy, cốt làm cho Lâm phải ra trong em, ra thật nhiều cho em sướng. Vậy mà trên nửa tiếng xông pha, phá phách, chính em, chứ không phải Lâm đã ra như mưa bão. Nước lồn em chẹt nhẹt ở hạ bộ của Lâm. Em sướng ngất, cứ để nguyên con cặc nằm trong lồn, em ngủ quên trên người Lâm lúc nào không biết. Tội nghiệp, Lâm đã chịu nguyên sức nặng của em suốt cả đêm. Mờ mờ sáng, em giật mình choàng dậy. Lâm vẫn ngủ ngon, em nắc nữa, cô Lâm lại cứng. Hình như từ đầu hôm đến giờ Lâm chưa thất trận một lần nào. Em đụ tiếp và rồi em lại ra một lần nữa. Lâm đỡ em nằm xuống cho em ngủ khoan khoái ở nệm sau, rồi anh lái một mạch đưa em ra Nha Trang thay vì về Sài Gòn. Đến Nha Trang, chúng em lại ở đó thêm 2 ngày nữa. 2 ngày huy hoàng với giường Tây, máy lạnh, Lâm và em quần nhau chí tử. Chúng em chỉ ở nhau khi đến bữa án, còn thì quấn chăn, trần chuồng đụ. Đủ như cặp nhân tình mới yêu nhau lần đầu. Hồng ngừng kể, tôi thở hắt ra cho lồng ngực đỡ thức vì tôi đã lắng nghe. Ngừng thở để nghe, tôi cũng đủ khá nhiều mà so chuyện của Hồng vẫn hấp dẫn thu hút hồn tôi một cách lạ lùng. Tôi mê cái đêm mưa chữ tình rào rạt lãng mạn đó quá. Ước gì tôi là Hồng. Tôi khám phá ra rằng tuổi tác chẳng ảnh hưởng gì đến tình dục. Khi đã muốn, hình như ở tuổi nào đứa con gái cũng chịu được. Chính tôi đây chứ ai. Năm 18 tuổi tôi đã biết nứng, không phải nứng tầm thường. Tôi muốn cào xé, muốn la hét, muốn phá phách mỗi lần nhìn đôi bò đụ nhau ngoài dãy. Tôi thấy rõ con cặc bò đỏ choét dài thòng, đâm vào lồn con bò cái. Và tôi đã ước gì có được một con cặc như thế để đâm vào lồn mình. Có biết gì xảy ra sau đó không? Tôi tìm một bụi cây rậm rạp vắng vẻ, cho tay vào quần. Với ngón giữa, tôi đã thám hiểm âm đạo tôi tự chơi, tự sướng. Bất thường, quá sớm, tôi không cần biết, bây giờ đã lớn tuổi, đã có nhiều bạn bè, hỏi ra, tôi mới biết chuyện, quá sớm, đó xảy ra cho rất nhiều người. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách riêng. Tôi quan sát Hồng nảy nở như ngái 18, chỉ có gương mặt là non choẹt, còn thì tất cả là người lớn, sẵn sàng lâm trận bất cứ lúc nào. Hồng hỏi tôi, ở nhà quê khi chị gần ông chủ của chị, và con trai của ông, chị có thấy tội lỗi gì không? Tôi, lắc đầu, cay lắc đầu chân thật, vì tôi đã đủ hai người đó như ăn hai trái cây. Tôi hồn nhiên lẫn tự nhiên, tôi không chút mặc cảm khi đưa môi cắn loại trái cây đó vì tôi không phục tòng cái luân lý của loài người. Tôi cũng tự nhiên và hồn nhiên bảo Hồng. Không, chưa ai giải thích tận nguồn cho chị biết thế nào là tội lỗi. Ví dụ chỉ có một ông chồng già đáng tuổi ông chủ của chị, hoặc trẻ tuổi như con của ông. Khi chị làm tình với họ, chị có tội lỗi gì không? Nếu không thì tại sao lại có tội khi chị làm tình với ông chủ của chi? Làm tình là sinh lý vì nó phục vụ cho khoái lạc xác thịt. Chỉ có vậy. Hành động làm tình thì với ai cũng như nhau. Sao đem đạo lý vào sinh lý, một thứ sinh lý không có không thể được. Muốn diệt nó cũng không xong. Ai bảo đi tu là diệt dục thì người đó thiếu thành thật, mà còn hèn là đằng khác. Vì họ không có cam đảm tự thú nhận. Họ tự đánh lừa chính mình và gian dối với kẻ khách nếu bao tử biết đói khi mình không ăn thì sinh lý cũng trỗi dậy khi mình không được làm tình. Điều này ai cũng công nhận, con người khi lớn lên, ở một cái tuổi nào đó, tâm hồn dĩ nhiên suy nghĩ đến sinh lý. Không cần phải ai dạy, ai bảo, chị luôn thành thật với chính mình không thật với mình thì còn có ai trên cõi đời này thật với mình. Hồng hỏi tiếp, vậy có khi nào chị làm tình với một người mà có kẻ thứ ba chứng kiến không? Sao không, mình ăn trái cây thì sao phải che giấu? Hình như tôi nói trúng tim đen của Hồng, nên Hồng lại ngả đầu vào ngực tôi, cầm tay tôi. Tôi diễn tả cảnh làm tình của tôi và chủ tôi bên dòng suối. Tôi diễn tả cảnh tôi và Thành làm tình với nhau trên cành mận. Hồng nghe rồi bặm môi, đỏ mặt, ngước nhìn tôi. Chừng nào chị về quê thăm nhà, cho em đi với. Em muốn thấy chị trần truồng ôm đụ ông chủ của chị dưới suối. Em thèm xem cảnh anh Thành đụ chị trên cành mận đêm trăng. Dễ thôi, tôi bảo, Tết năm nay chị xin về thăm nhà một tuần. Em theo chơi, chị sẽ biểu diễn đủ hết cho em xem. Cả mấy chị bạn của chi nữa. Hồng sung sướng, Hồng cười tươi như hoa. Rồi một thoáng suy nghĩ, Hồng hỏi tôi. Vậy theo chị thì ai bỏ sấp hình này dưới nệm em? Người bỏ sấp hình này, tôi nói, có ý khiêu dâm em và thèm xác thịt em. Nên tài xế Lâm không làm chuyện thừa thãi đó vì anh đã gần gũi em nhiều lần rồi. Người còn lại trong nhà này, chị đoan chắc với em không ai xa lạ hơn là ông thầy dạy đàn tên Hợp. em cứ tin điều đó đi. Hồng thắc mắc một cách ngây thơ. Hợp, không có lý, em nghĩ hợp chưa biết tình yêu là gì. Em lầm như chị đã lầm về em. Chị cũng đã nghĩ em còn trong trắng ngây thơ chỉ biết đọc truyện tình cảm mà rồi. Em đã vượt nội chú, đêm đêm vào loạn tình trong rạp cine. Không đâu Hồng, chị bảo đảm với em người đó là Hợp. Tôi định đem câu chuyện của Phấn kể cho Hồng nghe, nhưng lại thôi. Bỗng Hồng sáng ngời đôi mắt bồ câu. Ừ phải rồi, hèn gì. Hợp có hẹn với em tối mai vào đây, anh sẽ nói một chuyện gì bí mật cho em nghe. Tôi gài Hồng. Em có dám cho chị chứng kiến khi em làm tình với ai đó không? Hồng hồn nhiên khoe những lần chơi tập thể trên rừng, ở nhà mấy con bạn, đều có tụi nó chứng kiến. Và Hồng đồng ý ngay khi tôi xin tối mai tôi sẽ nấp ở một góc phòng xem Hợp vào nói chuyện bí mật với Hồng. Tối hôm sau, khoảng 9 giờ, Hồng đã giục tôi bảo mau vào nấp sau hai cái kệ sách. Giữa hai cái kệ này có một đường hở nhỏ, từ đó tôi có thể quan sát khắp phòng của Hồng. Hồng đi tắm, xong thay một áo ngủ loại đắt tiền dài chấm đất, rất mỏng. Hồng chẳng có một mảnh đồ lót trông Hồng đẹp như một thiên thần. Hai cái vú nở căng ra như mời mọc, bộ lông lồn không dài lấm mọc tràn lồn Hồng. Hồng kẹp tóc dựng lên, sức một loại nước hoa thơm nực nồng cả phòng. Hồng nằm dựa vào thành giường xem sắp hình khiêu dâm đó. Khoảng 9 giờ rủ ới, Hợp cũng mặc đồ ngủ bước vào và đóng khóa chặt cánh cửa lại. Hồng ngẩng mặt lên, mím mím môi cười khiêu gợi, nhìn Hợp. Hợp chết lặng mấy giây khi thấy toàn thân cô học trò lồ lộ dưới làn vải mỏng tanh của chiếc áo ngủ. Thái độ giản dị của Hồng nhìn Hợp giống như một cô chị nhìn đứa em khờ khạo. Hồng rút một chân lên, để cánh tay ở đầu gối và nhìn Hợp. Hợp đứng như chờ chồng, không nhúc nhích, đôi mắt sáng như sao của Hồng chiếu thấu tim đen của anh chàng. Hồng lấy tấm hình có đôi trai gái hôn nhau đắm đuối lên, kẹp trong hai ngón tay, xoay về hướng Hợp. Từng bước thật chậm, Hợp đến ngồi bên cạnh giường, tay cầm bàn chân thon nhỏ của Hồng. Bàn chân trắng nuột với những ngón chân hồng hào. Hồng duỗi thêm một chân nữa kẹp cứng bàn tay Hợp, và nhìn Hợp khêu gợi. Có chuyện gì bí mật nói em nghe đi Hợp. Hợp chẳng nói được gì. Bàn tay cứ vuốt vuốt chân Hồng mà mắt thì nhìn đắm đuối bộ ngực mời gọi của cô học trò. Thấy thế, Hồng lấy tay nâng nâng vuốt ve bộ ngực. Hợp nuốt nước miếng, rồi Hồng dùng hai ngón tay kéo vạt áo lên dần dần, đưa cặp đùi trắng phao tròn nhỏ. Hợp hoa mắt, hồn vía chàng như bị Hồng thâu hết. Chắc Hợp chẳng còn bí mật gì để nói nữa. Cái mưu thâm của Hợp đã tan như mây khói khi vạt áo của Hồng được kéo dần lên, dần lên. Mặt Hợp hồng tía, mắt lờ đờ. Mọi ngày Hợp đẹp trai, rạng rỡ, tinh anh là thế, mà bây giờ như con gà mắc mưa. Cái vạt áo chỉ được kéo lên ngang gối rồi thôi hờ hững, tức ngang, như bản nhạc nửa vời. Hợp quỳ hai chân xuống thảm, cúi sát mặt hôn bàn chân xinh xắn của Hồng. Hồng rút chân lại, tinh quái nói. Anh chưa nói chuyện bí mật cho em nghe mà. Anh Hợp, nhìn Hồng như van lơn, mặt Hợp trông thảm hại thấy rõ. Hợp chơi với vì không ngờ trước được cô học trò cao cường đến thế. Hồng vứt sấp hình vung vài trước mặt Hợp và hỏi. Có phải đó là chuyện bí mật anh muốn nói đó không? Hợp gục mặt xuống vì ngượng có, vì choáng váng có anh nói. Hồng, tha cho anh, em bật mí hết rồi, còn gì để anh phải nói, anh chưa thầm phục ai như em, tha cho anh đi. Hồng vẫn mỉm cười tinh quái, rồi bằng hai ngón tay, Hồng vén vạt áo lên tí nữa, ngưng lại, và hỏi Hợp. Muốn em vén hết bí mật lên không? Hợp gật đầu lia lịa, trông như một con vật nhịn đói y âu ngày được chủ cho ăn. Tay kia Hồng vặn nhạc lên, tay này vẫn nâng dần vạt áo. Hai bắp vế trắng ngần của Hồng lộ ra. Hồng vén nhanh cho Hợp thấy chùm lông lồn và tức khắc phủ ngay xuống không cho Hợp nhìn nữa. Hợp lại hụt hẫng, chơi vơi. Trong máy cassette lời nhạc nhẹ nhàng vang ra, tóc đen từng sợi nhỏ, rớt xuống thành hồ nước long lanh. Tôi là gái đa dâm, chưa trò chơi xác thịt nào tôi chưa nếm qua. Vậy mà cảnh diễm tình thu hút này làm tôi mê man. Ở âm đạo tôi, chất nước nhờn từ từ ứa ra ươn ướt. Tôi ngứa ngáy khó chịu giống hệt năm 18 tuổi khi đứng ngoài dãy nhìn đôi bò đụ nhau. Con bò được nhảy lên nhưng đâm chật, lại tuột xuống và làm lại. 5-7 lần như thế cần bò cái mới giống lên một tiếng. Nhưng đó là con được chủ động, còn ở đây Hồng như một bà hoàng hậu, mà Hợp là tên khổ sai. Hồng chúm 5 ngón chân nhỏ xô lại, chiến thắng bàn chân ra thật dâm dật, bắt hợp hôn. Hợp ngoạm chọn năm ngón chân của Hồng mà ăn, mà bú, mà liếm. Hồng liếc mắt về phía tôi cười hãnh diện, rồi bàn chân thứ hai của Hồng chìa ra. Hợp cũng làm thế, cái lưỡi dài của Hợp liếm dưới bàn chân, Hồng cười thành tiếng. Cái cười dã man, trịch thượng, rồi Hồng bảo. Hợp cho em xem cái bí mật của anh đi. Trong khi nói thế, bàn chân Hồng hất nhẹ hạ bộ của Hợp. Hợp cởi áo rồi ngoan ngoãn cởi luôn quần. Con cạc dài bụ bẫm trắng Hồng vươn ra. Cũng với bàn chân, Hồng nựng nó, vuốt nó. Hồng nói như ra lệnh. Xích lên đây cho em xem bí mật của anh được không? Hợp rời bước lên phía trên. Tay Hồng nhỏ bé nâng con cạc Hợp lên bóp bóp. Mắt Hồng nhìn Hợp như khen. Hồng nhìn và nâng giữ cặp Hợp thật lâu rồi bảo Hợp. Có muốn thấy bí mật của em không? Hợp gật đầu. Anh bật mí nó lên đi. Em cho phép đó. Nói xong hai chân Hồng hơi dang ra. Hợp cúi xuống, trang trọng kéo vạt áo mỏng từ từ. Nhạc do Trịnh Trầm thống rít lên vi vút như nhùng chân dài bạch tuột ôm chặt lấy đôi nhân tình, chiều chủ nhật buồn, còn ai còn ai. Đóa hoa Hồng cài lên trên môi, ôi đường phố dài. Tôi có cảm tưởng như đang xem một cuộn phấn chứ không phải cảnh thật. Cả hai đều đẹp, đều tự nhiên, không ngượng nghịu. Cái không khí dâm loạn tỏa ngập căn phòng như những buổi sáng tôi với Thành nằm muộn trong chăn, dính sát vào nhau, trong nhau, nghe chim sẻ véo von ngoài trái hiên. Nhìn Hợp tôi bỗng nhớ đến Thành quá, cũng lực lưỡng, to con, sức sống tràn đầy giao tình là Thành hết mình, gọi tôi bằng em, bằng mình ơi. Thành đủ tôi như đủ một người vợ. Và tôi mê man tàng tịch với Thành, chồng ruột của tôi. Hợp đưa hết vạt áo ngủ màu xanh lên đến bụng Hồng, rồi không cần Hồng cho phép, Hợp áp trọn khuôn mặt tuấn tú thông minh đó lên mờ u lồn của Hồng mà hôn, mà hít. Cứ để cho anh chàng say mê, tay Hồng vuốt vuốt đầu tóc của Hợp như đang nâng niu một con chó con. Hợp ngừng lại nhìn lên, gặp ánh mắt Hồng trìu mến, tay Hợp lại hành quân, vạt áo được kéo hẳn lên. Chọn hai cái vú đẹp tuyệt trần lộ ra trắng ngần với hai cái núm màu hồng nhạt. Cái lưỡi cần cù của Hợp làm Hồng hết cười khi chàng liếm nhẹ ở rốn, rồi từ từ đưa dần lên miền thượng du. Mặt Hồng đanh lại. Hồng về với thực tại êm đềm, dịu dặt. Mắt Hồng lim dim mơ màng. Đôi môi hơi cong lên vì cơn dâm đang ùa tới. Hợp liếm thật nghề và nghệ thuật hai đồi vú con cặc cứng ngắc của chàng cộm hắn trên bắp đùi bên mặt của Hồng. Tiếng nhạc lại vang lên. Yêu ai? Yêu cả một đời, Hồng kéo Hợp lên, sang bằng biên giới hoàng hậu và kẻ khổ sai. Môi Hồng gắn vào môi Hợp bó sát, keo sơn, nồng nàn, da diết. Nụ hôn nồng nàn đó làm tôi thèm chết đi được. Hồng cởi hết áo ra. Từng khoảng da thịt hai người dính sát nhau, thật sát. Họ quằn quại, lưỡi họ trao nhau, ngon, mặn nồng. Và Hồng đột nhiên cúi xuống, hai tay cầm con cặc bự của Hợp mà bú ảo ạt, bú dồn dập. Hồng cho nó vào tận lốc họng để ủa, để chảy nước mắt. Hồng hôn nó bằng mồm xong lại bằng mũi. Và đột nhiên Hồng nằm ngửa ra, bắt Hợp lên đụ. Tôi thấy rõ từng động tác. Hồng chàng hàng hai chân ra thật rộng. Hợp leo lên, và cũng như lần đụ với phấn. Hợp tự điều khiển cho các chàng vào ngay miệng lồn của Hồng, rồi nhấn xuống, nhấn xuống. Rồi cũng như lần đụ với phấn, Hợp chỉ chấn đến nửa con cặc, và rút ra, nhấn lại. Mắt Hồng thao thức mong chờ. Lâu quá sao Hợp không đút hết vào. Sao chỉ có nửa bát cơm, làm sao kẻ đói chịu được. Xuống hết đi, Hồng muốn nguyên sức nặng của Hợp thống lĩnh hết trên da thịt Hồng. Muốn khít khao, sát, bẹp nhí những sợi lông non. Cho vỡ mờ u ra càng tốt, mà trời ơi Hợp tàn ác quá. Tôi muốn nhảy ra nhấn cái đít Hợp xuống cho thật mạnh, cho lồn Hồng nuốt trọn của quý. Nhưng chợt Hợp hỏi. Em có đau không? Anh không dám phá trinh em. Hồng nhắm mắt, thều thào thật tội nghiệp. Hợp ơi, nếu im còn trinh thì cái đau đớn sẽ không thể nào so được với nỗi đau bi Hợp đụ nứa vời. Có biết em đang chờ không? Em muốn anh vào tận cùng trong em. Dài bao nhiêu cũng được, to bao nhiêu cũng được. Hòa hết xuống, tất cả đọn sẵn, chỉ chờ Hợp yêu em tận tình. Hợp nhốm đầu lên nhìn Hồng đắm đuối. Anh muốn thu hết cái đẹp thơ ngây trong đôi mắt đen hạt huyền của Hồng. Anh muốn nuốt hết đôi môi khao khát đê mê của Hồng. Và từ từ anh rút hết cặc ra khỏi miệng lồn, đâm một đường ngọt xớt, gọn lỏn, trơn tru. Hồng dướn mạnh cái đít lên, la một tiếng. Đôi tay Hồng quấn chặt cổ Hợp, đôi chân Hồng quấn chặt bắp đùi Hợp. Khúc nhạc xa xăm réo rắt, ôi ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ. mây ngàn gió núi động trên mi, SMS như hợp đổ quân đó rồi nằm án binh bất động. Hồng, phải, chính Hồng chào đón, hân hoan bằng những cái nắc ào ạt, mạnh bạo, ăn tươi nuốt sống, bão tố trên nửa tiếng đồng hồ. Cả hai là những cao thủ rồi Hồng bắt Hợp cúi xuống bú. Hồng đưa mắt liếc tôi Hợp bú, Hợp liếm trong khi Hồng vẹo mình, tự bóp vú, gào la. Hợp ơi, anh thấy hết của em rồi phải không? Em cũng muốn án cái của anh. Mau lên, thèm quá Hợp ơi. Hợp quay ngược người lên. Hồng cầm cặc Hợp bú. Ngược chiều, hai người bú nhau. Nhạc vẫn êm đềm trỗi. Tiếng máy lạnh vi vu. Tiếng nhép nhẹp của hai cái miệng đang làm việc ở hạ bộ vang lên. Tôi tự nhiên cho tay vào quần. Với hai ngón, cũng tham quan cái lồn của mình. Tôi thều thào gọi tên Thành. Tôi mơ nương giấy. Tôi thấy dòng suối trong vắt đá cội nằm nhẵn nhụi dưới dòng. Hoa tím dại mọc ngoe ra xà xà trên mặt nước. Nhớ hết quê tôi, không biết cành mận đã trổ bông chưa. Không biết cái giường ở cội mù u có còn ai nằm đó cho ông chủ tôi làm tình không. Nó hoàn toàn đơn sơ mộc mạc, mà sao tôi không quên được giữa lúc đang đứng trong căn phòng đầy những tiện nghi tối tân. Thành ơi, nhớ quá, nhớ quá. Lạ lùng chưa, ở đây hàng đêm ông vi đụ tôi. Còn cho tôi không biết bao nhiêu là tiền, là vàng, là quà. Ông cũng đã cất riêng cho tôi một cán nhà tuyệt đẹp bên hàng xanh, cạnh dòng sông. Ông trả ơn tình tôi xác thịt tôi bằng những của lễ ngàn vàng, nhưng sao tôi chẳng quên được những chùm bông mận và dòng suối nên thơ. Không có chiến tranh thì làm sao tôi dứt được quê hương tuyệt vời mà ra đi. Bây giờ, tôi đứng đây trong kẹt tủ mà sướng một mình. Mà ngoài kia thì có hai mình, có thảm chưa? Một nửa của tình tôi đã cầm súng theo chiến tranh. Tôi muốn níu kéo lại, nhưng không được. Thành vẫn ra đi, cổ lai chinh chiến hề. Mấy người đi trở lại. Mặc kệ đằng sau hậu phương này có những dòng lệ nhớ thương. Khói bom đạn vẫn mờ mịt che khuất hết dấu vết tình tôi. Và đó kìa, Hợp đang bú ngất ngư, say túy lúy trên mờ u lồn Hồng. Hồng sướng cực điểm, vội vã quay Hợp lại, và cặc Hợp lại vào thanh thang. Bây giờ thì chính Hợp chứ không phải Hồng tung vào trận mặc những đòn chí tử, ầm ầm như sóng vỗ ập những đợt tấn công chí mạng. Tôi chỉ thấy Hồng quằn quại, rên gào tuyệt sướng, và cả hai nhập một, Hợp thét lên. Hồng ơi, hứng nè, anh cho em hết nè. Ôi, sao có thể tuyệt trần như thế này em yêu. Ôi, nó vào đó nó bắn ra đó. Em nghe không, ơi, cân anh thật đau đi em. Hồng cắn rõ đau đôi vai Hợp, Hồng cào cấu. Gầm thét. Có, em có nghe. Ôi, nó bắn lạnh lắm Hợp ơi. Cảm ơn anh, em cũng, đang, ra cho anh đó, nghe không? Hợp vẫn nắc, động tác chậm dần, hai thân hình bất động, hai cặp mắt nhắm nghiền. Hợp ngoẹo đầu trên tóc Hồng mà thở. Hồng lịm đi, hai người nằm nghiêng lại, vẫn trong nhau, ôm nhau im lặng. Tôi rón rén bước ra cưa, nhẹ mở. Đồng hồ ở hành lang điểm LL giờ rưỡi. Quá chưa, hai tiếng đồng hồ tròn trịa cho một trận làm tình sướt mướt, lê thê. Chắc chắn sau đó họ phải tiếp tục chứ không thể ngừng ở đó. Tôi đến phòng Vi, mở cửa, dựng Vi dậy, ba tông phải thỏa mãn cho tôi nỗi thèm chảy nước miếng. Phần 10. Ngày 28 Tết năm đó, sau khi đã được ông bà Vi cho phép về quê thăm nhà 10 ngày, tôi giữ lời hứa cho Hồng cùng theo. Ông Vi cho hai chị em tôi được phép lái chiếc Toyota màu trắng. Với tôi, đây là ngày vinh quy bái tổ, nên tôi diện thật đẹp để về quê cho nở mặt nở mày. Tôi vô cùng hãnh diện khi chiếc xe tôi lái chạy chậm chậm trên hương lộ và được nhiều dân làng đứng lại chiêm ngưỡng. Mỗi cây cầu, mỗi bụi cây, mỗi quán nhỏ bên đường đều gợi cho tôi những kỷ niệm xa xăm khi tôi còn hàng ngày gánh giá ra chợ bán, hay những buổi tối tôi cùng Thành đi chơi dưới trăng. Hồng chú tít hỏi tôi đủ chuyện khi nhìn cảnh đẹp ở đồng quê. Đến quán gì năm, tôi ngừng xe lại. Hai chị em tôi bước xuống. Đám đàn ông con trai đang huyên náo bỗng im bặt. Tất cả quay ra nhìn. Tôi trong chiếc áo dài trắng bông xanh. Hồng trong áo đầm màu hoa cà. Chúng tôi nổi bật, sang trọng giữa những người dân quê nghèo khó. Không còn ai nhận ra tôi nữa. Dì năm lễ phép chào tôi như chào một bà nhà giàu. Tôi đến ôm dì và tự giới thiệu mình là con hóa chăn bò năm xưa. Dì nhìn tôi không chớp mắt, tóc tôi dài quá vai, nước da tôi trắng hồng, thân người đầy đặn vì được ăn uống sung sướng. Một ít phấn son trên mặt làm tôi chẳng còn tí gì giống với ngày xưa. Nhưng chính chiếc áo dài bông xanh đã làm tôi tha thướt, đài các như một tiểu thư. Tôi đảo một vòng mắt nhìn bọn đàn ông trong quán. Những tay này, khi trước, có khi nào chịu khó liếc tôi chớ đừng nói nhìn. Vậy mà bây giờ, họ đứng chết chân, bất động, dán sát cặp mắt trên nhan sắc hấp dẫn của hai chị em tôi. Tôi phất lờ, tỉnh bơ, xin gì nắm chặt cho một trái dừa xiêm. Tôi kiêu kỳ, khinh khỉnh chừng nào, thì bọn con trai im lặng chừng nấy. Chẳng ai dám ngờ tôi lên Sài Gòn ở đợ để có được một nhan sắc huy hoàng như hôm nay. Rời quán gì năm, tôi đưa Hồng xem một vài thắng cảnh của làng tôi. Khi đến con suối, nơi tôi và ông chủ đụ nhau lần đầu, tôi ngừng xe lại. Nước suối vẫn trong mát, những viên đá cội vẫn trắng ngần dưới khe. Những cành cây lòa xòa vươn ra tỏa bóng mát, những chùm hoa màu ươm nhạt, mọc sát ở bờ nước lung lay như chào đón tôi trở về. Tôi nghe tiếng chim quen thuộc, tôi nhắm mắt hít những làn không khí mát rượi để nhớ lại những ngày đã qua. Và tôi kể, tôi diễn tả từng chi tiết buổi trưa ông chủ và tôi trần truồng ôm nhau dưới suối. Tôi không bỏ sót một chi tiết nào, giống hệt như khi Hồng kể cho tôi nghe chuyện của Hồng và anh tài xế trong rừng định quán một đêm mưa. Hồng chăm chú nghe, mắt riu riu, gò má ửng hồng. Cái giường dã chiến dưới gốc mù u đã không còn nữa, nhưng những khúc cây vẫn còn nằm vương vãi đó đây. Có lẽ nó đã bị hủy khi tôi bỏ lên Sài Gòn. Xong tôi chờ Hồng về nhà. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô út bạn cùng xóm, đang ngồi trên sân sàng thóc, cô khoảng 20 lãm tuổi, có chồng bị tử trận. Cô ngừng sàng thóc chạy nhanh ra ôm tôi mừng mừng tủi tủi. Cô cho biết đã dẫn thằng con 2 tuổi về đây ở với ông chủ cũ của tôi. Hai chị em tôi tắm nia xong, tôi dẫn Hồng ra chợ mua thêm thức ăn để tôi đó làm bữa cơm thịnh soạn mời ông chủ của tôi. Cái gì ở đây đối với Hồng cũng xa lạ. Hồng huyên thuyên hỏi đủ điều đủ chuyện. Buổi chiều, trời gần tắt nắng, ông chủ tôi từ dãy dẫn bò về, tôi dẫn Hồng chạy ra chào ông. Chủ tôi nhìn tôi chết lặng vài giây. Ông không nói nhưng tôi hiểu ông đang chiêm ngưỡng sắc đẹp hoàn toàn đổi khác ở tôi. Hồng nhìn ông. Hồng quan sát một người đàn ông nhà quê to lớn, vạm vỡ, đen đúa. Hồng nhớ tới câu chuyện tôi kể cho Hồng nghe trưa này bên dòng suối buổi cơm tối hôm đó thật vui. Cơm nước xong, ông chủ nắm tay dẫn tôi ra sau vườn, kể rõ lý do cho cô út ở trọ nhà này. Cuối cùng ông thú nhận một điều mà tôi đã đoán được khi gặp cô út ngồi sàng thóc ngoài sân trưa nay. Đó là hai người đã sống chung như vợ chồng cả năm nay. Cũng được thôi, tại sao tôi với Thành có thể ân ái công khai ở đây mà ông và cô út không được hưởng cái thú vui đó khi ông không vợ, cô út không chồng. Tôi đem chuyện đó nói cho Hồng nghe và tối hôm đó hai chị em tôi không ngủ. Dình ở bồ lúa xem ông và cô út làm gì đêm đó. Cô út đang lom khom đặt thàng con đã ngủ vào trong nôi. Khi cô đang loay hoay bỏ mùng cho nó thì chủ tôi đi tới ôm cô từ đằng sau. Ông choàng hai tay bóp đôi vú cô út, hôn ở gáy cô út. Cô mắng yêu ông. Anh này, có tụi nhỏ nó về đó. Tụi nó thấy kỳ lắm. Chủ tôi vẫn hôn cô và âu yếm nói. Anh có nói với nó rồi, không sao đâu. Với lại hồi trước anh cũng đụ nó rồi chưa bộ. Cô út sững sờ, quay lại. Sao, anh đụ con hóa rồi hả? Ôi chuyện lâu rồi, nhắc lại làm chi? Cô út hình như vừa ghen, vừa trách móc. Anh thiệt, già không bỏ, nhỏ không tha. Biết vậy tôi đâu có ở đây với anh làm chi? Chủ tôi vẫn cúi sát mặt vào lọn tóc cô út, tay ông luồn vào lưng quần cô, sờ lồn, và đít ông nắc khơi khơi vào đít cô để khích dâm. Cô quay phắt lại nhìn ông. Anh nói thiệt hả? Anh có đủ con hóa rồi hả? Chủ tôi ôm sát cô vào lòng, nâng mặt cô lên hôn. Thôi cưng, anh nói chuyện đó xưa rồi. Cả hơn năm nay chưa bộ mới đây sao mà ghen? Mà cũng tại nó chưa bộ. Cô út hỏi dồn. Tại nó, mà sao lại tại nó? Nó còn nhỏ biết cái gì? Tôi với Hồng bụng miệng cười. Cười vì ý nghĩ thơ ngây của cô. Chúng tôi khoái nhìn chủ tôi to con. Vạm vỡ, ôm thân hình nảy lửa của cô gái một con. Chủ tôi thọc một tay vào lưng quần cô, bóp đít cô. Cô dãy nãy bắt chủ tôi phải khai thật. Khoan đã, anh phải nói thật, bằng không đêm nay tôi ngủ riêng, không cho anh sờ mó gì nữa hết. Chủ tôi lại nâng mặt cô lên, hôn và nói. Mèn ơi, khổ quá, cái miệng tôi ăn mắm ăn muối. Khi không khai làm chi cho khổ như vậy Hồng biết, ừa thì, hồi nào á. Anh với nó nằm trốn đạn pháo kích dưới hầm. Rồi nửa đêm đó, nó mò cạc anh cũng mò lồn nó. Rồi sáng hôm sau hai chủ tớ vô dãy đi làm. Buổi trưa anh xuống tắm suối. Nó cởi chuồng lội xuống ôm anh. Nó lặn xuống nước bố cặc anh rồi ôm đụ anh. Chớ anh có đụ nó đâu. Hồng bóp mạnh tay tôi. Hình như Hồng thích Chí vì lối diễn tả quê mùa của chủ tôi. Cô út vẫn ngoe nguẩy. Tôi hỏng tin đâu, nó còn nhỏ, biết cái gì mà đủ. Anh phải nói thật, sáng mai tôi hỏi nó à? Thì em cứ hỏi đi, anh thấy cái gì cũng được cho em tin. Cô út đưa tay ngắt mặt ông một cái. Cái đồ lẻo mép, dê chúa, rồi anh với nó đủ như vậy bao lâu? Chủ tôi lừ đừ, trả lời cho qua chuyện. Thì gần như ngày nào cũng có, cho đến hồi nó bắt đầu đủ thằng Thành. Đồ thằng quỷ ăn cơm hớt, của anh đang hưởng. Ở đâu nó nhảy vô phòng tay trên. Rồi con nhỏ lơ là anh. Lâu lâu mới cho anh một lần. Anh thèm gần chết mà chẳng dám xin nó. Em coi sức anh như vậy mà tháng đụ có vài lần chịu sao nổi. Nghe chủ tôi nói tôi đụ Thành, cô út càng ngạc nhiên hơn. Cô út nhìn thắng chủ tôi hạnh hoẻ. Nè nghe, vừa vừa thôi nhen. Thằng Thành miệng còn hôi sữa làm gì đã biết đụ mà nó lấy con hóa. Chủ tôi cười khoái chí. Vậy là em lầm rồi út à, hồi đầu anh cũng tưởng vậy, nhưng có một buổi sáng, anh nghe hai đứa tụi nó la dần trời đất trong phòng con hóa. Anh mới rón rén vạch phên ra rình coi, mèn đất thánh thần ơi, con cặc của nó đâu có thua gì con cặc của anh. Nó bú, nó đụ con hó à cả tiếng đồng hồ, con hóa ra hai a lần, la hàng thấu trời luôn. Thằng nhỏ dai sức như anh vậy đó. Tới đây, cô út hơi lờ đờ đôi mặt. Cô thật sự bị hích dâm vì câu chuyện vừa rồi. Cô ôm sát chủ tôi, ghi đầu ông xuống mà hôn đắm đuối. Thiệt hả anh, hai đứa nó đụ nhau hả? Thằng Thành. Cô muốn nói gì đó nữa nhưng lại thôi, đưa tay cầm cặc chủ tôi. Cô tuột quần ông xuống, bóp nắm con cặc chủ tôi và bắt ông kề cảnh Thành đụ tôi. Anh đừng bày đặt nhen. Làm gì thằng Thành biết đụ sành sỏi vậy? Anh nói nó biết bú lồn nữa hả? Nói láo em à, thiệt tình. Tới anh mà cũng không ngờ nữa mà, có khi hai đứa nó nằm lộn đầu bú nhau cả tiếng. Nhất là buổi tối, nằm một mình bên này mà cứ nghe hai đứa nó la trời suốt đêm, có khi anh chẳng ngủ được chút nào. Sáng ra ngầy ngật gần chết, anh không la nó được, lời anh cũng có đàng hoàng gì đâu. Cô út đẩy chủ tôi lại giường, cô tự động cởi áo quần ra, phô trương một thân hình cân đối nảy lửa của cô gái một con. Cô bị kích thích chuyện Thành đụ tôi vừa ghen ông chủ tôi đụ tôi. Cô bắt ông bú. Thằng chó đẻ, bú tao đi. Bú tao cho giống thằng Thành bú con hóa. Đó mày liếm cho hay nhen, cho tao ra 3-4 lần giống con hóa vậy nhen. Ôi, anh ơi, đó cắn hột le của em đi. Đó, cắn 2 mép lồn em đi. Sướng lắm anh ơi, bira nào thằng Thành về, anh cho em đụ nó một bữa nhen anh. Anh ơi con hóa có ngồi lên mặt thằng Thành như vậy không? Ôi, đưa lưỡi vô lỗ lồn em đi. Em cà lồn lên mặt anh nhen. Nè. Hai tay cô tự bóp vú. Cô ngước hẳn mặt lên mái nhà mắt nhắm. Miệng chu hai môi la gào. Nói bậy. Cô nắc. Cô cà lồn lên mặt chủ tôi. Tôi với Hồng đờ đẫn cả người. Tôi thấy Hồng cho tay vô quần. Hồng dựa sát vào người tôi thở mạnh. Tôi cho tay qua bóp nhẹ vú Hồng. Trong kia. Cô út đang la gào dã man. Ôi Thành ơi. Bú cô cho hay đi. Con bú cô như bú hóa vậy Thành ơi. Để cô bú cặc con nhen. Rồi cô xoay đầu xuống, cầm cặc chủ tôi lên hôn bằng mũi. Cô đánh lưỡi quanh vành quy đầu. Cô trả cặc ông chủ tôi lên mắt cô, trán cô, má cô. Rồi cô ngoạm vào, nhả ra như mèo giỡn chuột. Cô ngậm rái chủ tôi, xong đưa hết con cặc dài vào tận đốc họng. Chủ tôi rên dữ dội, tiếng rên giống hệt những lúc ông đụ tôi dưới suối nơi gốc mù u. Cả năm nay, bây giờ tôi mới thấy lại cặc ông. Bất giác Hồng cho tay vào quần tôi, sờ lồn tôi. Ngón tay Hồng chà nhẹ nhẹ vào mông đốc của tôi. Tôi giang hai bắp vế ra. Hồng đưa hai ngón tay vào thụt trong khi nước lồn tôi ứa ra chan chứa. Tôi cũng thế, tôi đưa tay vào lồn Hồng. Hồng làm thế nào, tôi làm thế ấy. Vừa xem ông chủ đụ cô út vừa sờ lồn nhau, tôi sướng tê tái Hồng ghi đầu tôi xuống bất tôi hôn môi. Lần đầu tiên, tôi không còn kiểm soát được gì nữa cả. Hơi thở thơm phức từ chiếc miệng xinh xắn của Hồng tỏa ra. Cảm giác khoái lạc cực điểm của cảnh đụ trong kia, làm tôi hôn môi Hồng, nút lưỡi Hồng như nút lưỡi một tình nhân. Cô út bú thật lâu trong khi chủ tôi gào thét. Hóa ơi, con đẹp lắm Hóa ơi. Lên đụ ông đi, mau đi. Cô út ngồi choàng lên, tay cô cầm cặc chủ tôi nhét vào miệng lồn. Cô ngồi sát xuống, cặp ông vào hết, gọn trơn. Rồi cô nắp. Ôi Thành ơi, cô đụ con nè, hai cô cháu mình đụ nhau vầy hoài nhen con. Lấy cô luôn đi, ôi, đâu có gì sướng bằng đụ nè trời. Cho con hưởng nhen, hai cô cháu mình đụ sáng đêm nay nhen Thành. Khoan ra đã, cho cô ra trước vài ba lần rồi hãy ra nhen. Ông chủ tôi nhắm mắt tưởng tượng đang đụ tôi nên ông không ngớt kêu tên tôi. Cô Út thì đang nghĩ là đụ Thành, cô cũng gào tên Thành, còn Hồng và tôi đụ bằng tay. Có lúc tôi muốn rủ Hồng nhảy ra, giành cặc chủ tôi mà bú cho sướng cái miệng, vì thèm quá. Đụ là phải có dương có âm, cả tôi và Hồng mắt bị mở, thần trí lung lạc vì cảnh chủ tôi đang lật cô Út nằm xuống. Ông leo lên, đút cặc vô nắc tàn bảo, cô la lên. Ôi anh ơi, hay quá anh ơi, đụ mẹ mày, bóp vú tao nữa đi, bóp cho chảy sữa ra đi. Ôi, chết em anh ơi, cặc anh dài quá, nó vô tuất trong tử cung của em rồi anh ơi. Hồng buông môi tôi ra, nói nhỏ bên tai tôi. Chị Hóa ơi, em ra nhen. Tôi gật đầu, Hồng kẹp hai cái háng lại thật chặt, nảy đít lên. Hai ngón tay tôi bị siết mạnh di ra hai mép lồn và một chất nước ấm ấm tuôn ra làm ướt nhẹt bàn tay tôi. Ngoài kia cô Út la thất thanh. Thành ơi, nắp mạnh dùm cô cho cô ra trước một lần đi con. Đó, chết cô rồi Thành ơi, nắc nữa đi. Chủ tôi ôm hai bắp đùi cô Út, ông quỳ thẳng lên, ít ông nắc tàn bạo và dữ dội vào lồn cô Út. Ông nắc như cái máy, cô Út ngước hẳn cổ lên, hai tay óp mạnh đôi vú. Sướng quá, cô không còn nói được gì nữa, chỉ há hốc mồm mà la, la thật lớn. Tôi nhét tay Hồng vào sâu tận trong lồn tôi cũng hẩy, cũng nắc, mắt tôi không rời cảnh đủ hung hãn ngoài kia. Cô Út dướn mình lên, đít cô cao khỏi mặt giường một tấc, hai chân cô chéo qua lưng chủ tôi. Ôi Thành ơi, cô ra nè, nghe nè, đó, Thành ơi, chết em Thành ơi, em ra nhiều quá. Chủ tôi ấn sát con cặc vào lồn cô, xong ông đợi cho cô ra hết, mới rút cặc ra. Ông tụt xuống banh rộng háng cô ra, và liếm sạch nước lồn. Cô thều thào mệt mỏi. Thành liếm lồn cô đó hả? Ờ, liếm cho thật sạch nhen con, liếm đi, bố đí, cho cô ra lần nữa nhen Thành. Một cảm giác lạ kỳ lần đầu tiên đến với tôi, đó là tôi ghen với cô Út khi nghe cô cứ mãi gọi tên Thành. Chủ tôi vạch lồn cô ra, ông liếm lên liếm xuống, hai bắp chân cô rung lên như hoa tiên ni ức gió. Tay cô xe xe hai đầu vú, cô càng gọi tên Thành, tôi càng ghen, và càng ghen, máu dâm tôi càng sôi sục. Tôi bắt Hồng sục mạnh vào lồn tôi cho tôi đã cơn dâm. Nhìn chủ tôi bú lồn mà trí tôi cứ tưởng là Thành. Cái thú đau thương đang hành hạ thân xác tôi. Tôi nhớ những đêm trăng đụ Thành ngoài đồng trống. Những buổi sáng Thành bú tôi đê mê. Những buổi chiều tôi đang ngồi sát sau lang, Thành ôm tôi từ phía sau, rồi bóp vú, sờ lồn tôi. Tôi nhớ quá, Thành ơi, Tết này Thành có về đây không? Em muốn có Thành ngay bây giờ. Em bắt Thành lên đụ em cho em chết dưới bụng Thành cũng được. Chồng ơi, còn đâu những ngày đụ thâm trầm năm xưa. Ngoài kia cô Út lại gào lớn tên Thành. Không được, Thành là chồng của tôi, là riêng của tôi, cặc Thành không thể đụ ai ngoài tôi. Thành đã để cặc nằm yên như thế trong lồn tôi hằng nửa giờ để hôn môi tôi, để ngắm nhìn mặt tôi nói những lời ân ái. Nằm dưới Thành, tôi đê mê, miên man với nỗi hạnh phúc tràn ngập. Tôi nghe rõ mồn một khúc gân của Thành nhúc nhích, giật giật trong âm đạo của tôi. Tôi nhìn tận mặt Thành, yêu đắm đuối chất ngất nét thanh tú của đóa hoa vừa nở. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình đang ôm và đụ Thành. Chàng đến với tôi, cho tôi trọn vẹn, cho hết toàn thân, cho hết trọn tình. Chẳng có gì của Thành rơi xuống đất, tôi nuốt hết những tinh hoa, trí tuệ, cường lực và thông minh của Thành. Nhiều đêm, nhiều sáng, nhiều tenia. Cho dù tôi đã lên Sài Gòn, đã ôm đụ Vi, Dũng. Nhưng những lần đụ đó vẫn có hình bóng Thành hiện diện trong tôi. Vẫn có Thành đâu đó ở cạnh giường, trong bóng tối, trong tiếng kêu thều thào của tôi mỗi lần tôi tuyệt đỉnh và nghĩa là tôi có ôm thân xác của kẻ khác để ái ân mà Thành vẫn hiên ngang trong hồn tôi. Tôi có ngoại tình, phản bội Thành không? Không, chắc chắn không, tôi đã hứa như đinh đóng cột rằng tôi sẽ là vợ Thành suốt đời. Thế mà bây giờ tên của Thành đã được cô Út gọi, hình bóng Thành đã đi vào tim cô trong khi cô đụ chủ tôi. Biết đâu cô đã giáp tâm một ngày nào đó, không biết, cô sẽ mời gọi Thành. Máu ghen, lần đầu tiên bốc lên trong tôi. Tôi bắt Hồng thụt tôi mạnh hơn nữa để tôi nghĩ là Thành đang đụ tôi. Chủ tôi bú cô Út thật thần tình, nghệ thuật, nhìn ông đang ân ái với cô hàng xóm. Tôi sướng quá, được nhìn cảnh đụ như có lần nhìn Hồng đụ Lâm. Tôi ưa được nhìn lén, làm như máu ghiền ma túy mà được hút một trận mềm môi. Và ngoài kia, khi chủ tôi bú thật hay, thì cô Út lại gào thét tên Thành một cách dã man. Cô lại ra, tôi cũng cùng ra, ra trong nỗi hờn ghen, nỗi hạnh phúc. Hồng tận tình giúp cho lồn tôi chan chứa, be bét nước lồn. Cuộc mây mưa ngoài kia còn im tịnh, tôi và Hồng cũng lẻn bò về phòng. Hai chị em ôm nhau, bàn kế hoạch để sáng mai sẽ cho Hồng hưởng chủ tôi ở bờ suối như tôi đã hưởng ngày nào. Hồng vui thích quá, cái khung cảnh nhà quê, cái không khí mà trước đây chưa bao giờ Hồng được sống, đã làm Hồng có cảm giác như một khách du lịch tới một miền xa xôi hoang dã. Mỗi lần cựa mình, chiếc giường tre kêu ọp ẹp, cây đèn dầu thấp ngọn, tỏa ánh sáng lờ mờ cho thấy quanh phòng là những vách phên, những cột kèo cũ kỹ ám khói. Ngoài kia, tiếng dế, tiếng ếch nhái côn trùng đủ loại đang trồi lên một âm thanh hỗn tạp mà êm đềm, có khả năng ảm cho bất cứ một tâm hồn nào đang dao động cũng phải trầm xuống, lắng đọng. Như bữa cơm mà tôi gọi là thịnh soạn, chiều nay chỉ gồm một tô canh chua ếch nấu lá vang, một đa thịt kho hột vịt chấm với dưa giá. Nhưng Hồng đã ăn đến ba chén một cách ngon lành. Không phải thức ăn ngon, nhưng cái hoàn cảnh, cái không khí mộc mạc quanh đây làm Hồng thích thú. Giống như khi hái được một đóa hoa rừng người ta vẫn quý hơn đóa hồng trồng ngoài vườn. Và cũng chính đó là cái lý do làm tôi không sao quên được nơi chốn quê hương tuy nghèo khó nhưng đậm đà tình nghĩa này. Hồng hỏi nhỏ tôi. Chị Hóa, sống ở nhà quê cực khổ thế này mà ông chủ của chị to eo đờ en vạm vỡ quá vậy. Tôi không sao trả lời được, vì thực ra không phải ai cũng to con như ông và Thành. Hồng khen tiếp, ông cởi đồ ra trong như ông Tây. Em chịu nhất là, thằng nhỏ của ông, dài và bự quá. Nói xong Hồng cười khúc khích, và một tay Hồng bóp mạnh cánh tay tôi. Tôi nhìn Hồng. Em muốn thử ông chủ của chị không? Hồng im lặng không nói và hơi mỉm cười. Tôi hiểu ngay ý Hồng. Hồng bất sang chuyện khác. Con suối chị dẫn em xem sáng nay ngoài dãy đẹp quá nước trong veo, cây cối xanh mát. Em muốn bữa nay hai chị em mình xuống tắm nhen. Câu nói này của Hồng phải được hiểu là Hồng muốn hưởng cảnh của chủ tôi và tôi đụ nhau ngày nào. Tôi gợi ý. Hai chị em mình tắm thì đâu có gì vui. Phải có một người đàn ông nữa. Để chị rủ ông chủ của chị nhen. Hồng ngước nhìn tôi thơ ngây, hồn nhiên. Chuyện ái ân đối với Hồng không còn xa lạ. Hồng đã hưởng quá nhiều nên cái nhìn đó của Hồng với tôi như cho tôi biết vâng. Hồng lại khen chủ tôi dẻo dai, nghệ thuật biết chiều ý đàn bà. Trong ân ái, ông vừa là cự tướng, vừa là con cừu non. Ông ồ ạt tấn công, ông xuất chiêu tương phá, nhưng có lúc ông êm đềm, dìu dặt, lơ lửng. Có lúc ông lại bất động nằm yên ra đó cho người nu, cưỡi ngựa, tha hồ dọc ngang, khuấy trời dọc nước. Dẻo dai thì chủ tôi là nhà vô địch, ông có thể đụ suốt buổi sáng, tôi tê tái đến 3-4 lần, mà ông vẫn còn cương cứng. Nếu không có Thành chợt đến với tôi thì có lẽ ông là người tình tuyệt diệu nhất. Và cũng có lẽ tôi sẽ làm vợ ông suốt đời. Chưa bao giờ chủ tôi từ chối mỗi lần tôi đề nghị với ông một cuộc giao hoan. Chưa bao giờ ông mệt mỏi dã rời như cánh chim đuối sức khi bay qua biển cả mênh mông. Chắc ông có một bí quyết nào đó. Gia phả của chủ tôi là ở chỗ đó, gia tài của ông cũng là chỗ đó. Tôi có thể công khai tuyên bố rằng không người đàn bà nào lại chấp nhận loại đàn ông yểu điệu, yếu ớt như Lan Dùng, không sáng kiến, không tận lực. Không làm chủ được đàn bà khi họ đã cởi chuồng nằm dưới. Không thế mà ông đã làm chủ được tôi đến gần một năm. Dạo đó, không biết có phải tại tôi dâm hay vì chủ tôi là một dũng sĩ, mà khiến tôi lúc nào cũng cần ông, thèm ông. Vừa làm xong một trận mây mưa ở gốc mù u, tôi lại còn vòi vĩnh bắt ông mở trận khác ngay ở bìa giấy. Tôi đến tôi lại mò vào giường ông, nằm lên trên ông mà tận hưởng, có khi đến gần sáng. Và bây giờ đến cô Út, không biết ông bắt đầu ái ân với cô từ lúc nào. Chỉ biết cô chịu dọn về đây để sống với ý ông như vợ chồng đủ hiểu bản lĩnh của chủ tôi thuộc loại, xích mi lão tổ. Ai bảo đàn bà không cần sinh lý là nhãm, là dối trá. Có lẽ họ cần H1N đàn ông. Có biết ba ngày trước khi có kinh thì hạ bộ của người đàn bà ngứa ngáy như thế nào không? Ngay trong khi kinh nguyệt, đàn bà đòi hỏi như thế nào không? Và sau ngày kinh hết. Nó dày vò, khó chịu. Nó hành hạ có khi còn đau khổ hơn những hình phạt tra tấn trong trại giam. Và ông chủ tôi là loại kho súng, lúc nào cũng sẵn sàng 3 viên lên nòng. Ông cũng đa tình, lãng mạn, ông lại còn biết rõ đàn bà muốn gì, lúc nào và bao lâu. Nhưng từ lúc đụ ông, tôi chưa bao giờ nghe ông đòi hỏi, đề nghị. Ông chỉ dùng tài năng, bản lĩnh ra phô diễn để phái yếu phải thèm ông, đòi ông, chiếm ông. Ông khiêm nhượng, từ tốn, im lặng, cái im lặng cố ý. Phái yếu muốn ông phải nói, phải ba hoa thả những lời ong bướm, mời mọc hay nói những chuyện hoa tình. Mà ông thì tuyệt im lặng, khinh khỉnh pha chút hãnh diện như ở trần gian chỉ có ta. Điều đó làm tôi như thấy ông lúc nào cũng là của mới, mới tinh khôi, chưa bao giờ đụng đến. Và tôi thèm ông, yêu những tuyệt chiêu của ông trong mây mưa xác thịt. Cho nên đã nằm dưới ông, hoặc trên ông, phái yếu chỉ còn là con ốc sên thụt đầu vào trong vỏ. Phái yếu nhắm mắt mở cửa cho ông tha hồ vào hết của, vơ vét, càn quét, đánh phá. Ông làm một cách tận tình, đến nơi, đến chốn chứ chẳng nữa vời đem con bỏ chợ. Đã vậy, sau khi người đàn bà tuyệt cùng sung sướng, ông còn lịch sự rút, thằng bé, ra cúi xuống lồn liếm hết, liếm khô những nước non trào ra từ đáy sâu thẳm trong xa. Ai mà không yêu, ai mà không thích, đàn bà chúng tôi ai cũng có khuynh hướng được làm, bà, muốn đàn ông phải là nô lệ, phải phục dịch tận tình. Thành đến với tôi, đã chiếm tôi vì sự trẻ trung, tươi mát. Nhưng anh cũng đã chẳng làm tôi chán ông chủ tôi được tí nào. Tôi nói hết cái khả năng bách chiến bách thắng đó của chủ tôi cho Hồng nghe như một bài quảng cáo đầy chi tiết. Hồng co rúm người lại, vặn lưng, mặt đỏ hồng, miệng cười tươi như đóa hoa. Tôi tiếp thêm những cảm giác lạ lùng khi đụng nhau dưa đi dòng nước mát lạnh. Im vắng, chỉ có tiếng chim kêu và tiếng gió rì rào xuyên qua tảng lá cây xanh mát. Những tảng lá rậm, xòe ra ôm ấp dòng suối. Bóng mát tỏa khắp nơi làm cho sự hoang vu thanh vắng này càng thêm kín đáo. Tất cả sẽ lạ lùng, mới mẻ đối với Hồng giống như chiều hôm nay Hồng ngồi dưới đất, ăn cơm với đũa tre, chén sành, mâm gỗ. Hồng ôm chặt tôi, Hồng nói thật nhỏ. Em mong trời trong sáng. Ừ chị cũng thế, chị cũng muốn nhìn lại chủ của chị trần truồng, lội ra đứng giữa dòng. Nước trong vắt như gương, thân hình ông to đẹp như bức tượng Hy Lạp, da ông đen lánh như đồng. Từng bắp thịt cuộn lên mời gọi, chị sẽ đứng ở một lùm cây, bạch lá xem em xuống suối bơi ra tìm tình yêu với ông chủ của chị. Chị nghĩ là đẹp lắm, đẹp hơn cả cảnh làm tình trong một căn phòng ở một ngôi biệt thự trên Sài Gòn. Ngủ đi em.